Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, nàng chết ngoài ý muốn khi là tướng quân chi nữ, đại gả chi thân, niên hoa phương hảo. Trọng sinh sau nàng biến thành Tạ gia lưu ly bên ngoài nhiều năm tam phòng con gái duy nhất, cha mẹ song vong, tiền đồ không rõ. Nhận tổ quy tông, trở về Triệu Kinh. Kỳ gia đủ loại, nàng năm đó nguyên nhân chết, thanh mai trúc mã vị hôn phu tế lại cưới, còn có Tạ gia cái này đầm rồng hang hổ. Lãnh cung nội ngẫu nhiên gặp được thiếu niên, phúc minh trên tường khắc tự, thêu loan thêm trang, mười dặm phong cảnh. Nay một đời, đều đem trọng tới. Xem văn tiền đề kỳ. Một, nữ chủ hơi hung tàn bá đạo, nam chủ trung quyển, 1v1. 2, hư cấu giả thiết, xin miễn khảo chứng. 3, đãi bổ sung. Chương 1, nhận thân. Vĩnh nghiệp 13 năm, Kỳ Sơn trấn trên một cái thôn nhỏ nội, ngày mùa thu buổi trưa, trong không khí phiêu tán từng trận lúa mùi hoa khí. Cửa thôn đường nhỏ thượng ánh mặt trời chiếu có hạt bụi trôi nổi, ngẫu nhiên mấy chỉ nuôi thả ra cầm tứ tán ở đường nhỏ thượng, bên cạnh cây đa phía dưới mấy cái phụ nhân nói chuyện phiếm may vá, hết thể có vẻ thích gì an tường. Đột nhiên cửa thôn cuối sơn dàn trên đường một chiếc xe ngựa chạy vội tới, cuốn lên một trận cắt đất, kinh bay nhàn nhã tản bộ ra cầm, xe ngựa ở cây đa phía dưới ngừng lại, một cái phú quý bộ dáng trang điểm nam tử vén rèm lên đi xuống tới, hòa khí nhìn kia mấy cái phụ nhân dò hỏi, xin hỏi nơi này là không Trần gia thôn? Nam tử sinh khí vũ hiên ngang, thanh âm lại từ tính dễ nghe, nghe kia mấy cái phụ nhân trợn đỏ mặt, ngày thường thô tính tình đều sửa lại, tế thanh, nơi này là Trần gia thôn, các ngươi tìm ai? Tạ Trọng Hành dương ý cười hỏi, Trần quý gia nhưng ở chỗ này. Trong đó một cái phụ nhân gật gật đầu, đỏ mặt xấu hổ cũng không dám xem hắn, thẳng đi liền ở bên trong, ngươi xem hắn ra môn khẩu lập cái bạch cột, phía trên triển bố chính là. Đa tạ. Tạ Trọng Hành chắp tay nói lời cảm tạ. Phía sau gã sai vật từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái đồng tiền cười đưa cho các nàng. Này mấy cái phụ nhân nhìn trong xe ngựa đi, méo trong tay đồng tiền một trận cảm khái, cái dạng gì nhi phú quý nhân ra, sinh thật đúng là tuấn lãng. Nhìn một cái ngươi vừa mới như vậy nhi, nếu là làm nhà ngươi kia khẩu tự biết, tấm tắc. Tuổi lớn hơn một chút phụ nhân hướng tới xe ngựa chỗ đó dùng sức nhìn xung quanh vài lần, biểu tình có nghi hoặc, ta nói, Trần quý gia còn có thể nhận thức bực này tử phú quý người. Nàng như vậy vừa nói còn có hai cái phụ nhân cũng kỳ quái, Trần quý gia cái gì đế nhi trong thôn ai không rõ ràng lắm, chưa từng nghe nói bọn họ có nhận thức cái gì phú quý nhân gia, càng đừng nói giống như bây giờ giá xe ngựa tới tìm. Khẳng định là chọc phải không tốt sự, muốn xúi quẩy. Lớn tuổi phụ nhân tựa hồ nhớ tới chuyện gì, túi đầu phun thanh tức giận nói. Đang ở các nàng nói chuyện đồng thời, Trần gia trong thôn sông nhỏ bạn nhưng thập phần náo nhiệt, Trần Trăng tròn trong tay xách theo gõ quần áo gậy gộc chỉ vào đối diện ba cái nam hài. Đem hai tên nhóc tì hộ ở sau người, hung tận mắng, cậu đảng, ngươi còn dám đánh ta đệ đệ một chút thử xem, ta liền đánh gãy ngươi chân chó. Ba cái nam hài tuổi đều ở tuổi trên dưới, trong đó đứng ở đằng trước một cái nghe được Trần Trăng tròn như vậy hung tận lời nói, ha ha nở nụ cười, ta đánh ngươi đệ đệ làm sao vậy, có bản lĩnh ngươi đánh ta à. Hắn không ngừng nói, còn nhặt lên hòn đá nhỏ hướng Trần Trăng tròn trên người ném đi, tập đến bọn họ, ba cái nam hài tử đi theo cười ha ha lên. Ta làm ngươi đánh ta đệ đệ. Trần Trăng tròn xông lên trước một gậy gộc trực tiếp đánh vào cẩu đản trên đùi, cẩu đản nhảy lên đau kêu, Trần Trăng tròn ngươi cái này kẻ điên. So với hắn còn muốn lùn nửa cái đầu Trần Trăng tròn vững chắc một gậy gộc trực tiếp kén ở hắn trên ông, một tay nhéo hắn quần áo, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi còn dám đánh người. Dù sao cũng là tuổi sắp xỉ, nam hải tử sức lực lớn hơn với nàng, huống chi là ba cái đối một cái, còn lại hai cái nhân cơ hội từ Trăng tròn trong tay đoạt qua gậy gộc ném xuống đất, cái này không có vũ khí. Cậu đàn một chút đem Trăng tròn cấp đẩy ra. Trăng tròn lui về phía sau hai bước ngã ở đá đôi thượng, đại bảo nhị bảo chạy tới muốn đỡ tỉ tỉ, nhưng bọn họ còn trai trai hài từ đâu, chính mình đi theo một ngông ngồi ở chỗ đó, dính một thân thủy, dẫn cậu đàn bọn họ một trận cười nhạo. Trần Trăng tròn đứng lên hết sức một viên cục đá hướng tới nàng ném lại đây, bang một chút trực tiếp đánh vào cái chán của nàng thượng, cục đá tiêm rắc cắt qua làn da, vết máu hiện ra. Cậu đàn tựa hồ là không có dự đoán được đem nàng đánh ra huyết. Nhìn nàng trên trán chảy xuống tới huyết đấy mắt có chút nghĩ mà sợ, vừa vặn bên đồng bọn ồn ào thanh thực mau làm hắn có tự tin, hắn rào rạt đắc ý nhìn Trần Trăng tròn, ta không ngừng đánh ngươi đệ đệ, ta còn đánh ngươi, cha mẹ ngươi vô dụng, ngươi cũng vô dụng, xứng đáng bị đánh. Cậu đản lời còn chưa dứt, Trần Trăng tròn hướng tới hắn phi phát qua đi, đôi tay một phen méo tóc của hắn đem hắn hướng phía sau xả, hai người đều ngã ở bờ sông đá đôi thượng, vặn đánh vào cùng nhau. Trần Quý nhìn trong viện đứng khách quý biểu tình hiển lộ ra một mặt co quắp bất an. Hắn xoa xoa đôi tay muốn cho khách nhân ngồi, nhưng xem bọn họ phú quý trang điểm lại ngượng ngùng làm cho bọn họ ngồi nhà mình băng ghế, bên này bàn lùn thượng còn lẻ loi phóng hai chén đảo ra tới thủy. Trần Quý tức phụ Trần A Tẩu từ trong phòng ra tới, trong tay nhéo một cái màu làm tiểu toái hoa cũ bố bao vây tiểu tay mải, Tạ Trọng Hành biểu tình chợt lóe, nhìn Trần A Tẩu đem bao vây mở ra, bên trong chỉ phóng tam dạng đồ vật. Một cái cổ xưa chống bỏi, một cái cẩm túi tử, còn có một kiện trẻ mới sinh quần áo. Tạ Trọng Hành đầu tiên cầm lấy cẩm túi tử, túi lại là trống không, hắn xem Trần Quý cùng Trần A Tẩu, bên trong đồ vật đâu. Trăng tròn nàng từ nhỏ liền mang ở trên người không hái xuống quá. Trần A Tẩu xem hắn cầm lấy quần áo, đó là nhặt được trăng tròn thời điểm trên người nàng xuyên. Nhặt được nàng thời điểm trên người nàng nhưng còn có những thứ khác. Tạ Trọng Hành xem cẩm túi tử sau lưng thêu bá tự, con ngươi hiện lên một mạt niệm tưởng, ngẩng đầu nhìn vợ chồng hai người. Trần Quý lắc đầu, nhưng thật ra trăng tròn, nàng. Lời còn chưa dứt, sân bên ngoài truyền đến nôn nóng tiếng quát tháo, cách vách ra hỉ thước thở hổn hển chạy vào, A Thẩm, trăng tròn nàng ở bờ sông cùng người đánh nhau rồi. Đoàn người vội vàng chạy tới bờ sông biên, Tạ Trọng Hành thấy được Trần Quý trong miệng Tạ Trăng Tròn, vén lên tay háo rối tung tóc, một bàn tay còn xách theo té ngã rớt ra tới giày, để chân Trần Nha Tử một thọt hướng tới bọn họ đi tới. Trần Trăng Tròn như là không thấy được Trần Quý bên người Tạ Trọng Hành, lắc lắc phiếm đau cánh tay, Trần A Tẩu vội vàng đón nhận trước đỡ lấy nàng, nhìn nàng trên trán thương, đau lòng muốn mệnh, như thế nào còn đánh nhau, đau không, nương nhìn một cái. Không có việc gì, bị thương ngoài da. Trần Trăng Tròn chẳng hề để ý lắc đầu, lộng vẻ mặt dơ, ngẩng đầu khi lúc này mới nhìn đến Tạ Trọng Hành, đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, đây là ai? Ai nhà con của ta a? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận chu lên, Trần Trăng Tròn cau mày xoay người sang chỗ khác, chính là Tạ Trọng Hành ở cây đa phía dưới gặp được quá phụ nhân, lôi kéo so Trần Trăng Tròn thương còn muốn trọng cẩu đản hướng tới bọn họ nơi này đi tới. Ta nói Trần Á Cẩu, nhà ngươi Trăng Tròn là chuyện như thế nào còn đánh người? Ngươi nhìn xem này đều thương thành cái dạng gì, có như vậy khi dễ người sao, ngươi xem nơi này. Phụ nhân vén lên cẩu đản tay áo quần áo cho bọn hắn xem trên người hắn ứ thanh, còn làm bộ muốn tới đánh Trăng Tròn. Trăng Tròn hiện lên sau nhấc lên tóc mái cho nàng xem cái chán thương, vương thẩm, nhà ngươi cẩu đản trước khi dễ người, ngươi như thế nào ác nhân trước cáo trạng, ta nói cho ngươi, ta này trên đầu thương chính là hắn tạp, nếu là sau này để lại sẹo gà không ra, ngươi bồi đến khởi sao ngươi. Nha! Liền ngươi này chảy ra dưỡng còn muốn gả người, nhà ai dám cưới ngươi, ngươi không bằng đem chính mình bán đi, nói không chừng liền có người thích ngươi như vậy. Vương thẩm phun thanh hướng Trần A Tẩu yêu cầu bồi tiền. Muốn bạc bồi A. Trăng tròn bỗng nhiên cười hì hì nhìn bọn họ, tầm mắt rơi xuống cẩu đản trên người, nhặt lên đánh quần áo gậy gộc phất phất tay, ngươi nói là ta bồi cho ngươi, vẫn là ngươi bồi cho ta. Cẩu đản nhưng không quên vừa mới nàng này sinh ác độc tựa đánh người bộ dáng, liền véo mang cắn, chính là người điên. Thấy nàng như vậy nhìn chằm chằm chính mình, túi đầu che lại lỗ thai lui về phía sau vài bước, thường ngày tiểu bá vương quán hắn cũng sẽ có sợ thời điểm. Nương chúng ta đi. Trần Trăng Tròn ngửa đầu hừ một tiếng không có để ý tới, kéo hai cái đệ đệ, liền như vậy để chân Trần hướng về nhà phương hướng đi đến. Vương thẩm ở sau lưng tức muốn hộp máu mắng, muốn đổi lại ngày thường nàng sớm không thuận theo không buông tha cầm cái ghế đến Trần Trăng Tròn cửa nhà khóc thiên thưởng địa nói Trần ra khi dễ nàng, nhưng nàng nhìn đến kia mấy cái tinh quý người cũng đi theo. Nhìn bộ dáng không giống như là chuyện xấu, đấy bắt nạt kẻ yếu bản tính làm nàng do dự, chỉ ở sau lưng hùng hùng hổ hổ. Người đứa nhỏ này, mau đem giày mặc vào. Trần Trăng Tròn đi bay nhanh, về đến nhà sau Trần A Tẩu chạy nhanh áp nàng ngồi xuống, từ trong phòng cầm một đôi giày vải muốn nàng xuyên. Ở nàng phía sau Tạ Trọng Hành như thế nào đều không thể tin tưởng trước mắt cái này điên nha đầu sẽ là Tam Ca hài tử, này quả thực chính là sơn dã ra tới dã hài tử, cùng Tam Ca Tam Tẩu bản tính xả không thượng một chút quan hệ. Tạ Trọng Hành nhìn nàng cung hạ thân tử xuyên dày, đôi mắt uổng phí co rụt lại, Trăng Tròn kéo và táo hạ, xương cùng phía trên thiên hữu địa phương lộ ra một tháng rưỡi nha hình bớt. Cái này bất vị trí, cùng Tam Ca trên người giống nhau như lúc. Tựa hồ là cảm giác được sau lưng kia không giống bình thường không khí, Trăng Tròn mặc tốt giày xoay người xem hắn, Tạ Trọng Hành lại thoáng nhìn lộ ở quần áo bên ngoài nàng sở mang một bài, thanh tuyến trung hơi không thể thấy run rẩy, thứ này có không cho ta xem. Trăng Tròn theo bản năng duỗi tay nắm một bài, nhăn lại mi. Người rốt cuộc là ai? Tạ Trọng Hành thấy nàng cảnh giác, vội từ chính mình trên người tháo xuống một cái tiểu cầm túi, bên trong đảo ra một khối cùng Trăng Tròn trong tay giống nhau như lúc lớn nhỏ một bài, chỉ là Trăng Tròn cái này càng hiện cổ xưa. Trần Trăng Tròn trực tiếp từ trong tay hắn lấy qua một bài, phiên đến mặt sau, mặt trên khắc lại cái hành tự, mà nàng trên cổ sở mang, có khắc một cái bá tự. Tạ Trọng Hành thấy nàng túi đầu vẫn luôn nhìn cái này một bài, lần thứ hai đoan trang khởi nàng bộ dáng. Dơ hề hề trên mặt một đôi nhanh nhạy con ngươi chuyển động, Tạ Trọng Hành trong lòng xác định 7-8 phần, lần này nên là không có sai. ngươi là tới nhận thân. Trần Trăng tròn trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu đem một bài còn cho hắn, không giống 9 tuổi hài tử biểu tình, tính trẻ con trên mặt hiển lộ ra một mặt trưởng thành sớm. Nếu là không có sai, ngươi hẳn là kêu ta một tiếng tứ thúc. Tạ Trọng Hành hơi giật mình, tiện đà cười gật đầu. Ta đây là ai? Trần Trăng tròn không phải không thấy được hắn phú quý trang phẫn, toàn thân chỉ là làm cái này quần áo bạc đều đủ trong nhà khởi vài lần phong ở, thân phận của hắn tất nhiên không thấp, mà hắn nói hắn là nàng tứ thúc. Ngươi là Tạ hầu phủ Tam lão gia duy nhất hài tử, là chúng ta Tạ gia đích tiểu thư. Trần Trăng tròn không có lộ ra hắn trong dự đoán kinh ngạc biểu tình, nàng cúi đầu, lẩm bẩm, Tạ hầu phủ, Triệu Kinh. Ngươi biết Triệu Kinh? Tạ Trọng Hành nghe được nàng lẩm bẩm thanh có chút kinh ngạc. Trần Trăng tròn liễm đi đáy mắt biểu tình, ngẩng đầu khi trên mặt đã là ngây thơ mở mịt vô tri, không đi qua, nghe qua. Chương 2. Quá vãng kiếp này. Ở nhìn thấy Trăng tròn phía trước, Tạ Trọng Hành đã hỏi qua Trần Quý vợ chồng năm đó nhặt được hài tử trải qua, thậm chí Tạ gia bao gồm hắn ở bên trong đều sẽ không dự đoán được Tam ca hài tử sẽ lưu lạc đến Khâm Châu bên này. 9 năm tiền Tam ca xảy ra chuyện địa phương ở Viên Châu, này trên đường còn cách một trọng liền sơn. Lúc ấy Trần Quý vợ chồng ở ven đường nhặt được Trăng tròn thời điểm nàng mới mấy tháng đại, là Trần Á Tẩu một nhà thảo nãi đem nàng nuôi lớn. Tạ gia người tìm 9 năm, trong đó vô số lần ở biết được tin tức sau vội vàng tới rồi lại là công giá tràng, kỳ thật tới phía trước Tạ Trọng Hành cũng không ôm bao lớn hy vọng, nhưng là không nghĩ tới lần này là thật sự tìm được rồi. Trăng tròn rửa sạch sẽ thay đổi một bộ quần áo từ trong phòng ra tới, lôi kéo lược hiện đoạn tay áo, Tạ Trọng Hành xoay người lại, thấy được một trường sạch sẽ điểm mỹ mặt. Mới đầu dơ hề hề nhìn không cẩn thận, hiện giờ lại xem, đứa nhỏ này cùng Tam ca thật sự thực giống nhau, thân thể suy nhược Tam ca để cho người ấn tượng khắc sâu chính là kia một đôi mắt, nàng đôi mắt cùng Tam ca đồng dạng sinh động. Tạ Trọng Hành tầm mắt dừng ở nàng đánh mụn va trên quần áo, trong lòng dâng lên một cổ đau lòng, này 9 năm tới nàng quá chính là cái dạng gì đến nhật tử, nghe nói 2 năm trước lên núi thải nấm thời điểm còn ngoài ý muốn ngã xuống vách núi, tìm được thời điểm đều mau không khí, may mà mạng lớn. Hôn mê mấy ngày sau nhặt về một cái mệnh. Nếu nói phía trước còn chỉ là 7-8 phần đích xác định, hiện giờ Tạ Trọng Hành nhìn nàng, đã là thập phần đích xác định đây là Tam ca hải tử. Trở về Tạ gia thì tốt rồi. Tạ Trọng Hành ấm áp nhìn nàng, ngữ khí so đối đại chính hắn hải tử còn muốn ôn nhu. Trần Trăng tròn không có hé răng, đôi tay nắm chặt đặt ở trước người, Tạ Trọng Hành cho rằng nàng là khẩn trương sợ hãi, đừng lo lắng, ngươi tổ phụ tổ mẫu đều vẫn luôn ngóng trông có thể tìm được ngươi. Kia cha cùng nương đâu? Vì cái gì chỉ có tổ phụ tổ mẫu, nàng vì cái gì sẽ lưu lạc bên ngoài, Trần Trăng tròn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, không chỉ là bỗng nhiên buông xuống đến trên người nàng tôn quý thân phận. Tạ Trọng Hành ngẩn ra, hắn nguyên tưởng rằng nàng sẽ không hỏi. Con lưng ở Trăng tròn kinh ngạc chung Tạ Trọng Hành một chút đem nàng ôm lên, Trăng tròn cả người lẫm một trận, đầy mặt không khỏe, Tạ Trọng Hành lại cảm thấy nàng quá nhẹ quá gầy, thở dài, cha ngươi cùng ngươi nương không phải cố ý đem ngươi vứt bỏ. Qua đi Trăng tròn cha Tạ Trọng Bá lúc sinh ra thân thể liền không tốt, từ nhỏ ở ấm sắc thuốc chung nuôi lớn, không đi qua địa phương nào, Tạ gia nhị lao yêu thương hắn, sớm làm hắn thành thân sau hắn thân mình hảo rất nhiều, hai lão liền đáp ứng hai vợ chồng đi ra ngoài du lịch một vòng lại trở về. Phu thê hai người đi ra ngoài du lịch gần một năm, đi rồi rất nhiều địa phương, đang đi tới Nam Hoài khi thê tử Hạ Thị đã có gần 8 tháng có thai, không ngờ con đường Viên Châu thời điểm tao ngộ dân loạn, vốn đang có một tháng mới lâm buồn Hạ Thị động thai khí. Sinh non sinh hạ một cái nữ anh. Kia đúng là 9 năm trước, Tạ Trọng Bá mới vừa phái người tặng bình an tin hồi Triệu Kinh, Viên Châu bên này liền có chuyện, bạo dân nhảy vào trong thành, tập cửa hàng thiêu khách điếm, toàn bộ thành suốt rối loạn 3 ngày, thương vong vô số, ở ra khỏi thành trong quá trình, Tạ Trọng Bá vợ chồng hai cùng hài tử bị đám người tê tán, chờ trận này loạn sự kết thúc, bà Vũ cùng hài tử không thấy. Sinh xong không mấy ngày liền đã trải qua này đó, Hạ Thị thân mình một chút liền suy sụp, bi thương quá độ. Đang tìm kiếm nữ nhi trong quá trình chết bệnh, mà thân mình luôn luôn liền suy nhược Tạ Trọng Bá chịu đựng không được thê tử qua đời, nữ nhi mất tích đả kích, không nhiều ít nhật tử tử cũng đi theo cũng đi. Tin tức truyền quay lại Triệu Kinh, vốn đang vô cùng cao hứng chờ nhi tử đem cháu gái mang về tới Tạ gia nhị lao nghe thấy cái này tin tức, bệnh nặng một hồi, tỉnh lại sau cứ việc nói thẳng muốn thay nhi tử tìm được cháu gái, này một tìm, chính là 9 năm. Tìm được rồi nàng, Tạ Trọng Hành liền phải đem nàng mang về nhận tổ quy tông, vào đêm. Trần Trăng tròn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại trước sau ngủ không được, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xạ vào nhà, Trăng tròn vươn tay, gầy yếu trong lòng bàn tay đều là kén, đó là nhiều năm qua việc nặng sinh, cùng khuê chung nuôi lớn nữ tử hoàn toàn là hai loại sinh hoạt. Trong đầu thình lình vang lên một thanh âm, nàng chiếm Trăng tròn thân thể, hẳn là muốn thay nàng đi Tạ gia, quá kia muộn tới, thuộc về nàng sinh hoạt. 2 năm trước, nàng kêu Kỳ Nguyệt, mà không phải Trần Trăng tròn. tuổi 15 nàng ngoài ý muốn chết, nhưng một tháng sau lại ở cái này trong phòng tỉnh lại, thành năm ấy 7 tuổi trần trăng tròn. Mê mang nàng nhìn cái kia gầy yếu tiểu thân hình không tha rời đi thân ảnh, nghe thấy nàng năn nỉ chính mình thế nàng hảo hảo sống sót thanh âm. Trăng tròn nhắm mắt lại dần dần ngủ, ngủ mơ bên trong, nàng về tới nơi đó, nội xương phòng trùng treo áo cưới, hồng xiềng mặt trên đặt mũ phượng hỉ khăn, còn có kia thiếp vàng thiếp cưới trên có khắc ấn chữ viết, bao gồm cửa sổ thượng phóng một chậu trầu bà, hết thảy đều không có biến. Nàng bước ra nhà ở, hình ảnh chuyển biến thành một cái chợ, sau lưng nhà ở biến mất, nàng đứng ở đại đường cái trung ương, đột nhiên nơi xa có náo động, quan binh đuổi theo mấy cái tặc phỉ hướng tới bên này lại đây, quanh mình tiếng thét chói tai chạy trốn thanh, nàng cũng muốn chạy trốn, nhưng là nàng hai chân bị định ở nơi đó, như thế nào đều rút bất động. Giây tiếp theo, tặc phỉ dao nhỏ thọc vào nàng trong bụng. Trăng tròn đột nhiên mở mắt ra, đầy đầu là hãn, nàng nghiêng đi thân xem ngoài cửa sổ, thiên tài tờ mờ sáng, làm như sáng sớm vừa mới đã đến. Nàng mở to đôi mắt thật mạnh thở phì phò không còn có buồn ngủ, một lát sau, trăng tròn phủ thêm một kiện quần áo, lặng lẽ đẩy cửa ra đi ra sân. Sáng sớm mới vừa đến trong thôn thập phần an tĩnh, nhìn lại bốn phía đều là yên tĩnh không tiếng động, không có nhân ra điểm đèn, đều còn ở ngủ mơ bên trong. Chỉ có nhà ai dưỡng chó sủa kêu vài tiếng, ổ gà trung truyền đến động tĩnh. Núi xa mê mang nhìn không cẩn thận, thiên xám xịt không khí thanh lãnh, trăng tròn hướng tới ban ngày giặt quần áo sông nhỏ đi đến, dọc theo đường đi chỉ có nàng tiếng bước chân, cùng cắt đá cọ sát, lạnh run phiếm một tia yên tĩnh khủng bố. Đi đến sông nhỏ bạn, róc rách dòng nước thanh gần, trăng tròn ngồi ở bờ sông dưới tảng cây đá đôi thượng, ôm chặt hai đầu gối, đứng xa xa nhìn đối diện cánh rừng sau cao cao huyền nhai sườn núi. Đen nhánh trong rừng sâu có lộc cộc thanh truyền đến, trăng tròn nhìn kia huyền nhai có chút xuất thần. Nàng đi vào nơi này 2 năm, không biết cha cùng hắn qua thế nào. Nàng từng trong người tử hảo lúc sau ý đồ rời đi nơi này đi tìm, chỉ đi tới Kỳ Sơn trấn ngoại liền vô pháp lại đi ra ngoài, còn suýt nữa bị người trộm tới nhà thổ chung bán mình. Sau lại nàng cùng cha mẹ nói chính mình không phải trăng tròn. Ngày hôm sau, nương liền thỉnh cái bà tử lại đây, thiêu phủ lại làm nàng uống lên một chén lớn đen như mực khó nghe canh, nói nàng chúng ta. Lúc sau vài lần nếm thử không có kết quả, nàng biết nên chờ một chút. Một cái nông thôn tiểu cô nương không có tiền lại không sức của đôi bàn chân, đi chấn trên đều khó, đi tìm nói dễ hơn làm. Nàng chỉ có chờ chính mình thân thể rắn chắc, lại lớn mấy tuổi. Sáng sớm ngày mới lượng khi, Tạ Trọng Hành ở bờ sông bên cạnh tìm được rồi trần trăng tròn, nàng cuộn tròn thân mình ngủ ở chỗ nào, trên người bọc đơn bạc quần áo. Tạ Trọng Hành đem nàng bế lên tới, trăng tròn loa ở trong lòng ngực hắn, mở to nhập nhèm hai mắt xem hắn, mơ mơ màng màng cho rằng thấy được phụ thân, lẩm bẩm hô, cha. Một đôi bàn tay to nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, ôm ấp ấm áp mà an tâm, trăng tròn khỏe miệng câu lấy cười, một lần nữa nhắm mắt lại ngủ đi qua. Nghe trần gia người ta nói khởi, nàng thường xuyên sẽ một người đi bờ sông bên cạnh, ngồi xuống chính là cả đêm, Tạ Trọng Hành đau lòng nhìn nàng, chờ trở về Tạ gia, thật là phải hảo hảo bồi thường đứa nhỏ này. Ngày thứ 3, Tạ Trọng Hành mang theo trăng tròn rời đi trần gia thôn, đi trước Triệu Kinh. Khâm Châu đến Triệu Kinh muốn hơn phân nửa tháng xe ngựa, 10 tháng chung. Trăng tròn đi theo Tạ Trọng Hành tới rồi Triệu Kinh. Trăng tròn vén rèm lên ra bên ngoài xem, nơi này có vẻ quen thuộc lại xa lạ. Tạ Trọng Hành cho rằng nàng lần đầu tiên ra thôn cảm thấy mới lạ, tuy nàng cùng nhìn, còn cùng nàng nói lên trải qua chính là này đó địa phương. Ngươi xem, nơi đó là Tề phủ, Tề gia lão phu nhân cùng ngươi tổ mẫu vẫn là biểu tỷ muội, ngươi đến xưng nàng một tiếng bà cô. Nghe được Tề phủ hai chữ, trăng tròn thân mình hơi không thể thấy căng thẳng một chút, nàng dương mắt nhìn lên. To như vậy Tề phủ hai chữ dưới ánh mặt trời lóe sáng chói mắt. Tạ Trọng Hành cười, lại nói tiếp tháng sau Tề gia còn có hỷ sự. Hỷ sự? Trăng tròn quay đầu lại đây tò mò nhìn Tạ Trọng Hành, tứ thúc, Tề gia có cái gì hỷ sự a? Người kia cửa treo đèn lồng, Tề gia thiếu phu nhân vừa mới sinh hạ hài tử, đầy tháng yến hẳn là liền tại hạ nguyệt. Tạ Trọng Hành chỉ vào Tề gia cổng lớn báo tin vui đèn lồng cho nàng xem, trăng tròn đôi mắt co rụt lại, Tề Hạo Hiên thành thân. Liễm đi thần sắc, trăng tròn tiện đà vẻ mặt ngây thơ tò mò nhìn Tề gia đại môn, lớn như vậy gia môn, đều mau đuổi kịp nhà ta sân, ai mới có thể gả đi vào làm thiếu phu nhân a? Tạ Trọng Hành sờ sờ nàng đầu cười, tương lai ngươi cũng có thể gả tốt như vậy nhân gia. Thấy hắn không nhắc tới Tề thiếu phu nhân thân phận, trăng tròn không có tiếp tục truy vấn, lại đi xem ngoài cửa sổ xe ngựa đã đi xa, còn lại những cái đó giới thiệu trăng tròn đã có chút nghe không vào, 2 năm, kỳ nguyệt đều đã qua đời 2 năm, hắn tự nhiên sẽ thành thân sinh con. Nhưng nàng đấy lòng còn có chút phiết không rõ không khỏe, ẩn ẩn quấy phá. Tạ Trọng Hành xem nàng thất thần, cho rằng nàng mệt mỏi, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ngự khí phóng nhu rất nhiều, thực mau liền đến ra, mệt nói mị trong chốc lát, tới rồi tứ thúc kêu ngươi. Trăng tròn ngửa đầu hướng về phía hắn cười cười, túi đầu ánh vào mi mắt chính là này hơn nửa tháng ăn ngon uống tốt sau lược béo tay, không thể cấp, nàng hiện tại kêu tạ trăng tròn. Thực khoái mã xe tới rồi tạ hầu phủ cửa, sớm chờ ở chỗ đó bốn lao phu nhân Dương Thị thấy tạ trọng hành từ trên xe ngựa xuống dưới, mang theo nữ nhi đón lại đây. Nhưng xem như tới, Dương Thị nhìn hắn một cái lúc sau tầm mắt chuyển tới trên xe ngựa, một con tay nhỏ kéo ra mảnh, không chờ tạ trọng hành xoay người sang chỗ khác ôm nàng, trăng tròn tự cố đỡ một phen xe ngựa, nhảy xuống tới. Đối diện thượng nàng đôi mắt chính là Dương Thị bên cạnh tạ sơ liên, 5 tuổi đại tạ sơ liên tò mò nhìn trăng tròn. Trăng tròn hướng về phía nàng cười cười, ngẩng đầu xem tạ trọng hành, tứ thúc, ta chính mình xuống dưới liền thành. Nếu là nhà khác cô nương từ trên xe ngựa là bộ dáng này xuống dưới, đều phải làm thành là không giáo dưỡng hảo, nhưng đối với trăng tròn trên người đều có thể bị thông cảm. Dương Thị dắt tay nàng cười ôn hòa, trăng tròn, ta là ngươi tứ thầm thầm, liên nhi, kêu tỷ tỷ. Lớn lên phấn phấn tròn tròn tạ sơ liên ngoan ngoan kêu một tiếng nhị tỷ, học mẫu thân đi dắt trăng tròn tay, thịt hô hô tay nhỏ giữ chặt nàng 5 ngón tay. Cũng là một cổ dòng nước gấm truyền lại lại đây. Những người khác đâu? Tạ trọng hành thấy chỉ có thê tử cùng nữ nhi ở cửa quay đầu hỏi Dương Thị, bên đường truyền tin lại đây, đều nên biết là giờ nào về đến nhà. Mẫu thân sớm lên nói muốn tự mình lại đây nên, kết quả này một cao hứng, ăn qua cơm sáng hậu nhân phạm vào vượng, làm đại tẩu các nàng khuyên xuống dưới, lúc này đều ở sảnh ngoài chờ đâu. Dương Thị nhìn hắn một cái, cười dắt trăng tròn đi vào. Tạ trọng hành nghe vậy như mày, chỉ là không lại tiếp tục hỏi cái gì. Đi theo vào tạ gia, hướng tới sảnh ngoài đi đến. Chương 3. Tạ gia nhị cô nương. Triệu Kinh trong thành tạ gia tính thượng là có danh vọng nhân gia, nhưng đang ở Triệu Kinh nhất không thiếu chính là danh môn vọng tộc, tạ hầu phủ cạnh cửa theo kịp là hảo, lại cũng không phải tốt nhất. Bất quá đối với 9 năm tới xa nhất chỉ đi quá trấn trên tạ trang tròn tới nói, này hết thể đều nên là xa xỉ. Vào đại môn một khối thật lớn sơn thạch lập với trước mặt, mặt trên sơn trúc đồ án khắc rõ ràng xinh đẹp. Tạ trăng tròn muốn lộ ra một chút chưa hiểu việc đời tò mò, còn phải đem này tò mò ẩn ẩn liễm tàng một ít, sơn thạch sau lưng chính là bồn hoa trung ương lập một tòa trang cảnh núi giả, hai bên đường mòn thượng bãi lây dính thần lộ bồn cảnh, nơi này mỗi loại đồ vật đều nên là nàng chưa bao giờ gặp qua. Sảnh ngoài cửa sớm có lao mụ mụ chờ, xa xa nhìn đến tứ lao ra tới, vào trong sảnh bẩm báo, chẳng được bao lâu một đám người vây quanh một cái lao nhân ra tới, hai cái phụ nhân nâng nàng, tạ trăng tròn ngẩng đầu. Đối diện thượng lao nhân nhiệt lệ biểu tình, hơi giật mình khi, phía sau Dương Thị nhẹ nhàng đẩy nàng một phen, trăng tròn hướng phía trước đi vài bước, lao nhân vội vã xuống bậc thang, so nàng còn muốn bước nhanh, đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực kích động nói, ai u, ngoan bé, nhưng xem như tìm trở về. Nương, chúng ta đi vào nói. Một bên phụ nhân khuyên lão nhân lúc này mới buông lỏng ra tại trăng tròn, một tay giữ chặt nàng, một bên từ người nâng đi phía trước thính đi. Thằng đến vào sảnh ngoài sau đứng ở lão nhân bên cạnh, tạ trăng tròn vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện cơ hội, tiếp thu quanh mình đủ loại ánh mắt, nàng hơi thấp túi đầu, bên thai là tạ thái phu nhân hiền hòa hỏi chuyện thanh, hai tử, ngẩng đầu lên làm ta hảo hảo nhìn một cái. Tạ trăng tròn ngẩng đầu lên, tạ thái phu nhân chỉ nhìn này liếc mắt một cái, vừa mới thu hồi đi nước mắt lại doanh ở hốc mắt, nàng quay đầu xem bên cạnh con dâu cả, ngươi nhìn một cái, giống nhau như lúc. Tạ gia đại lão phu nhân Trần Thị cười thế nàng vô bối, giống, đặc biệt là đôi mắt này. Tạ thái phu nhân tinh tế đoan trang khởi tạ trăng tròn tới, nhìn đến nàng trên cổ treo một bài, biểu tình lộ ra một mặt đau thương tới, run rẩy xuống tay sờ qua một bài. Lần này, tạ thái phu nhân không phải kích động cháu gái tìm trở về, mà là thương cảm chính mình đáng thương nhi tử. Nay một bài là ở trọng sàn sàn như nhau hành lúc sinh ra cha ngươi tìm người điêu, một người một nửa, chưa bao giờ rời khỏi người. Tạ thái phu nhân ôm tạ trăng tròn. Một chút vỗ nàng gối, như là đang an ủi tã lót hài tử, đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo. Tạ thái phu nhân như vậy ôm nàng, sảnh ngoài người nhiều lại an tính thực, thẳng đến đi qua một hồi lâu Trần Thị mới mở miệng, nương, này nên làm trăng tròn nhận thức một chút nhà ta nhân tài là. Tạ thái phu nhân nới lỏng tay, còn lôi kéo nàng, cảm xúc có vẻ rất cao trướng, chỉ vào Trần Thị nói cho trăng tròn, đây là ngươi đại bá nương, bên kia ngồi, là ngươi nhị bá nương, đó là ngươi tứ thúc tứ thẩm. Tạ trăng tròn ngoan ngoãn từng bước hô qua đi, tới rồi ngang hàng các ca ca tỷ tỷ, tạ ra tứ phòng người, huynh đệ tỷ muội rất nhiều, đại phòng con vợ cả có hai song nhi nữ, nhị phòng nhị tử một nữ, tứ phòng một đôi nhi nữ, tạ trăng tròn ở tạ ra đứng hàng thứ 6, ở cô nương trung đứng hàng đệ nhị. Trăng tròn từ đầu tới đuôi lời nói không nhiều lắm, mọi người trên mặt đều ý cười tràn đầy, nhìn là thập phần hài hòa cả gia đình. Tạ ra vài vị lão gia không ở nhà, tạ lao hầu ra sáng nay đi ra ngoài cũng còn không có trở về. Mắt thấy tới rồi ăn cơm chưa canh giờ, sảnh ngoài chung một đám người đi trước tiểu yến thính, tạ thái phu nhân nắm trăng tròn, phía sau vây quanh một đám già trẻ. Cũng chính là này ngắn ngủn một canh giờ không đến ở chung thời gian, trăng tròn thận trọng phát hiện trừ bỏ tứ thúc một nhà cùng tổ mâu ở ngoài, tạ gia đại phòng nhị phòng tựa hồ đối chính mình đã đến cũng không như tứ thúc trong miệng theo như lời như vậy nóng bỏng. Cũng không phải tất cả mọi người chờ mong nàng trở về. Tiểu yến trong sảnh triển khai hai bàn, các trưởng bối ngồi một bàn, bọn nhỏ mặt khác một bàn. Có lẽ là sợ nàng ở như vậy trường hợp co quắp bất an, tạ trăng tròn bị an bài ở tạ sơ liên bên cạnh, bên phải ngồi chính là tạ gia đại cô nương tạ sơ hoa. Tạ trăng tròn dương mắt xem, đối sườn tạ gia tam cô nương vẫn luôn ở đánh giá chính mình, thấy tạ trăng tròn thấy nàng, tạ tam cô nương tạ sơ u bưng lún đồng tiền xem nàng, nhị tỷ, đuổi một đường đói bụng đi, muốn ăn cái gì cứ việc kẹp, ngươi trước mặt tơ vàng là bánh liền không tồi, a hỉ, cấp nhị tiểu thư kẹp thượng. Không cần. Tạ trăng tròn giơ tay ngăn lại, quay đầu lại xem A Hỉ cười lắc đầu, ta muốn ăn sẽ nói cho ngươi. Ăn cơm quy củ tạ trăng tròn không phải không hiểu, thái phu nhân bên kia cũng chưa động chiếc đũa bọn tiểu bối sao lại có thể trước động, này tạ gia tam cô nương bất quá là vì xem chính mình làm trò cười. Mà nàng nói như vậy thời điểm, này một bàn người cũng liền nhìn, ai đều không có mở miệng nói cái gì. Chờ tạ thái phu nhân bên kia động, bên này đứng ở các thiếu gia tiểu thư phía sau nha hoàn mới có sở động tác. Tạ trăng tròn nhìn cái này A Hỉ kẹp đến chính mình trong chén đồ ăn, lại nhìn lên thỉnh thoảng liếc hướng chính mình, chú ý chính mình cái gì phản ứng ánh mắt, mở miệng làm A Hỉ cho chính mình thịnh một chén mì trước canh, túi đầu uống lên lên, ở Trần Gia Thôn mấy năm nay, nàng xác thật là không ăn thượng quá cái gì thứ tốt, có thể lấp đầy bụng cũng đã là hạnh phúc nhất sự tình. Quả nhiên không bao lâu liền có người nói chuyện, A Hỉ, ngươi như thế nào liền lá sen sắc đều không cho nhị tiểu thư lột ra. Tạ trăng tròn phía sau nha hoàn có vẻ có chút quấn bách. Tạ sơ u chỉ tạ trăng tròn trong chén một chút cũng chưa động quá vài món thức ăn nhẹ mắng, ngươi không biết nhị tiểu thư trước nay không ăn qua này đó sao, còn không giáo nhị tiểu thư lột mới có thể ăn. Dứt lời, cười tủm tỉm nhìn tạ trăng tròn, nhị tỷ tỷ, kia bên ngoài bao, đều không thể ăn, ngươi nếu là sẽ không cứ việc hỏi. Nông thôn đến tiểu thôn cô, chưa hiểu việc đời, cũng không ăn qua cái gì thứ tốt, cái gì hồng mai châu hương, bạch bái môi cá nàng đều không nhận biết, trước mặt đồ vật tự nhiên cũng không hiểu đến như thế nào ăn. Tạ trăng tròn bùng cái muỗng ngẩng đầu xem nàng, đáy mắt là ngốc ngốc nhiên đối nàng nói nhiều như vậy lời nói khó hiểu. Sơ u, tới trên đường tứ thúc đã dạy ta, thực không nói, tẩm không nói, trong nhà nhiều quy củ, đặc biệt là ăn cơm thời điểm, ngươi nói nhiều như vậy, không sợ. Nghẹn sao? Tạ sơ u ngẩn ra, thực mau trên mặt hiện lên một mặt thẹn thùng, quay đầu xem ngồi ở bên cạnh tạ Viễn Thành, người sau trực tiếp túi đầu ăn canh, ngồi cùng bàn ngồi tạ đi xa còn phát ra cười khẽ thanh. Tạ sơ u chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tạ đi xa nhấp miệng gật đầu, ta muội, trăng tròn nói không sai, thực không nói, tẩm không nói. Tạ sơ u đáy mắt một mạt phân ý, túi đầu liễm tảng qua đi, tại đây lúc sau trên bàn một mảnh an tĩnh, lại vô ai nói lời nói thanh âm, mà tạ trăng tròn trước sau không có đi động trong chén kẹp kia mấy thứ ăn lên phức tạp vô cùng đồ ăn. Ăn qua cơm trưa tạ trăng tròn bị đưa tới tạ thái phu nhân bên này Ngô Đồng Viện, mang vào nhà nội. Tạ thái phu nhân bên người mụ mụ nói muốn mang tạ trăng tròn qua đi đổi một bộ quần áo, đưa tới phía bên phải phòng trong, cách bình phòng, tạ trăng tròn còn có thể nghe được ngoại thất chung nói chuyện thanh. Nhị cô nương, tới, lý mẹ thế ngươi thay quần áo. Tạ trăng tròn nhìn nàng lấy tới quần áo, từ trong tới ngoài một thân toàn tề, đại khái cũng minh bạch thay quần áo mục đích là cái gì, giang hai tay làm nàng giải nút thắt, thoát chỉ còn lại có tận cùng bên trong áo lót, tạ trăng tròn xoay người đưa lưng về phía nàng. Lý mẹ thấy được tạ trăng tròn trên lưng trăng giảm bớt, trên tay động tác không có tạm dừng, thực mau thế nàng đổi hảo quần áo, ngoại thất bên này tạ thái phu nhân chính hỏi nhi tử về cháu gái sự, càng nghe, này mày nhăn càng sâu. Nương, hiện giờ luôn là đã trở lại, về sau không bao giờ sẽ ăn cái gì khổ. Trần thị sợ tạ thái phu nhân lại thương tâm vội mở miệng an ủi. Ngươi nói rất đúng, sau này ai cũng sẽ không ủy khuất nàng. Tạ thái phu nhân gật gật đầu, chỉ là trong mắt còn ẩn ẩn lóe nước mắt. Sau này đứa nhỏ này liền cùng chúng ta trụ. Nương, ta biết ngài đau nàng, tưởng hảo hảo đền bù nàng, chỉ là ngài tưởng A, trăng tròn hiện giờ đã trở lại, là chúng ta tạ gia cô nương, nàng nên mau chóng quen thuộc khởi tạ gia, ngài nghĩ nàng mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy nàng không phải. Nhị con dâu Phạm Thị đỡ nàng khuyên đủ, sơ hàng năm nay đều đến chuẩn bị an bài sân trụ đi ra ngoài, trăng tròn này đều 9 tuổi, nhưng chậm chút thời điểm, ngài chính là lại đau nàng, này nên học, nên nhận, cũng đều không thể rơi xuống. Gấp cái gì, nay trận trước làm nàng trụ ta nơi này, chờ Ngọc Khê các thu thập hảo lại qua đi. Tạ thái phu nhân nơi nào sẽ từ hai cái con dâu định đoạt, quay đầu xem nhi tử, người mang về tới, bên kia nhưng xử lý tốt. Trần gia mới đầu không chịu muốn, sau lại là trăng tròn khuyên nhận lấy, còn ở trấn trên đặt mua một chỗ tiểu trạch, cũng đủ bọn họ tương lai áo cơm vô ưu. Nhận lấy liền hảo, nếu là cái gì cũng không chịu thu tương lai mới phiền thoái, Khâm Châu ly nơi này xa, tương lai cũng sẽ không trở về. Tạ thái phu nhân biểu tình lộ ra một mạt ủ rũ, nhìn hai cái con dâu, người tiếp đã trở lại, các ngươi trở về cùng bọn nhỏ cũng giáo hảo, đặc biệt là phía dưới những người này, ta mệt mỏi, đều trở về đi. Trần Thị cùng Phạm Thị hai người ra Ngô Đồng Viện, thấy Tạ Trọng Hành hướng tới tứ phòng bên kia đi đến, Phạm Thị lôi kéo Trần Thị thấp giọng nói, đại tẩu, ngươi xem kia hải tử thật giống Trọng Bá. Ta gả đến Tạ gia khi chú em bọn họ cũng là này tuổi, giữa mày cùng kia hải tử sinh chính là rất giống, ta coi, kia hải tử cười rộ lên thời điểm cùng A Di cũng giống. Nghe Trần Thị đều nói như vậy, Phạm Thị thần sắc lóe lóe, lại vẫn là không quá tin tưởng, tìm nhiều năm như vậy, lúc này liền thuận thuận lợi lợi mang về tới, ai ngờ có hay không giả. Người là Tạ Trọng Hành mang về tới, cái gì là, cái gì không phải không đều là hắn định đoạt. Phạm Thị biết rõ lao hầu ra cùng thái phu nhân có bao nhiêu niệm cái này cháu gái, cái này chú em chiếm công lớn, còn không biết lao hầu ra như thế nào khen hắn. Thật sự giả không được, giả nó cũng thật không lâu. Trần Thị cười vỗ vỗ tay nàng, ta đi Ngọc Khê các nhìn xem. Phạm Thị nhìn nàng bóng dáng, trong giọng nói khinh miệt thích thanh, rõ ràng cũng không quá tin, còn làm tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng, không phải cũng là làm cho người ta xem. Bên này Ngô Đồng Viện nội, Tạ thái phu nhân ngồi xuống sau híp lại mắt, nhìn. Nhìn. Lý mẹ thế nàng bưng thủy lại đây, cùng tam gia trên người giống nhau. Tạ thái phu nhân chỉ nhợt nhạt nhấp một ngụm, an tĩnh một lát, hu than một tiếng, chờ lao hầu ra trở về khiến cho hắn mang theo trăng tròn đi trong từ đường, cấp tam nhi thắp nén hương. Chương 4. Nhận tổ quy tông. Tạ trăng tròn lăn qua lộn lại ngủ không được, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm đan thanh sắc rèm trướng, cái giá giường phát họa đồ án thường thường lệnh nàng lâm vào trầm tư. Cửa bỗng nhiên có động tĩnh, Tạ trăng tròn chạy nhanh nhắm mắt lại. Có thể nghe được kia nhẹ nhàng tiếng bước chân tới rồi mép giường, một đôi tay thế nàng đắp chăn đàng hoàng, dường như trên giường đôi chỗ đó ngồi xuống. Tạ trăng tròn không lại chớp mắt, từ trong thân thể truyền đến mệt mỏi lệnh nàng dần dần có buồn ngủ, ngủ sau khi đi qua lần thứ hai tỉnh lại khi đã là chạng vạng, vẫn luôn canh giữ ở giường đôi một cái lạ mặt phụ nhân nhìn nàng tỉnh, vung trong tay theo rổ, đỡ nàng lên, nhị cô nương tỉnh, tiểu nhân đi kêu lý mẹ. Phụ nhân tới rồi bên ngoài, thực mau lý mẹ mang theo một cái khác phụ nhân tiến vào. Tạ trăng tròn nửa ngồi ở trên giường, mơ mơ màng màng nhìn các nàng, lý mẹ cười, chỉ vào bên cạnh người nhìn đi lên sạch sẽ lưu loát phụ nhân, nhị cô nương, sau này liền có gì mẹ hầu hạ ngài, quá chút thời gian lại cho ngài chọn mấy cái nhanh nhẹn nha hoàn. Tạ trăng tròn theo bản năng muốn chính mình xốc lên chăn xuống giường, bàn tay một nửa, có chút cứng đờ lại rụt trở về, ngửa đầu nhìn các nàng, ta muốn mặc quần áo. Lý mẹ một chút đều không ngại tạ trăng tròn đối này đó mới lạ, làm hà mẹ thế nàng mặc quần áo. Một lần nữa chải tóc, lại từ bên ngoài ôm lại đây một con hộp gấm, từ giữa lấy ra một khối kim ngọc khóa phiến cho nàng mang lên, tinh tế dặn dò, cô nương, lao hầu ra đã trở lại, ta mang ngài qua đi. Tạ trăng tròn buồn ngủ quét hơn phân nửa, trí nhớ tuy là không có gặp qua cái này tạ ra lao hầu ra, về chuyện của hắn nàng nghe cha nhắc tới quá, liền một câu đánh giá, tạ ra lao hầu ra là cá tính tình cực cổ quái người, cùng người khác không phải một cái kịch bản, khó nắm lấy thực. Xem lý mẹ thái độ. Lại là mang khóa phiến lại là thay quần áo, bực này thận trọng trình độ làm tạ trăng tròn nhận định nàng nếu muốn ở tạ gia quá hảo, tạ lao hầu gia tán thành ắt không thể thiếu. Suy nghĩ dưới tạ trăng tròn đã bị mang ra nhà ở, không thấy tạ thái phu nhân, lý mẹ mang theo nàng đi trước Ngô Đồng Viện phía sau thư phòng, tạ trăng tròn ở hành lang gấp khúc đường mòn nhìn thấy tạ lao hầu gia, đứng ở hoa viên nhỏ bàn đá trước, đang ở luyện tự. Lý mẹ mang theo tạ trăng tròn qua đi, tạ lao hầu gia vừa lúc viết thiên hạ hai chữ, bút tích cứng cáp hữu lực. Từ giữa lộ ra một cổ bá đạo. Viết xong này hai chữ tạ lão hầu ra liền không có lại tiếp tục, buông bút, quay đầu xem tạ trăng tròn, ngữ khí chấm thấp, cũng biết viết chính là cái gì. Không biết. Tạ trăng tròn lắc lắc đầu, ngẩng đầu xem hắn nói thập phần thành thật, ta không biết chữ. Tạ trăng tròn chút nào không khiếp đảm bộ dáng ánh vào tạ lão hầu ra trong mắt, nàng nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn, cũng không cảm thấy không quen biết tự chuyện này có cái gì nhưng mất mặt. Tạ lão hầu ra lúc này mới bắt đầu đoan trang khởi nàng bộ dáng. Giữa mày nhưng thật ra thật sự cùng Tam Nhi giống nhau, tính trẻ con chi gian còn phiếm cao hơn tuổi lão thành, con nhà nghèo sớm đương ra. Kế tiếp tạ lão hầu ra câu được câu không hỏi trăng tròn rất nhiều ở người khác nghe tới nói chuyện không đâu nói, trong thôn hạt kê khi nào thu, đầu mùa xuân lên núi thải thổ sản vùng núi đến như thế nào tìm, trong nhà dưỡng gia súc mua bao nhiêu tiền một con, có hay không đi qua trấn trên, ngày thường ăn chính là cái gì. Tạ trăng tròn đều nhất nhất trả lời, Hai năm tới ở Trần Gia Thôn sinh hoạt đã sớm đủ để cho nàng trả lời thượng mấy vấn đề này, huống chi nàng còn có được này thân mình sớm 7 năm ký ức, khổ nhật tử, đói bụng, quăng ngã thương, chịu ủy khuất. Thằng đến Tạ lão hầu ra mạnh mẽ viết xuống một giấy thư pháp, đặt bút, hắn lôi kéo tay áo ở bên cạnh chậu chung rửa tay, lau khô sau xoay người xem trăng tròn, cùng ta tới. Không có Tạ thái phu nhân nhìn thấy nàng khi kích động biểu tình, cũng không có ở Trần Gia Thôn Tạ Trọng Hành nhìn thấy nàng khi bộ dáng. Tạ lao hầu ra phản ứng có vẻ thực bình tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên, tầm mắt sẽ ở Tạ Trăng Tròn trên mặt đỉnh chú một lát. Tạ Trăng Tròn theo sát hắn qua hoa viên, từ Ngô Đồng Viện cửa sau đi ra ngoài, lại vòng qua mấy cái hành lang gấp khúc tới rồi một tòa yên lặng sân. Sân cửa đón hai cái lao quản sự, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu phát hiện trừ bỏ tứ thúc ở ngoài còn có hai trung niên người ở Lý mẹ ý bảo hạ hô đại bá nhị bá, cửa quản sự khai từ đường môn, từ Tạ lao hầu ra lãnh, đi vào từ đường trung. Hàng năm đóng lại môn từ đường có vẻ có chút tấm lãnh, quản sự điểm hương, Tạ lao hầu ra đi trước tế bái, lại từ Tạ gia đại lao ra tiếp nhận tế bái, kia hương không có đưa tới Tạ Trăng Tròn trong tay mà là cắm ở lư hương chung. Quản sự lại điểm ba nén hương giao cho Trăng Tròn, làm nàng quỳ lệ Tạ gia liệt tổ liệt tông lúc sau lại mang nàng tới rồi phía bên phải hai cái bài vị trước, bên cạnh Tạ Trọng Hành trầm giọng nói, Tam ca, chúng ta thế ngươi đem hải tử tìm trở về. Không gió thiên trong từ đường cuốn lên một cổ gió nhẹ. Tạ Trăng Tròn có thể rõ ràng cảm nhận được cây cột bên rèm trướng phiêu đãng, trên tay liên cuốn di động. Nàng thanh kính quỳ xuống, nhìn lập Tạ Trọng bá vợ chồng hai người bài vị, trong lòng mặc niệm, nếu là các ngươi thật sự ở thiên có linh, liền thỉnh phù hộ ta, phù hộ các ngươi hài tử, hảo hảo sống sót. Nguyên lai Tạ Trăng Tròn ngã xuống huyền nhai khi đã qua đời, mà nàng chiếm này thân mình nên thế nàng sống sót, nàng yêu cầu dựa vào quá nhiều. Tạ Trăng Tròn tam bái sau đem hương đưa cho quản sự, đỡ đệm hương bù, lại cấp bài vị dập đầu lạy ba cái. Ngoài cửa lại tựa một trận gió thổi nhập, ở trong từ đường hãy còn dạo qua một vòng. Cái gì, cha nhanh như vậy liền đem tên nàng nhớ đến ra phả thượng. Nhị phòng bên này Phạm Thị Thế Trượng Phu thay cho áo khoác, nghe hắn nói mới từ đường bên kia lại đây, lão hầu gia đã đem Trăng Tròn tên thêm ở ra phả thượng khi, đáy mắt che giấu không được kinh ngạc, không nên chờ cái nhật tử thỉnh trong tộc lão nhân lại đây thêm nữa sao, này cũng quá hấp tấp. Người sinh xa vinh thời điểm cũng không có chờ ngày tháng thỉnh trong tộc lão nhân lại đây thêm tên. Tạ Trọng Nhân cũng không để ý này đó, kia bất quá chỉ là cái cô nương mà thôi, sớm muộn gì là muốn xuất giá. Kia như thế nào có thể giống nhau, ngươi liền không nghĩ việc này bên trong thật giả, vạn nhất là cái giả mạo, ai ngờ kia hải tử có phải hay không còn sống, 9 năm trước Viên Châu như vậy đại sự, cái kia bà vú mang theo hải tử là có thể sống sót. Ta là không tin. Phạm Thị Tổng cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái, nếu là bà vú cùng hải tử cùng nhau tìm trở về cũng liền thôi, bà vú tìm không ra. Hai tử tìm trở về, ai có thể chứng minh nàng chính là. Ngươi nếu là hoài nghi vậy ngươi liền đi cha cha. Tạ Trọng Nhân thay đổi một bộ quần áo ngồi xuống, Phạm Thị xem hắn như vậy không sao cả, hừ một tiếng, đến, theo ta không tin sao, đại tẩu nàng cũng không tin. Vậy ngươi liền xem đại ca bọn họ như thế nào làm, chúng ta đi theo làm là được. Tạ Trọng Nhân giơ tay kéo nàng một phen, ngươi nếu là thật có thể cha ra cái gì tới, vậy ngươi chính là đại công thần. Phạm Thị khỏe miệng dương lên, cha. Tự nhiên là muốn cha. Tạ Trăng Tròn đến Tạ hầu phủ ngày hôm sau, sáng sớm Hà mẹ tới cấp nàng lượng làm quần áo kích cỡ, bồi Tạ thái phu nhân ăn qua sớm thực, ra Ngô Đồng Viện khi, ở đường mòn thượng gặp Tạ Sơ U các nàng. Các nàng phía sau nha hoàng trên tay đều cầm thư, thấy Tạ Trăng Tròn khoan thai bộ dáng, Tạ Sơ U phía sau Tạ Sơ Hàn mở miệng, "Nhị tỷ, ngươi như thế nào còn không chuẩn bị đi nữ đường, làm lao sư chờ lâu rồi muốn ngai phạt." "Tứ muội, này ngươi cũng không biết, nhị tỷ không cần đi nữ đường." Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm ăn buồn mệt, Tạ Sơ U Dương cười nhìn về phía Tạ Trăng Tròn, cố ý kéo chậm ngữ điệu, từng câu từng chữ từ trong miệng nhảy ra tới, bởi vì nàng không biết chữ. Chuyện này không có khả năng, ta 3 tuổi liền bắt đầu biết chữ. Cũng không biết Tạ Sơ Hàn là thật không hiểu vẫn là Trang không hiểu, ngốc ngốc nhiên khó hiểu Tạ Trăng Tròn không biết chữ chuyện này. Tạ Trăng Tròn hướng bên trái một bước nhỏ, vừa vặn ngăn trở các nàng đường đi, cười giải thích, ta là không biết chữ, cho nên không thể đi theo các ngươi đi nữ đường. Tạ gia liền một cái nhóm lửa nha hoàn đều nhận được mấy chữ, nhị tỷ, ngươi như thế nào sẽ một chữ đều không nhận biết. Dùng loại này biện pháp chèn ép Tạ Trăng Tròn, Tạ Sơ U giá thục liền nhẹ, nông thôn đến thôn cô, sẽ không ăn, không biết chữ, mất mặt. Cơm đều ăn không đủ no còn cần nhận cái gì tự. Tạ Trăng Tròn nhàn nhạt nói, không lương nhật tử chỉ có thể lên núi đào rễ cây tử tới đỡ đói, chấn trên niệm thư một năm vài hai quà nhập học, nhà nghèo không cho được. Tạ Trăng Tròn lời này vừa ra. Tạ Sơ Hàn biểu tình liền càng kinh ngạc, nàng rỗi tay che miệng, nhị tỷ thế nhưng ăn không đủ no muốn ăn rễ cây, kia đồ vật có thể ăn sao, quá đáng thương. Tạ Sơ Hàn các nàng phía sau nha hoàn không có ra tiếng, Tạ Trăng Tròn phía sau Tạ Thái Phu Nhân sai khiến nha hoàn cũng không ra tiếng. Tạ Sơ Hàn nói xong, Tạ Sơ U đáy mắt lóe một mạt khinh thường, nguyên lai nhị tỷ là ăn rễ cây lớn lên. Không khéo, ta ăn rễ cây đều có thể lớn như vậy, ta muội ăn tốt như vậy cũng chỉ có thể trường như vậy, thực sự có chút lãng phí đồ ăn. Tạ Trăng Tròn thở dài thanh. Đứng ở chỗ đó Tạ Sơ Hoa như mày, nhẹ nhàng kéo Tạ Sơ Hàn một chút nhắc nhở, hảo, chúng ta nên đi qua. Ngươi biết cái gì, một cái nông thôn đến dã nhà đầu cũng dám nói ta lãng phí đồ ăn. Tạ Sơ U gương mặt ngăn, ngang ngược kiêu ngạo quát lớn nàng, đừng tưởng rằng ngươi nhận tổ quy tông chính là Tạ gia tiểu thư, liền cái tự đều không nhận biết, mất mặt không. Ngươi nếu là cảm thấy Tạ gia nhận ta ném người, ta muội ngươi đại có thể đi cùng tổ phụ tổ mẫu nói, không cần tổng đem nông thôn đến cùng không biết chữ treo ở bên miệng. Tạ Trăng Tròn nhướng mày nhìn, nàng còn cần nhẫn nàng không thành. Ngươi, Tạ Sơ U tức muốn hộc máu, ngươi chính là cái nông thôn đến điều phụ. Nàng dứt lời phía trước Tạ Trăng Tròn nhẹ nhàng nâng nhấc chân, một con lục màu nâu đổ vật nhảy tới Tạ Sơ U làn váy thượng, ngay sau đó chính là Tạ Trăng Tròn hoảng sợ kêu to, à, thật lớn sâu. Tạ Sơ U cúi đầu nhìn lại, như vậy đại một con dế mèn chính bám vào nàng váy hướng lên trên nhảy, tức khắc tiếng thét chói tai khởi, Tạ Sơ U dậm chân dùng sức vô váy, có trùng, mau giúp ta lấy rớt. Tạ Trăng Tròn lui về phía sau vài bước, trên mặt hoảng sợ dần dần chuyển vì thích ý, Tạ Sơ Hoa không dám chảo, Tạ Sơ Hàn cũng sợ, phía sau nha hoàn rốt cuộc thế Tạ Sơ U phủi rất con dế mèn khi Tạ Sơ U đã dọa nước mắt lưng tròng. Tiểu thư, không có việc gì. Nha hoàn vội vàng an ủi. Tạ Sơ U căm giận hướng tới Tạ Trăng Tròn bên này trừng lại đây, Tạ Trăng Tròn vô tội ngoái đầu nhìn lại, hảo tâm nhắc nhở, ta muội, ngươi như thế nào còn không chuẩn bị đi nữ đường, làm lao sư chờ lâu rồi muốn ngai phạt. Tạ Sơ U sau khi nghe xong sắc mặt một san, đã muộn rồi. Chương 5. Tạ Thái Phu Nhân dạy bảo. Tạ gia trọng nữ nhi ra đức hạnh tu dưỡng, mời đến nữ giáo lao sư cũng là thập phần nghiêm khắc. Tạ Sơ U các nàng ở đường mòn thượng cùng Tạ Trăng Tròn như vậy một nháo, chờ các nàng chạy đến tiền viện khi đã muộn rồi. Có thể nghĩ kết quả, ba người đều ăn phạt. Tạ Sơ U bởi vì chống đối nữ giáo lao sư một câu còn nhiều phạt năm nhớ lòng bàn tay bản, không chờ nàng trở về cáo trạng, tới gần buổi trưa, chưa dùng cơm, giáo khóa sau khi kết thúc ba người đồng loạt bị thỉnh tới rồi Ngô đồng viện, trừ bỏ các nàng ở ngoài đến còn có Tạ đi xa bọn họ, đai cửa chờ nha hoàn thỉnh các nàng đều đi vào, nhà chính nhị phòng nội bày một cái bàn, đã bố hảo đồ ăn, Lý mẹ cười thỉnh bọn họ nhập tòa, đã muộn một lát, Tạ Thái Phu Nhân lại đây, phía sau còn đi theo Tạ Trăng. Tròn. Đều ngồi đi. Tạ Thái Phu Nhân xua tay, thẳng ngồi xuống sau Tạ Sơ Hoa các nàng mới ngồi xuống, trên bàn thả ba mươi mấy cái đồ ăn, mỗi người phía sau đều có phụng dưỡng thêm đồ ăn nha hoàn, cửa có nha hoàn đoàn tiến vào một cái trưng thế, mở ra tới, bên trong cùng nhau phóng 20 tới cái của lớn. Một người một con phân tới rồi mâm, trước mặt phong chấm tương cái đĩa, Tạ Thái Phu Nhân ngước mắt nhìn bọn họ cười nói, sáng nay mới vừa đưa tới, ở tổ mẫu nơi này hưởng qua, trở về các ngươi chính mình viện nhi còn có ăn. Tạ Thái Phu Nhân biểu tình hỗn loạn một cổ xem kỹ, thực mau, bọn nhỏ động. Ăn cua lớn đến chính mình động thủ mới mỹ vị, Tạ Thái Phu Nhân trước mắt Tạ Sơ Hoa bọn họ sôi nổi đều cúi đầu lột cua xác, duy độc là Tạ Trăng Tròn bên kia, nàng nhìn trước mắt trừng kim hoàng cua lớn khó khăn. Sinh hoạt ở khe núi, sông nhỏ cua cũng chưa ăn qua Tạ Trăng Tròn sao có thể sẽ ăn cua lớn, vươn tay ở cua chảo thượng tạm dừng một chút, Tạ Trăng Tròn bên cạnh Tạ Sơ Liên nhỏ giọng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sẽ không ăn. Tạ Sơ Liên thanh âm không nhẹ không nặng, chính vội vàng lột xác ăn gạch của Tạ đi xa bọn họ cũng dừng lại, toàn ngẩng đầu nhìn qua, Tạ Trăng Tròn thản nhiên gật gật đầu, ân, sẽ không. Nhị tỷ tỷ, ngươi nếu sẽ không ngươi đại có thể cho nha hoàn giúp ngươi, nhưng đừng cầm lấy liền gặm. Tạ Sơ U cũng không phải chính mình lột, tay nàng sáng nay ăn bản tử đến bây giờ còn hồng hồng đau, nhìn về phía nàng cái đĩa hoàn hảo như lúc ban đầu của lớn, Tạ Sơ U thù mới hận cũ cùng nhau đều thổ lộ ra tới. Trên bàn yên tĩnh không tiếng động, Tạ Trăng Tròn không phản bác nàng, mà lại an tĩnh ngồi ở chỗ đó, Tạ Sơ U lúc này mới ẩn ẩn ý thức được có chút không đúng, chỉ thấy bên này Tạ Thái Phu Nhân bên cạnh Lý mẹ đoan lại đây đã lột hảo dịch thịt đoan đến Tạ Trăng Tròn trước mặt, Tạ Thái Phu Nhân nhìn này một bàn tôn nhi bối, thanh âm hơi trầm xuống, đây là các ngươi đối đãi chính mình huynh đệ tỷ muội thái độ. Trong đó tuổi dài nhất Tạ Sơ Hoa thực mau liền ý thức được ngọn nguồn, nàng đang muốn ngẩng đầu nói cái gì, Tạ Thái Phu Nhân ánh mắt đảo qua nàng, Hoa Nhi, ta nguyên tưởng rằng ngươi là trong nhà trưởng tỷ, mọi việc ngươi trong lòng hẳn là nhất có vừa phải, Trăng Tròn vừa tới khi nhiều có không thói quen, ngươi cái này làm tỷ tỷ hẳn là nhiều hơn giáo nàng, chiếu cố nàng, giúp đỡ nàng dung nhập đến trong nhà này tới, ngươi thật là quá làm tổ mẫu thất vọng rồi. Tạ Sơ Hoa xấu hổ đỏ mặt, nàng xác thật cái gì cũng chưa làm, không giúp nàng cũng không chèn ép nàng, chính là thờ ơ lạnh nhạt. Tổ mẫu, Sơ Hoa biết sai rồi. Tạ Sơ Hoa hơi cúi đầu. Tạ Thái Phu Nhân tiện đà nhìn về phía Tạ Sơ U, người sau cũng ý thức lại đây là chuyện gì, có chút hoảng sợ cúi đầu. Tạ Thái Phu Nhân thanh âm lạnh xuống dưới, cái gì gọi là ra, một nhà huynh đệ tỷ muội nâng đỡ dưới mới có thể thành ra, mới có thể thành hảo ra, nghĩ biện pháp bắt người đau đớn hãm hại người khác, xem thường người, này không phải chúng ta Tạ gia nên có giáo dưỡng. Tạ Thái Phu Nhân này một quát lớn, trên mặt bàn càng an tĩnh, Tạ Sơ U buông xuống đầu, hốc mắt thường đỏ, đáy mắt lóe mấy mặt không cam lòng. Sau này hưu lại làm ta nghe được những cái đó kỳ cục sự. Tạ Thái Phu Nhân nhìn bọn họ, cuối cùng đứng lên, từ lý mẹ đỡ ra nhĩ phòng. Nhĩ phòng nội như cũ an tĩnh, mọi người đều ngồi, ai cũng không núp đích, nửa ngày, Tạ Sơ U ngẩng đầu lên nhìn về phía Tạ Trăng Tròn bên này, biểu tình quật cường thực, đừng tưởng rằng ở tổ mẫu trước mặt nói gì đó ta liền sẽ đối với ngươi hảo. Tạ Trăng Tròn buông cái muông xem nàng, cần gì ta nói, ngươi vừa mới lời nói, chờ một lát cũng sẽ chuyển tới tổ mẫu lô thai đi. Trong phòng này đứng nhiều như vậy phụng dưỡng người, nơi nào còn dùng nàng Tạ Trăng Tròn đi cáo trạng. Ghế kéo túm thanh âm vang lên, Tạ Sơ U hoắc đứng dậy, cắn môi xả một phen một bên ca ca Tạ Viễn Thành, còn ăn cái gì, đi rồi. Tạ Viễn Thành thấy nàng một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, chạy nhanh đứng dậy, đi theo nàng mặt sau ra nhị phòng, hai cái nha hoàn vội vàng đuổi theo ra đi, bên này trong phòng lại an tĩnh xuống dưới. Cái đĩa cua lớn đã sớm không có nhiều ít tư vị. Tạ Sơ Hoa bị Tạ Thái Phu Nhân điểm danh nói qua sau trong lòng cũng không thoải mái, nâng thân lên, các ngươi ăn, ta đi về trước. Thấy tỷ tỷ đứng dậy, Tạ Sơ Hàn cũng bất động, lên đi theo nàng cùng nhau trở về đại phòng, nhị phòng nội không lưu lại vài người, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu xem bên kia thế trong lòng còn dư lại cua lớn, mở miệng nói, tam ca, ngươi không đi thôi. Tạ đi xa ngồi ở chỗ đó uống một ngụm canh, cuối cùng lắc đầu, còn không có ăn xong. Kia đến phiền toái tam ca dạy ta như thế nào ăn cái này. Khi còn nhỏ chỉ ở chợ thượng gặp qua một hồi, khi đó này đó đều vẫn là xuống đâu. Tạ Trăng Tròn nết miệng cười, Tạ đi xa nhìn thú vị, sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, hảo a. Lý mẹ lại khi trở về chờ nhìn đến chính là tam gia ở giáo nhị cô nương cùng ngũ cô nương ăn cua lớn, thường ngày pha hiện bất hảo nhị gia còn có thể có như vậy kiên nhẫn một mặt nhưng không nhiều lắm thấy. Lý mẹ mang theo cửa một cái nha hoàn hồi nhà chính chỗ đó bẩm báo, Tạ Thái Phu Nhân nghe nói nhị phòng hiện giờ một màn. Căng chặt biểu tình hiện lên một mặt ý cười, vẫn là tam tiểu tử hiểu chuyện. Nàng lại nghe kêu lên tới nha hoàn nói lên nàng rời đi sau nhĩ phòng chung kia một màn, thở dài nói, ta nghe trọng hành nói lên quá, đến Trần Gia thôn ngày đó, Trăng Tròn vì che chở Trần Gia hai đứa nhỏ đang cùng người đánh nhau, đánh một thân loạn, giày cũng chưa một con, nếu không như vậy phải chịu người khi dễ. Tạ Trăng Tròn nha mỏ nhọn không buông tha người tính tình Tạ Trọng Hành đã sớm cùng Tạ Thái Phu Nhân nói qua, càng là như thế. Tạ Thái Phu Nhân liền càng là đau lòng nàng, phàm là có người che chở cũng không phải là như vậy. Đại cô nương cùng tam cô nương đều đi trở về. Lý mẹ đỡ nàng hướng nội phòng đi, Tạ Thái Phu Nhân xua xua tay, một cái hảo mặt mũi, một cái quá kiêu căng, tùy các nàng, đều là làm cho người khác xem. Gõ cũng không ngừng là đám hài tử này, hướng lên trên không có làm tốt, đi xuống nơi nào còn có thể học hảo. Đây là Trăng Tròn tiến đến Tạ gia ngày hôm sau, vào đêm sau cùng Tạ Thái Phu Nhân thỉnh an. Lại đi gặp quá Tạ Lao Hầu ra, ngồi ở cửa sổ trước, Trăng Tròn đống nhiên tưởng niệm nổi lên đi theo cha tùy quân đi ra ngoài những ngày ấy. Kỳ Nguyệt tuổi nhỏ tăng mẫu, 5 tuổi bắt đầu đi theo kỳ đại tướng quân tùy quân đánh giặc, chờ tới rồi 12 tuổi năm ấy mới bị mang về Triệu Kinh, khi đó nhà khác tiểu thư sẽ nữ hồng, sẽ cầm kỳ thư họa, nàng sẽ chơi cha giáo nhuyễn kiếm, sẽ cưỡi ngựa bắn tên. Mắt thấy lại quá mấy năm liền phải nghị hôn, kỳ đại tướng quân ý thức được bảo bối khuê nữ không thể cái gì đều không biết. Thỉnh không ít sư phó trở về, Kỳ Nguyệt cũng chỉ có thể học cái năm sáu, nhất trung tình vẫn là cưỡi ngựa bắn tên, có khi vì trốn học còn sẽ trộm đi ra ngoài, khi đi rồi hảo chút sư phó. Kia mấy năm, cũng thật chính là sầu hỏng rồi Kỳ đại tướng quân. Trăng Tròn nghĩ nghĩ liền cười, nhưng này ý cười cũng không có duy trì lâu lắm, ngược lại thành nhàn nhạt chua xót, nhưng nàng liền như vậy đã chết. Luôn luôn bình lình Triệu Kinh bỗng nhiên có tặc phỉ ở trên phố tháo chạy, phía sau một đám quan binh đuổi theo, một đường tới rồi cửa hàng son phấn bên này. Nàng cũng chính là bán ra chân đem một cái tiểu cô nương kéo trở về, giây tiếp theo, kia dao nhỏ liền sỏ xuyên qua chính mình thân mình. Nàng chết thực mau, kia dao nhỏ lại tàn nhẫn lại chuẩn, ngay cả tặc phỉ diện mạo đều không kịp nhớ khắc sâu nàng liền lâm vào hắc ám. Ở Trần Gia thôn thời điểm nàng liền kỳ sơn chấn đều đi không ra đi, càng đừng nói xa ở Miliampe bên kia quân doanh, hiện giờ, nàng ít nhất có thể nghĩ cách đi một chuyến kỳ ra. Trăng Tròn trong lòng âm thầm nghĩ kế tiếp tính toán, sau lưng môn đống nhiên khai. quay đầu qua đi, Tạ Trăng tròn thấy được một cái thanh lệ mỹ nhân xuất hiện ở đằng kia, nhìn chính mình biểu tình có chút kích động. Ngươi chính là Tam Ca Hải Tử. Tạ Thanh Y Lìa bước nhanh lại đây, trên dưới nhìn Trăng tròn vài mắt, cuối cùng định ở nàng trên mặt, đáy mắt dần dần xúc tích chút mờ mịt, tứ ca nói không sai, là rất giống. Tạ gia bên trong nàng còn không có đã gặp mặt chính là Tạ gia cô tiểu thư, hai ngày trước vừa vặn bồi Minh Nguy quận chúa du lịch đi, vào đêm mới hồi Tạ gia. Cô. Tạ Trăng tròn thấp hô thanh. Tạ Thanh Y có vẻ thực cảm khái, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, tứ ca thật sự đem ngươi tìm trở về, hắn xuất phát thời điểm ta còn không tin, thất bại bao nhiêu lần rồi, lúc này rốt cuộc trở thành sự thật. Tạ Trăng tròn nhìn trước mắt tức thì rơi lệ Tạ Thanh Y Lìa, yên lặng cầm lấy khăn đưa cho nàng, Tạ Thanh Y Lìa vây vây tay, từ chính mình cổ tay háo chung lấy khăn lau đi nước mắt, lôi kéo Tạ Trăng tròn ngồi xuống, đầy bụng kích động đang muốn nói cái gì, thoáng nhìn Trăng tròn dáng ngồi khi nhíu mày hạ, Trăng tròn, này dáng ngồi không đúng. Dứt lời còn cấp Tạ Trăng tròn bày một cái gì gọi là tiểu thư khuê các chính xác dáng ngồi, Tạ Trăng tròn ngây ngẩn cả người. Bên cạnh người Hà mẹ cực hiểu biết cô tiểu thư tính tình, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy Tạ Trăng tròn một phen, nàng thuận thế hoạt động một chút. Nhìn Tạ Trăng tròn tư thế đúng rồi, Tạ Thanh Y Lìa lúc này mới ôn nhu nắm tay nàng nói, ngày hôm qua không có thể gấp trở về, còn trụ đến quán, nếu là có chỗ nào không thoải mái cứ việc cùng Hà mẹ nói, ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, đi ta chỗ đó cũng đúng. Nha hoàn bưng trà đi lên, Tạ Thanh Y Lìa buông ra tay nàng bưng lên cái ly đang muốn uống, nhìn đến đối diện Trăng tròn động tác, mày lại là vừa nhíu, chịu đựng không mở miệng nói, chờ Trăng tròn bưng cái ly nghiêng đi thân sau này rửa khi, Tạ Thanh Y Lìa rốt cuộc nhịn không được, nhu thanh hỏi, Trăng tròn, ở Khâm Châu thời điểm nhật tử có phải hay không thực khổ, nghe tứ ca nói ngươi còn không biết chữ. Thói quen. Trăng tròn dựa thượng đệm mềm cảm thấy thoải mái rất nhiều, híp mắt gian nhìn đến cô lo lắng sốt ruột biểu tình, tinh thần dùng mình. Phảng phất là có không tốt lắm dự cảm, thân mình đi theo ngồi ngay ngắn lên. Tam ca cùng tam tẩu nhưng đều là cực nhu hòa người, đại nhân cũng thập phần hảo, cha ngươi cùng ngươi nương đều là rất có văn thải người. Tạ Thanh Y Lìa buông ly chậm rãi nói, tuy rằng hiện giờ mới đem ngươi tìm trở về, nhưng làm tam ca tam tẩu hải tử, ngươi cũng nhất định là cùng bọn họ giống nhau người, ngày mai bắt đầu liền từ ta trước giáo ngươi đọc sách biết chữ, chờ ngươi học không sai biệt lắm lại đi nữ đường đi theo sơ u các nàng cùng nhau. Không đợi Tạ Trăng tròn phục hồi tinh thần lại, Tạ Thanh Y Lìa nghĩ kỹ tư lại thêm một câu, nữ nhi ra hẳn là chi thư đặt lý, phía trước không ai giáo không quan trọng, sau này này đó ta đều sẽ giáo ngươi. Chương 6. Cưỡng bách chứng cô. Tạ Thanh Y Lìa hành động phó chư thực mau, sáng sớm hôm sau Tê Phượng viện bên kia liền phái người lại đây tiếp Tạ Trăng tròn, chờ nàng ăn qua sớm thực, Tạ Trăng tròn đi Tạ Thái Phu Nhân nhà ở Thịnh An, mới vừa sơ hảo bùi tóc Tạ Thái Phu Nhân nghe nói là nữ nhi phái người mang Trăng tròn qua đi tập viết, cười kéo Tạ Trăng tròn dặn dò. Cũng hảo, ở Thanh Nhi bên kia học thượng một thời gian, làm Hạ Cẩn bồi người qua đi. Tổ mẫu, kia có thể hay không quấy rầy cô. Tạ Trăng tròn nhớ tới ngày hôm qua nàng nói qua chi thư đặt lý, trong lòng luôn có cảm giác bất an. Nàng khi còn nhỏ vỡ lòng học một ít còn đều là cha ngươi giáo, đứa nhỏ đốc, này như thế nào sẽ quấy rầy. Tạ Thái Phu Nhân lại làm lý mẹ cưới qua tới một con hộp gấm, bên trong một đôi trong sáng tế vào ngọc, Tạ Thái Phu Nhân thế Tạ Trăng tròn mang lên, vừa lòng cười, đi thôi. Ra Ngô đồng viện, vòng qua mấy cái hành lang gấp khúc sau liền đến Tê Phượng viện ngoại tiểu vườn, Tạ Trăng tròn nhìn bồn hoa bên có thể xưng được với là ngay ngắn trật tự bồn hoa, nhất định không phải nàng ảo giác, vì cái gì bồn hoa thượng trạc cây đều phải tu đối tể. Càng là hướng Tê Phượng viện đi, này vô hình trung tinh tế cảm càng là mãnh liệt, Tê Phượng viện xử lý thật xinh đẹp, nghiêng một bên ao nhỏ, núi giả san sát, mạn đằng theo núi giả mật vòng ở mặt trên, lá cây phô đến thập phần chỉnh tề, như là mỗi ngày có người xử lý bình phô mới có hiệu quả. Hai sườn phóng không ít bùn hoa, đá đường nhỏ thượng không thấy một mảnh lá rụng. Nhập thu như vậy mùa, một ngày không biết đến rất nhiều ít lá rụng xuống dưới, Tạ Trăng tròn còn có thể nhìn đến trong viện có hai cái tiểu nha hoàn ở nhặt thường thường ở nhặt lá khô. Dẫn đường nha hoàn lãnh nàng đi nhà chính bên cạnh tiểu trong lầu các, Tạ Trăng tròn gặp được Tạ Thanh Y Lì, một thân cùng nàng tên giống nhau Thanh Y Lì sắc bọc váy, trong tay phủng mấy quyển thư, nhìn thấy nàng tới, đem thư đặt ở trên bàn sách, cười vẫy tay, vừa lúc tìm ra tam ca năm đó dạy ta khi dùng thư. Tạ Trăng tròn đứng ở nơi này xem nàng, Tạ Thanh Y thì thật sự thực mỹ, nàng động lòng người chỗ không phải kinh diễm, mà là điềm đạm gian kia một cổ thoải mái, này cùng Tạ Thanh Y thì cực hảo giáo dưỡng cùng tài trí phân không khai. Chỉ là hiện giờ này cực hảo giáo dưỡng cùng tài trí, thành Tạ Trăng tròn đau đầu chỗ. Như vậy cầm bút, eo thẳng thắn, đầu nâng lên, sai rồi, xem, hẳn là như thế mới đúng. Trăng tròn, chân không thể như vậy phóng. Tay phóng nơi này, không thể thiên. Tạ Thanh Y dị ôn nhu khả nhân thanh âm truyền tới Tạ Trăng Tròn lỗ tai suýt nữa thành bùa đòi mạng. Trăng Tròn nghiêng đầu xem Tạ Thanh Y Lìa. Tạ Thanh Y Lìa đang ở giáo nàng biết chữ, thấy nàng nhìn chính mình, làm sao vậy? Tay có chút toan. Ánh vào đáy mắt là nàng tràn đầy quan tâm. Tạ Trăng Tròn nuốt vào muốn nói câu nói kia, pha đáng thương nói: là ta sơ sót, ngươi mới vừa học. Tạ Thanh Y dị ý thức lại đây một chút muốn nàng lại học viết chữ lại ngồi ngay ngắn làm khó nàng. Mệnh Nha Hoàng tiến vào thượng trà bánh. Nắm nàng đến bên cửa sổ ngồi xuống, có đói bụng không, ta làm cắt thu làm chút hoa hồng tô. Tạ Thanh Y lìa đoàn cái ly tư thế cũng thực mỹ, nàng đã thói quen mỗi cái động tác thấy đúng mực, tiểu thư khuê các này một từ ở trên người nàng trương hiển vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tạ Trăng Tròn lúc này mới có rảnh xem gác mái bài trí, không có cực hiện xa hoa đồ vật nhưng Trăng Tròn biết mấy thứ này đều không tiện nghi, làm cho mãn phòng kim bích huy hoàng, hận không thể người khác vừa vào cửa liền lóe mù mắt, kia nhiều là trong bụng không nhiều ít mực nước, một đêm phất nhanh người. Bên hai là Tạ Thanh Y Lìa nhẹ nhàng nhắc nhở Thanh, Trăng Tròn, đến rỗi tay dẫn theo chút, ngươi xem ngươi. Tạ Trăng Tròn ăn xem như rất cẩn thận, rốt cuộc nàng từng cũng là thiên kim đại tiểu thư, hẳn là có nữ tử giáo dưỡng lễ nghi nàng đều sẽ, nhưng so với Tạ Thanh Y Lìa, Tạ Trăng Tròn vẫn là cái thô thiển nha đầu, không giống nhau làm được vị. Đợi chút trở về thời điểm lấy hai hộp ngọc lộ cao, nương bên kia rốt cuộc sẽ sơ sẩy một ít nữ nhi ra sự, Tạ gia cô nương, không nên là như vậy một đôi tay. Tạ Thanh Y Dì mở ra tay nàng tâm nhìn đến những cái đó kén khi mày nhăn đều mau không hòa tan được, không được, hai hộp không đủ, làm hà mẹ nửa canh giờ cho ngươi đổ một hồi mới được. Cô, ngươi đừng luôn là như mày, cười thật đẹp. Tạ Trăng Tròn cười hì hì hướng về phía nàng nhếch miệng cười. Tạ Thanh Y Dì cau mày vỗ nhẹ cái chán của nàng, mới cùng ngươi nói, cười không lộ răng, ngươi xem ngươi. Dứt lời, nàng chính mình cũng đi theo cười, ánh mắt rốt cuộc răng ra, Tạ Thanh Y Dì bất đắc dĩ nhìn Trăng Tròn, ngươi à. Ngươi xem, cô cười rộ lên càng đẹp mắt. Tạ Trăng Tròn tầm mắt đảo qua kia trên bàn thật dày một sấp thư, chuyến mắt chống cằm nhìn Tạ Thanh Y Dì Trang đáng yêu. Cô, ngươi cùng ta nói cha cùng nương sự được không? Tạ Thanh Y Dì hơi giật mình, nhìn đến nàng nâng quay hàm, trương đại đôi mắt đáng yêu bộ dáng, cuối cùng là không có mở miệng sửa đúng nàng như vậy ngồi không đúng, mà là khẽ thở dài thanh, bọn họ đều là rất tốt người. Tạ Thanh Y Dì trong miệng thực tốt Tạ gia tam lão gia Tạ trọng bá. Hắn cùng Tạ gia tứ lao ra là song sinh sinh non nhi, lúc ấy có thể đem hai người đều nuôi sống thực sự là kiện may mắn sự. Tạ trọng bá có chút bẩm sinh khuyết tật, nội phủ trệ nhược, thân mình xa không bằng Tạ trọng hành. Từ nhỏ đến lớn Tạ trọng bá liền không chạy qua, chén thuốc không ngừng, tuổi nhỏ khi còn từng bởi vì tim đau thắt ngất xỉu đi. Tạ thái phu nhân bảo bối giống nhau đau hắn, trừ bỏ thân mình không hảo ngoại, Tạ trọng bá là cái cực người thông minh, 15 tuổi đã vượt qua dự thi, tuổi còn trẻ làm quan, văn thải lại cực hảo. Làm người xử thế chê ít có người nói hắn không phải. 16 tuổi khi Tạ trọng bá cưới môn đăng hộ đối hạ gia đích trưởng nữ Hạ Vân Tuệ làm vợ, hai người xưng được với là trai tài gái sắc, vì đền bù 16 năm qua không có rời đi quá Triệu Kinh, chưa từng đi ra ngoài du tẩu tiết nuối, Thẩm trọng bá quyết định ngoại nhậm. Thật vất vả được Tạ thái phu nhân đáp ứng, thành thân sau Tạ trọng bá mang theo tân hôn thế tử, đi hướng Nam Hoài tiền nhiệm trên đường một đường du ngoạn qua đi, mỗi lần thư từ trở về đều là nói thân mình càng ngày càng tốt. Báo đáp hạ thị có thai tin vui, nhưng ai ngờ, cuối cùng thế nhưng sẽ là như thế này. Nhân thế thay đổi thất thường, ai có thể liêu. Tạ Thanh Y cuối cùng nói như vậy một câu, Tạ Trăng Tròn buông tay cúi đầu, đối những lời này cảm xúc thâm hậu, đúng vậy, nhân thế thay đổi thất thường, ai có thể liêu. Không chờ Tạ Trăng Tròn đắm chìm bao lâu, bên hai truyền đến Tạ Thanh Y hề thanh âm, hảo, ta lại tiếp theo giáo ngươi viết. Tới gần buổi trưa Tạ Trăng Tròn mới từ Tê Phượng Viện rời đi. Trên tay còn có Tạ Thanh Y để bố trí nhiệm vụ, đem sáng sớm nàng giáo nàng viết tự trở về luyện năm trường, ngày mai vẫn là canh giờ này lại đây Tê Phượng Viện. Tạ Trăng Tròn ngửa đầu xoay chuyển cổ, liền ngồi nửa ngày công phu, cả người đều lên men, so làm một ngày sống còn muốn mệt. Qua hành lang gấp khúc đi Ngô Đồng Viện trên đường, Tạ Trăng Tròn gặp từ trước viện trở về Tạ Sơ U, nữ đường kết thúc, Tạ Sơ U cũng là vừa biết được Tạ Trăng Tròn đi cô nơi đó. Nhị tỷ tỷ hảo hảo học, thực mau là có thể cùng chúng ta cùng đi nữ đường. Tạ Sơ U nơi nào là Tạ thái phu nhân nói một hồi liền đối Tạ Trăng Tròn đổi mới, từ đấy lòng không có tiếp thu cái này tỉ tỉ, Tạ Sơ U trong giọng nói cũng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, làm cô dạy học, kia quả thực là chịu tội đi. Ân, liền thiếu cá nhân làm bạn. Tạ Trăng Tròn cơ cơ tay nhìn nàng, chớp chớp mắt, nếu không ngươi bồi ta một khối đi cô chỗ đó tập viết đi. Tạ Sơ U biểu tình một chút liền thay đổi, thanh âm đi theo ngật đốn, ta đã sớm biết chữ, muốn học khác. Làm sao có thể cùng ngươi cùng đi? Nói bước nhanh từ Tạ Trăng Tròn bên người trải qua, trong miệng nhắc mãi, ta còn muốn đọc sách, còn muốn học thêu, mới không rảnh cùng ngươi nói chuyện. rõ ràng chính là trốn dường như. Tạ Trăng tròn cười, quay đầu xem Hạ Cẩn, người sau lãnh nàng hồi Ngô đồng viện, một mặt giải thích, tam cô nương cùng tứ cô nương đều là cô tiểu thư vỡ lòng dạy dỗ biết chữ. Tạ Trăng tròn này ý cười tức khắc động lại ở trên mặt, ngược lại khóc tang, Tạ Sơ U đều sợ thành như vậy, kia nàng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nghĩ tới cái gì, Tạ Trăng tròn đi thong thả hai bước, Hạ Cẩn tỉ tỉ, cô đã qua cập kê, hay không làm ai. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, cô tiểu thư thanh danh cực hảo, hai năm tiến đến Tạ gia làm ai người cũng đã rất nhiều. Nàng không tiếp theo đi xuống nói, bất quá phía sau nói Tạ Trăng tròn cũng có thể đoán được, làm ai người là nhiều, Tạ gia ngạch cửa đều mau bị đập vỡ. Nhưng dựa vào cô tính tình, ước chừng là một cái cũng chưa coi trọng. Về tới Ngô đồng viện, Tạ Thái phu nhân đang chờ nàng cùng nhau ăn cơm, thấy nàng tiến vào, cười kéo nàng đến chính mình bên cạnh, vỗ vỗ nàng vai, mệt sao? Quay đầu xem Tạ Thái phu nhân vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng, Tạ Trăng tròn thành thật gật gật đầu. Tam nha đầu lúc trước đưa đi Thanh Nhi nơi đó vỡ lòng khi, ngày đầu tiên liền chạy đến ta trước mặt tới khóc. Tạ Thái phu nhân đem này trở thành là một kiện chuyện vui, lúc trước Tạ Sơ U biết chữ khi mới 3 tuổi. 3 tuổi hài tử đối mắc mưu khi 12 tuổi Tạ Thanh Ý đi hề. Tạ Trăng tròn trong đầu không cấm hiện ra cô ôn nhu chỉ đạo nàng chính xác dáng ngồi khi tình hình. Ngươi nhưng thật ra không tồi, phía trước vẫn chưa tiếp xúc, nửa ngày xuống dưới không thấy ngươi kêu mệt. Tạ Thái phu nhân sờ sờ nàng đầu, xin đừng lao sư trở về, chưa chắc lại nàng dụng tâm. Tại đây sự kiện thượng, Tạ Trăng tròn nhận mệnh, mặc dù là lại tìm khác nữ giáo lao sư thêm vào dạy dỗ, nàng còn phải đi Tê Phượng viện học nữ nhi gia chi thư đạt lý quý củ. Hai đầu xả không cần né tránh, không bằng một đầu chắc tính. Nàng nghĩ đến chính là mặt khác, tổ mẫu, trừ bỏ Kỳ Sơn trấn trên, ta còn chưa có đi quá địa phương khác đâu, ta có thể hay không đi ra ngoài đi một chút. Này khát cầu ánh mắt ở Tạ Thái phu nhân xem ra cùng qua đi nhi tử cầu chính mình nghĩ ra đi một chút khi giống nhau như lúc, Tạ Thái phu nhân lôi kéo tay nàng vỗ vỗ, lại quá chút thời gian. Tạ Trăng tròn có chút thất vọng, nàng rất muốn tìm cơ hội hồi Kỳ ra nhìn một cái. Trước dưỡng hảo thân mình. Tháng sau sơ tám tề ra tặng tôn đầy tháng yến, đến lúc đó ngươi cùng tổ mẫu một khối đi. Tạ Thái phu nhân muốn tìm cái thích hợp thời điểm đem Trăng tròn mang đi ra ngoài, tề ra đầy tháng yến vừa lúc. Lúc này Triệu Kinh Trung cũng truyền Tạ ra tìm về lưu lạc bên ngoài hài tử, nếu là ở Tạ ra làm mạnh tay không khỏi chính thức qua đầu, tề ra đầy tháng yến, chú ý điểm cũng không phải Tạ ra, như thế mang theo cũng không hiện đường đột, đến lúc đó tự nhiên mà vậy nhận thức. Tạ Trăng tròn biểu tình hơi giật mình, ngược lại tò mò hỏi, tổ mẫu. Kia tể gia phu nhân là ai đâu? Công bộ ngoại lang lục đại nhân chi nữ, ngũ phẩm quan gia hải tử có thể gả đến tể gia, kia cũng coi như là nàng đã tu luyện đại phúc khí. Tể gia tiểu tử phía trước nói việc hôn nhân chính là kỳ đại tướng quân chi nữ, mắt thấy muốn thành thân, đáng tiếc, tuổi còn trẻ. Tạ Thái phu nhân than một tiếng lâm vào trầm tư, vẫn chưa chú ý tới một bên Trăng tròn sau khi nghe xong này tịch lời nói sau tức thì cứng đờ biểu tình. Chương 7. Tể gia đầy tháng yến. Tháng 11 sơ 8. Thịnh thu Triệu Kinh trời trong nắng ấm, khó được hảo thời tiết. Sáng sớm Tạ gia bên này liền xuất phát, đến Tạ gia hơn phân nửa tháng, đây là Tạ Trăng tròn lần đầu tiên ra cửa. Tạ gia cùng Tề gia giao hảo nhiều năm, hiện giờ Tề lão phu nhân lại là Tạ Thái phu nhân biểu muội, cho nên lần này Tề gia đầy tháng yến, Tạ gia xuất động không ít người đi trước. Tạ Trăng tròn cùng Tạ Thái phu nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa, non nửa cái canh giờ sau tới rồi Tề gia cổng lớn đã là khách khứa mãn doanh, Tề phu nhân thấy Tạ gia người tới, bước ra đại môn cười đem các nàng nên đi vào, mẫu thân ngóng trông ngài đâu, thật dài một đoạn nhật tử không thấy. Tạ ra mấy phòng đều có người tới, tề phu nhân đem các nàng lánh đến nội viện tề lao phu nhân bên này, nhà ở nội ngồi người không ít, phần lớn là tề ra hiểu biết. Tề lao phu nhân vừa thấy Tạ Thái phu nhân tới, đứng dậy đã đi tới, kéo lại Tạ Thái phu nhân tay vui tươi hớn hở nói, lao tỷ tỷ, mong ngươi tới một hồi nhưng không dễ dàng, tới, mau tiến vào ngồi, thượng trà. Tạ Thái phu nhân này tuổi. Quanh năm suốt tháng đều sẽ không đi tham gia vài lần yến hội, bị tề lao phu nhân nắm tới rồi mặt trên ngồi xuống, Tạ Thái phu nhân trước sau lôi kéo Tạ Trăng tròn, này một dẫn liền đem nàng đưa tới mọi người tầm mắt hạ. Một đôi xinh đẹp mắt to giống như hạ nguyệt, ngũ quan lại xinh trong sáng linh hoạt, ăn mặc một thân toái hoa áo khoác nhỏ, trên cổ treo một khối kim nạm ngọc khóa phiến, đứng ở Tạ Thái phu nhân bên cạnh, Tạ Trăng tròn trên người nửa điểm không thấy nông thôn đến tiểu thôn cô khí chất. Đây là Trăng tròn đi. Tề lao phu nhân hòa ái nhìn Tạ Trăng tròn, hướng tới nàng vây vây tay, đãi nàng đến chính mình trước mặt, càng xem cẩn thận, cười trêu ghẹo Tạ Thái phu nhân, ai ú láo tỉ tỉ, nhà ngươi tàng như vậy tuấn tiếu cô nương, hôm nay mới mang ra tới nhìn, là sợ làm người cấp đi chính mình đương bảo không phải. Tề lao phu nhân này vừa hỏi chính là trong phòng ngồi mấy nhà phu nhân tò mò, Tạ Thái phu nhân cười ha hả vô vô tay nàng, chính là ta kia tam nhi hải tử, tìm trở về. Tề lão phu nhân nhìn thoáng qua bên cạnh phụng dưỡng nha hoàn, tiện đà lặp lại một câu, tìm trở về hảo, tìm trở về liền hảo. Chờ nha hoàn đem đồ vật mang lên, tề lão phu nhân từ bên trong lấy ra một đôi nhi tiểu kim vòng, trực tiếp tròng lên tạ trăng tròn trên tay, hảo hải tử, đây là gì bà đưa cho ngươi. Tạ trăng tròn nhìn này vòng tay ánh mắt hơi lóe, ngẩng đầu cười ngọt ngào làm chuẩn lão phu nhân, cảm ơn gì bà. Ngươi xem nha đầu này cười. Tề lão phu nhân sờ sờ nàng đầu đối tạ thái phu nhân nói, ở chỗ này ngồi một lát, ta làm người đi đem hải tử ôm tới cấp ngươi nhìn một cái. Tạ sơ hoa các nàng cùng tề lão phu nhân thỉnh an, tề lão phu nhân lần lượt từng cái đều rất thích thú, cũng không vắng vẻ ai, đưa ra đồ vật cũng thập phần khách khí. Một lát sau một người tuổi trẻ phụ nhân đi đến, phía sau đi theo bà vũ, trong lòng ngực ôm mới vừa trăng tròn hải tử, tạ trăng tròn ngẩng đầu, thấy được một trương người quen mặt, Lục Ngưng Tuyết. Đem hải tử ôm lại đây nhìn một cái. Tề lão phu nhân so tạ thái phu nhân tuổi trẻ rất nhiều, thân thể hảo, từ bà vũ trong tay tiếp nhận hải tử đưa cho tạ thái phu nhân xem, trong tã lót hải tử khẩn hít mắt, thịt đô đô thập phần đáng yêu. Tạ thái phu nhân tắc cái tiểu hồng túi đến hải tử vắt áo, bên này Trần Thị cầm một khối khóa vàng phiến đến trước mặt cấp trong tã lót hải tử treo lên, một vòng xem xuống dưới, trên người tức khắc mang đầy đồ vật. Có lẽ là trong phòng quá xảo, hải tử tỉnh lại, trương đại đôi mắt nhìn, làm như ở nhìn trước mặt người. Tề lão phu nhân đối cái này tằng tôn thích hẳn, mặc dù là cái này cháu dâu làm nàng không hài lòng, ngẩng đầu xem Lục Ngưng Tuyết, không phải nói Kỳ gia muốn tới người. Lục Ngưng Tuyết cung kính thực, cha nuôi còn không có trở về, Kỳ gia bên kia sáng sớm phái người tặng lễ lại đây. Đang ở đầu hài tử tạ trăng tròn đống chốc ngẩng đầu xem nàng, cha nuôi. Ai là nàng cha nuôi? Lục Ngưng Tuyết tiếp xúc đến trăng tròn tìm tòi nghiên cứu biểu tình, khoe miệng hơi hoàn, hướng về phía nàng ấm áp cười, tạ trăng tròn nhếch miệng cười. Quay đầu xem tạ thái phu nhân, tổ mẫu, cái này Kỳ gia có phải hay không phía trước ngài nói Kỳ đại tướng quân gia a? Không sai. Tạ thái phu nhân gật gật đầu, tạ trăng tròn trong lòng càng là cả kinh, Kỳ gia cùng Lục gia cũng không hiểu biết, phụ thân sao có thể sẽ nhận Lục gia nữ nhi vì kết nghĩa, nàng trên đời khi chưa bao giờ nghe nói qua, trừ phi là ở nàng sau khi qua đời, nhưng này cũng không có khả năng a. Nhìn Lục Ngưng Tuyết vẻ mặt đối Kỳ gia quen thuộc biểu tình, tạ trăng tròn áp xuống đáy lòng nghi hoặc. Chờ đến đằng trước tề phu nhân tới thỉnh, đoàn người đi đi phía trước thính, tạ trăng tròn đi theo tạ sơ hoa các nàng tới rồi bọn nhỏ ngốc trong hoa viên, nàng hỏi cập hạ cẩn, hạ tỷ tỷ, Lục gia cùng Kỳ gia quan hệ có phải hay không thực hảo. Hạ cẩn lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói hai nhà người có quan hệ gì, bất quá mấy năm nay đi được rất gần. Kia tề phu nhân như thế nào sẽ là Kỳ đại tướng quân con gái nuôi đâu, ở trong thôn, cũng đến là hai nhà người có chút quan hệ mới có thể như vậy. Tạ trăng tròn đi chậm chút. Tò mò nhìn Hạ Cẩn. Hạ Cẩn cười giải thích, nghe nói kia tề phu nhân chưa xuất giá khi cùng Kỳ gia tiểu thư là khuê chung bạn tốt, quan hệ thân mật thực, Kỳ gia tiểu thư xảy ra chuyện sau tề phu nhân tiến đến vội về chịu tăng khi còn mấy độ khóc ngất xỉu đi, Kỳ đại tướng quân liền như vậy một cái nữ nhi, có lẽ là vì niệm tưởng, thấy tề phu nhân cùng Kỳ tiểu thư như vậy thân mật liền nhận nàng làm con gái nuôi. Tạ trăng tròn đáy mắt hiện lên một mặt cổ quái. Nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình từng có tên là Lục Ngưng Tuyết khuê chung bạn tốt, các nàng là nhận được không có sai, 12 tuổi năm ấy nàng hồi Triệu Kinh sau nhận thức Lục Ngưng Tuyết, tham gia yến hội khi từng có số mặt chi duyên, tạ trăng tròn cũng từng ra tay thế nàng giải vây quá vài lần, nhưng hai người quan hệ xa không thể xưng là khuê chung bạn tốt, ngày thường càng chê ít có đơn độc đi lại, nàng ngoại ý muốn bỏ mình khi. Lục Ngưng Tuyết tới Kỳ gia vội về Triệu Tăng đã đủ kỳ quái, sao có thể còn khóc ngất xỉu đi. Lục gia cùng tề gia việc hôn nhân, nghe nói còn có Kỳ đại tướng quân ở trong đó trợ một phen, nếu không lấy Lục gia ra thế, tề lao phu nhân chưa chắc nhìn chúng. Hạ Cẩn nói xong, tạ trăng tròn trên mặt biểu tình đã không biết như thế nào miêu tả, Lục Ngưng Tuyết này nhất chiêu thật đúng là cao, tả hữu Kỳ gia đại tiểu thư Kỳ Nguyệt đã chết, chẳng lẽ còn có thể từ trong quan tài nhảy ra nói nàng là cái kẻ lừa đảo không thành. Kia này tề phu nhân thật đúng là phúc khí đâu. Tạ trăng tròn cười cười, Hạ Cẩn gật đầu, đúng vậy. Tề gia cùng Lục gia việc hôn nhân định ra sau Kỳ gia còn tặng Lục gia pha phong thêm gả, Triệu Kinh đều ở truyền đâu, tề phu nhân là cái có phúc người, lúc này tề gia thêm tân, Kỳ đại tướng quân tuy không ở Triệu Kinh, đưa lễ khẳng định là sẽ không thiếu. Tạ trăng tròn ngạnh sinh sinh dừng lại chân, suy nghĩ qua lại chuyển, bên hai lại là Hạ Cẩn thanh âm, tề phu nhân đãi Kỳ đại tướng quân cũng là không tồi, bên ngoài đều nói nàng là thế Kỳ gia tiểu thư ở tận hiếu đạo. Tạ trăng tròn trong lòng đổ một hơi. Vừa mới đầy ngập tức giận bị Hạ Cẩn sau lại câu nói kia cấp tới tắt đi xuống, nắm chặt nắm tay nối lỏng, tạ trăng tròn trong giọng nói thêm một mạt nhẹ nhàng, cất bước hướng đỉnh bên kia đi đến, liễm cất dấu biểu tình, kia cũng là, Tề phu nhân hiếu kính kỳ đại tướng quân cũng là hẳn là. Tạ Trăng tròn rồi sau đó ở hiến hội khi lại gặp được Tề phu nhân mang theo hài tử ra tới gặp khách, rất xa nhìn đến Tề gia thiếu gia xuất hiện, phu thê hai người đứng ở chỗ đó, trai tài gái sắc, thực sự là xứng đôi một đôi. Lục Ngưng Tuyết sinh thực mỹ, nhỏ sinh khả nhân, nhu nhu nhược nhược chọc người yêu thương, nàng hơi rửa Tề Hạo Hiên, cũng không thể ỷ quá rõ ràng sợ Tề lao phu nhân nhìn trong lòng không mừng, từ bà Vũ trong tay tiếp nhận hài tử, cùng Tề Hạo Hiên cùng cười cùng hôm nay tiến đến khách nhân chào hỏi. Tạ Trăng tròn nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, hai năm sau lại nhìn đến Tề Hạo Hiên khi trong lòng sớm đã không cảm giác, duy nhất để ý chính là một ít thân phận. Chỉ là đầu chú ở Lục Ngưng Tuyết trên người ánh mắt nhiều mấy mạt, cha lại không nốc, như thế nào sẽ làm nàng cấp lừa lừa. Đầy tháng yến sau bọn họ lại ở Tề gia ngây người một lát, Tề lao phu nhân cùng Tạ Thái phu nhân có không ít nói, đem mấy cái hài tử đưa tới hoa viên loan các nội, Tạ Sơ U dựa ngồi ở bên cửa sổ biểu tình hiển lộ ra mấy mạt nhàm chán, khi nào mới có thể trở về. Tổ mẫu không dễ dàng tới một chuyến, định là có rất nhiều lời nói cùng gì bà nói. Tạ Sơ Hoa lúc này là cái đại tỷ tỷ nên có bộ dáng, ngồi ngay ngắn ở đằng kia, thấy Tạ Trăng Tròn có chút thất thần, quan tâm một câu, Trăng Tròn, ngươi làm sao vậy? Chưa hiểu việc đời dọa đi. Tạ Sơ U quay đầu lại đây đâm một câu, liền cái nào kỳ ra cũng không biết. Cho nên sau này ta mỗi ngươi đến nhiều mang theo ta một khối đi ra ngoài đi lại mới được, này Triệu Kinh Trung có nhà nào đến nhớ kỹ, ngươi cũng đến nói cho ta. Tỉ như kia kỳ ra, lục ra, nếu không người khác nói ta không phải, vớt chính là toàn bộ Tạ gia cô nương mặt. Tạ Trăng Tròn ngậm cười chậm gì gì nói. Tạ Sơ U sắc mặt một tuấn, lục ra có cái gì hảo biết đến, tề phu nhân chính là cái hồ mị tử. Tạ Sơ U trên mặt kia tiểu nhiên vẫn nuốt bộ dáng thập phần thú vị, Tạ Trăng Tròn nghẹn cười, chỉ giáo cho. Tạ Sơ U vẻ mặt ngươi vô chi biểu tình, nàng ra thế lại không tốt, có thể gả đến tề gia lại không phải được gì bà thích mới tiến môn, chính là hồ mị tử. Dẫn Hiên biểu ca thích nàng. 7 tuổi đại hài tử nói lên này một bộ lời nói tới lại là đạo lý rõ ràng. Tạ Sơ U khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc, nàng cùng kỳ gia tiểu thư như vậy hảo, như thế nào nhân gia qua đời nửa năm không đến nàng liền cùng Hiên biểu ca đính hôn. Mẹ ta nói, sau này ngàn vạn không thể cùng như vậy nữ tử giao hảo, sẽ thiệt thòi lớn. Ở Tạ Sơ U đáy mắt, tề phu nhân Lục Ngưng Tuyết chính là ở bạn tốt sau khi chết tiếp thu nhân gia vị hôn phu không nói, hợp với nhân gia phụ thân đều cùng nhau nhận kết nghĩa. Tiện nghi chiếm hết, còn không có người ta nói nàng không phải. Nhưng những lời này, từ nàng trong miệng nói ra không khỏi không khỏe, bất quá là vừa rồi nhận toàn tự tuổi tác, trên mặt toàn là thanh trĩ, còn muốn ông cụ non đối nhiều năm sau kết hôn bình phẩm từ đầu đến chân. Tạ Sơ Hoa không tán đồng nhìn nàng một cái, ta muội, không thể nói như vậy tể phu nhân sự. Có cái gì không thể nói, nàng chính là dính kỳ gia quan sao. Tạ Sơ U bẹp bẹp miệng, dầu quá mặt đi. Nhị muội, ngươi sơ tới Triệu Kinh không hiểu được. Bên ngoài truyền một ít đồ vật chưa chắc là sự thật, Tạ gia cùng Tề gia xưa nay giao hảo, tổ mẫu cùng dì bà cũng là như chị em ruột giống nhau, về Tề phu nhân sự, ta muội nói ngươi không cần để ý. Tạ Sơ Hoa quay đầu xem Tạ Trăng Tròn, ôn ôn hòa hòa giải thích. Tạ Trăng Tròn bưng lên cái ly nhấp một ngụm trà hoa, biểu tình có vẻ không sao cả, đại tỷ tỷ yên tâm, ta chỉ là tò mò mà thôi. Lúc này Tề lão phu nhân sân nơi này đang nói mặt khác một cọc sự, Tề lão phu nhân đệ một trương thiệp cấp Tạ thái phu nhân. Lão tỷ tỷ, trước đó vài ngày Khang Vương phủ lấy người đưa này trương thiệp, nhà hắn nhị công tử hiện giờ cũng có 18, tuổi còn trẻ đi ra ngoài ngoại nhậm, là cái lợi hại tuổi trẻ, sang năm trở về Triệu Kinh đúng là muốn nghị thân, ta coi à, cùng thanh nhi chính thích hợp. Chương 8. Hảo nữ kết hôn khó, thượng. Tạ thái phu nhân khép lại thiệp cười nói, là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Luận lập nghiệp thế, Khang Vương phủ nhị công tử, cùng Tạ gia cũng coi như là môn đăng hộ đối. Ai nói không phải đâu. Hắn cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh, bên ngoài mấy năm, công tích cũng là không tồi, bằng không liền tính là này thiệp lại nhiều ta cũng sẽ không đưa cho ngươi xem. Tề lao phu nhân lại nói tỉ mỉ khởi Khang Vương phủ nhị công tử là người, bất luận là bên ngoài đánh giá vẫn là từ Khang Vương trong phủ truyền ra tới, bản tính đều là tốt. Tạ Thanh Y hôn sự vẫn luôn là Tạ thái phu nhân nhớ phát sầu sự, không phải nói nữ nhi không ai muốn, mà là tới cửa làm mai người nhiều, coi trọng không có. Hiện giờ Tề lao phu nhân lại bày cái này. Tạ thái phu nhân nhìn thích hợp, trong lòng cũng nổi lên ý, ta trở về hỏi thăm hỏi thăm. Hành, người A trở về lại hỏi thăm hỏi thăm, đến lúc đó phái cá nhân tới cùng ta thông báo một tiếng. Tề lao phu nhân vô vô thiệp, hai cái lao nhân ra ngồi ở một khối lại nói chút mặt khác, rời đi tề phủ khi đã là chạng vạng. Trở lại Tạ gia sau Tạ thái phu nhân tức khắc liền phái người đi ra ngoài hỏi thăm, Khang Vương phủ ở Triệu Kinh ngoại trở về thành, quay lại nửa ngày công phu, ba ngày sau tin tức liền đưa về Tạ gia. Tạ thái phu nhân cùng con dâu cả nói lên việc này, đối Khang Vương phủ nhị công tử làm người thượng tính vừa lòng. 15 tuổi đã vượt qua dự thi, nói vậy cũng là cái thông minh có tài thức, thanh y lìa nàng ngày thường không cũng yêu thích phong nhã tụng, cùng kia Khang Vương phủ nhị công tử nhất định có thể ở chung tới. Liên tính là lại nhiều người đạp vỡ ngạch cửa giống nhau tiến đến cầu thú, ngao tới rồi 16 tuổi chưa làm ai, cũng không phải cái gì chuyện tốt, Trần Thị ước gì cô em chồng chạy nhanh gả chồng. Là không tồi. Tạ thái phu nhân gật gật đầu, bộ dáng cũng là đoan chính. Không phải sang năm đầu xuân là có thể trở về, lấy Khang Vương phủ quan hệ, ở Triệu Kinh đến cái sai sự có gì khó, nương, hảo nhân duyên cũng đến kịp thời xem chuẩn định, Khang Vương phủ lấy Tề lao phu nhân chỗ đó tới nói, nói vậy cũng là có này ý đồ, chuyện này vẫn là sớm định rồi hảo. Trần Thị nói như vậy Tạ thái phu nhân liền có chút không vui, kịp thời xem chuẩn định cái gì, chẳng lẽ thanh nhi nàng còn sẽ gả không ra, chờ sang năm đã trở lại lại định này việc hôn nhân cũng không mượn. Nương, lời nói không phải nói như vậy. Trần Thị vỗ về nàng phía sau lưng khuyên nhủ, ngài tường à, hiện giờ kia Khang Vương phủ là một lòng một dạ muốn cùng ta nhóm Tạ ra kết duyên, nhưng nếu chờ đến sang năm, chúng ta một chưa nói như một không đáp lại, người khác cho rằng chúng ta cố ý kéo đâu, nhà ai làm mai không phải đổ cái ngươi tình ta nguyện đại gia hòa thuận vui vẻ, nếu là bởi vì này nổi lên chút khúc mắc, chẳng phải mất nhiều hơn được. Nay đạo lý Tạ thái phu nhân minh bạch, người không phải gả không ra, nhưng tốt cũng sẽ không liền ở đảng kia liền chờ ngươi một cái. Chờ hầu ra trở về nhìn nhìn lại. Ai? Trần Thị đỡ nàng hồi nội phòng, lại nhắc tới mặt khác một sự kiện. Nương, hợp với mấy ngày hảo ngày, Ngọc Khê các nơi đó đã thu thập thỏa đáng, nhìn hôm nay nhi còn có thể tốt hơn mấy ngày, thừa dịp thời điểm có thể cho trăng tròn dọn qua đi. Nhanh như vậy. Tạ thái phu nhân ngồi xuống sau có vẻ có chút ngoài ý muốn, Trần Thị cười. Nương, hôm nay đều giữa tháng. Tính lên cháu gái trở về đều đã không sai biệt lắm một tháng thời gian. Tạ thái phu nhân nguyên tưởng rằng Ngọc Khê các chỗ đó còn phải thu chỉnh thượng một thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy. Cũng là có thể phỏng đoán con dâu nhanh như vậy làm thỏa đáng việc này nguyên do. Tạ thái phu nhân làm Lý mẹ từ trong ngăn tủ lấy ra cái cháp, mở ra tới bên trong phong bốn thỏi bạc trắng. Nếu thu thập hảo, ngươi lấy này bạc đi đem trong phòng đồ vật đều thêm vào thân, đừng lấy trong phủ cũ đổi. Kia này bạc cũng không nên từ nương nơi này ra. Trần Thị khỏe mắt hơi run run. Ngọc Khê các nơi đó hiện giờ thêm vào đồ vật cũng không xem như cũ, chỉ là trong phủ có liền dùng chứ, không đi bên ngoài mua tân mà thôi. Cầm đi, ngươi trưởng này nội trợ, cũng không thể làm ngươi khó xử. Tạ thái phu nhân phất phất tay, Lý mẹ đem cháp đưa cho Trần Thị cũng chỉ đến nhận lấy, ta đây này liền đi làm. Ngủ trưa khởi sau Tạ Trăng Tròn biết được việc này, tiến đến tổ mẫu chỗ đó thỉnh an, Tạ thái phu nhân chính phân phó Lý mẹ tìm nha hoàn sự, nhìn Tạ Trăng Tròn vào được, kéo qua nàng hỏi. Mấy ngày này Hà mẹ chiếu cố ngươi như thế nào? Khá tốt. Tạ Trăng Tròn nói một lần Hà mẹ một ngày làm sự, Tạ thái phu nhân cười, vậy làm Hà mẹ đi theo đi, lại đem Hạ Cẩn cho ngươi, đợi chút chính ngươi chọn mấy cái nha hoàn. Không cần phải nhiều người như vậy. Tạ Trăng Tròn nhẹ nói thầm thanh. Tạ thái phu nhân không tán đồng mà xem nàng, phải nhiều người như vậy, sau này ngươi đi ra ngoài bên người định là đến đi theo một hai cái hầu hạ, phía dưới người nắm chắc hạ nhân giáo pháp. Ngươi làm chủ tử không thể cùng các nàng quá thân cận, đến bưng cái giá. Các nàng khi dễ không được ta. Tạ Trăng Tròn dương cười đến ý xem Tạ thái phu nhân. Tạ thái phu nhân bị nàng chọc cười, nha đầu ngốc, ngươi tứ thúc nhưng nói Trần gia thôn sự, nào có cô nương ra dạy đều từ bỏ cùng người đánh nhau, sau này là trăm triệu không thể, ngươi đến trị được các nàng. Tạ Trăng Tròn ngây thơ mở mịt không quá lý giải, Tạ thái phu nhân sờ sờ nàng đầu, ngươi như vậy thông minh, sau này sẽ biết. Ở nông thôn sinh sống 9 năm Tạ Trăng Tròn trải qua một tháng nhồi cho vị tan thức dạy dỗ, đối như thế nào chế trụ hạ nhân điểm này, nàng tự nhiên là không thể thông hiểu đạo lý vận dụng, chỉ là sau này nhật tử còn trường đâu, còn có Tạ thái phu nhân đề điểm, cũng không quá lo lắng. Lý mẹ thực mau mang theo mười mấy nha hoàng tới rồi Ngô đồng viện, Tạ lao phu nhân làm Tạ Trăng Tròn chính mình đi ra ngoài xem, đây đều là từ mẹ mỉn chỗ đó mua tới sau vào phủ dạy mấy tháng sau mới hướng các viện phân phối nha hoàn, 7-8 tuổi tuổi tác. Trong đó còn có mấy cái mười mấy tuổi. Tạ Trăng Tròn chỉ cần chọn 4 cái quanh thân hầu hạ nha hoàn, còn lại trong phủ đều đã an bài thỏa đáng. Nhị cô nương, ngài xem chọn, sau này đều là hầu hạ ngài người. Lý mẹ cười làm nàng chính mình chọn, mang đến trước nàng đã đều xem qua một lần, trong lòng hiểu rõ. Tạ Trăng Tròn đi xuống bậc thang, xem này mười mấy người hỏi, các ngươi ai biết chữ? Có 3 cái nha hoàn cử tay, Tạ Trăng Tròn tầm mắt dừng ở trung gian cái kia trên người, 7-8 tuổi tuổi tác. Sinh tròn vo thập phần thảo hỉ, liền ngươi đi. Lúc sau Tạ Trăng Tròn lại chọn 3 cái, chọn xong lúc sau người từ Hạ Cẩn dẫn đi, Tạ Trăng Tròn về tới nội phòng chịu đựng được đến Tạ lao phu nhân bên cạnh, tổ mẫu, ta chọn xong rồi. Con vừa ý. Tạ thái phu nhân ôm nàng, tạ trăng tròn gật gật đầu, chọn cái biết chữ, nàng có thể bồi ta đi cô cô chỗ đó, còn tìm hai cái sức lực đại, mỗi ngày dậy sớm đoan thủy làm sống, không thể quá ốm yếu, cuối cùng ta còn chọn cái cơ linh. Nghe nàng đồng nôn tính trẻ con nói, tạ thái phu nhân cười trêu ghẹo, ngươi như thế nào biết nàng cơ linh? Xem nàng đôi mắt ta, tổ mẫu, nàng đôi mắt chuyển a chuyển như vậy linh hoạt, khẳng định cơ linh. Tạ trăng tròn nói vẻ mặt chắc chắn. Tạ thái phu nhân sờ sờ nàng mặt, đúng vậy, chúng ta trăng tròn a cũng là cái cơ linh, xem này đôi mắt, nhất cơ linh. Lý mẹ làm ta cho các nàng lấy tên, ta biết chữ còn không nhiều lắm. Tạ trăng tròn sau lại nghĩ nghĩ, cày bừa vụ xuân có ngày mùa, trong nhà đều là chiếu thời tiết tới, dứt khoát liền dùng tiết cấp 4 cái nha hoàn lấy danh. Tạ thái phu nhân nghe nàng bẻ xuống tay đếm, vẫn là chọn tốt nhất nghe cho các nàng đặt tên, cười không khép miệng được, ôm nàng liên tục nói thông minh. Tạ trăng tròn mang đi Ngọc Khê các người liền như vậy định rồi xuống dưới, Trần Thị bên kia kỳ thật cũng an bài người, chẳng qua đi qua tới rồi tạ thái phu nhân nơi này đều bồi thường, sau này là bên người chiếu cố, tự nhiên đến là trước nhận chủ hảo. Sáng sớm hôm sau tạ trăng tròn liền mang theo cái này đặt tên vì cốc vũ tiểu nha hoàn đi Tê Phượng Viện, tạ thanh y sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, gác mái đốt nhàn nhạt đàn hương, tạ trăng tròn đi vào, không nhìn trên bàn bút mực, lại nhìn đến chỗ đó giá lên hai giá đàn cổ. Sau này cách thiên giáo ngươi tập viết, này bên trong ta dạy cho ngươi cầm kỳ thư họa, học một đoạn nhật tử ngươi tổng có thể chọn giống nhau thích, đến lúc đó lại cho ngươi thỉnh sư phó trở về. Tạ thanh y cảm thấy chất nữ thực thông minh, đã là thông minh liền không nên lãng phí, có thể bồi dưỡng ra một ít tài trí tới tốt nhất bất quá. Nhưng tạ trăng tròn nhìn kia đàn cổ lại có chút phát túng, biết chữ nàng vốn dĩ liền sẽ, trăng sẽ không học mau một ít, ít ngày nữa là có thể đổi kịp, nhưng này cầm kỳ thư họa, qua đi thật đúng là đem nàng lăn lộn không nhẹ. Ngẩng đầu xem tạ thanh y rìa, tạ trăng tròn hô nàng một tiếng đang muốn cự tuyệt, tạ thanh y rìa đã qua tới kéo tay nàng đi qua, làm nàng ngồi xuống, nắm tay nàng phúc ở đàn cổ thượng, đầu ngón tay một câu, thanh thúy dễ nghe tiếng vang lên, tạ thanh y rìa nhìn nàng một đôi xinh xinh đẹp tay, hoài niệm miệng lưỡi, ngươi này đôi tay cùng con mẹ ngươi rất giống, ta còn nhớ rõ năm đó ra yến khi, ngươi nương đạn một khúc gió tây nguyệt, cha ngươi hắn thổi tiêu nhạc đệm, kia một màn, đến nay khó quên. Tạ thanh y rìa đối tạ trăng tròn tràn ngập kỳ vọng. Phảng phất là muốn nàng trở thành gồm nhiều mặt cha mẹ đức mới người, buông lỏng ra tạ trăng tròn tay, tạ thanh y liền ngồi xuống bên cạnh tàng thượng, đôi tay nhẹ hạ xuống cầm thượng, đệ nhất thanh ra, tiện đà kia tiếng nhạc như nước chảy giống nhau từ nàng chỉ hạ nhảy hiện. Một khúc tất, bếp lò hân hương còn ở từ từ dâng lên, dư âm còn văng vẳng bên hai, tạ trăng tròn túi đầu xem chính mình thủ hạ đàn cổ cười khổ, lúc này là thật trốn bất quá đi a. Ngoài phòng một cái nha hoàn vội vàng đi vào, tạ thanh y liền biểu tình hơi lăng, không phải phân phó qua, không được tiến vào quấy rầy. Nha hoàng cúi đầu, thanh âm thực nhẹ, tạ trăng tròn vẫn là nghe thấy, tiểu thư, nghe nói kia Khang Vương phủ thỉnh người tiến đến đưa thiệp, là thế Khang Vương phủ nhị công tử tới. Tạ thanh y liền mang theo nha hoàng tới rồi gác mái ngoại, còn lại nói tạ trăng tròn nghe không thấy. Tái kiến tạ thanh y liền tiến vào, nàng đã là như thường biểu tình, cười từ trên bàn cầm lấy một quyển thi tập giao cho trăng tròn, hôm nay tới trước nơi này, ngươi lấy về đi xem, ngày mai vẫn là canh giờ này lại đây. Tạ trăng tròn ngoan ngoãn lên, mang theo cốc vũ rời đi Tê Phượng Viện, trở lại Ngô Đồng Viện khi, tạ trăng tròn gặp được đến phóng khách nhân, Khang Vương Phủ Kim gia nhị phòng phu nhân. Phân ra sau Kim gia đại phòng kế thừa Vương Phủ, nhị phòng lưu tại Triệu Kinh, Tề Phủ kia thiệp cũng là Kim phu nhân đưa quá khứ, mắt thấy đợi vài thiên, Kim phu nhân dứt khoát đến tạ gia tới bái phòng này một chuyến, tuy là cầu thú, thành ý cũng đến đủ một ít. Tạ thái phu nhân làm tạ trăng tròn cùng Kim phu nhân Vân An, lúc sau hà mẹ mang theo nàng trở về nội phòng. Cửa cùng nhà chính cũng chỉ cách bình phong, nhà chính chung nói chuyện thanh đức quãng truyền tiến tạ trăng tròn lỗ thai, nàng dứt khoát cầm thi tập, trực tiếp ngồi ở cửa phụ cận cái bàn bên, muốn nghe cũng đến nghe toàn mới là. Hà mẹ cười thế nàng đem điểm tâm đoan tới rồi trên bàn, tạ trăng tròn dơ lên thi tập, ánh mắt ở thư thượng, lỗ thai nhưng khẩn hướng về nhà chính đâu. Khang Vương phủ thành tâm cầu thú thái độ cũng là làm tạ thái phu nhân cảm thấy thoải mái, hỏi thăm tới nhân phẩm bản tính đều không tồi. Lại cùng tạ hầu gia thương lượng quá biết được này trong đó lợi hại, tạ thái phu nhân nhìn Kim phu nhân, chúng ta đều là ngóng trông tốt, ngươi thả đi về trước. Này xem như nửa đồng ý chuyện này, Kim phu nhân cười khanh khách lại cùng tạ thái phu nhân hàn huyên chút cái khác, lưu lại nâng lại đây tới cửa lễ, rời đi tạ phủ. Đúng là hai nhà người đều cảm thấy này hôn sự có thể thành khi. Kim phu nhân tiến đến bái phòng ngày thứ tư, tạ thái phu nhân chuẩn bị phái người đi tề ra cùng tề lao phu nhân thông báo một tiếng. Từ nàng ra mặt đi ứng việc này khi, vẫn luôn an tĩnh cái gì cũng chưa nói tạ thanh ý thì chợt không đáp ứng. Chương 9. Hảo nữ kết hôn khó, hạ. Kỳ thật tình huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, sớm tại một năm trước, Tạ Thanh Y vừa mới cập kê khi liền có một cọc thực không tồi hôn sự bày ở Tạ gia trước mắt, môn đăng hộ đối không nói, nhà trai bản tính còn thập phần hảo, trong nhà có tổ tiên truyền xuống quy củ, đón dâu 7 năm vô hậu mới có thể nạp tiếp, nhưng khi đó Tạ Thanh Y cũng không đáp ứng. Nô đồng viện nhà chính nội, Tạ Thanh Y ngồi ở chỗ đó, như cũng là ôn ôn nhu nhu thập phần đoan trang khí chất, nhưng đáy mắt kiên trì cũng là chân thật đáng tin, nàng nhìn Tạ Thái phu nhân, nương, nữ nhi cảm thấy này Khang Vương Phủ cũng không phải cái gì hảo quy túc. Gả không phải Khang Vương Phủ, là Khang Vương Phủ nhị công tử, tương lai kia Khang Vương Phủ cũng là từ thế tử kế thừa. Tạ Thái phu nhân khuyên nàng, Thanh Nhi, nương khi nào không vì ngươi hảo, này hôn sự không sai được, tuổi còn trẻ có này làm, lại là cái chịu đảm đương bản tính tốt, tương lai cũng là sẽ đối đãi ngươi hảo. Hắn là cái có đảm đương. Tạ Thanh Y không phủ nhận Khang Vương Phủ nhị công tử này phẩm đức, rồi lại lắc đầu, hắn làm bán mình táng phụ cô nương lưu tại trong phủ, tuy nói không chạm vào cũng chưa nói muốn nạp tiếp, chính là nương, trong sạch cô nương ở hắn trong phủ một trụ chính là đã hơn một năm, hắn rốt cuộc là muốn chính mình nạp làm thiếp vẫn là muốn đem nhân gia cấp gả đi ra ngoài đâu. Ngắn ngủn 4-5 ngày công phu, Tạ Thanh Y liền đem Khang Vương Phủ nhị công tử làm người cấp hỏi thăm cái thấu triệt, hợp với ngoại nhậm mấy năm nay chuyện này đều cấp hỏi thăm rõ ràng. Tạ Thái phu nhân cũng biết chuyện này, chỉ là nàng cùng nữ nhi cái nhìn bất đồng, đây chẳng phải là nói hắn là cái thiện tâm. Sớm khi Kim gia phu nhân cũng nói, kia cô nương hiện giờ 13-14 tuổi tác, sang năm trở về là sẽ không mang đến Triệu Kinh, tìm cái thích hợp nhân gia cấp điểm của hồi môn liền gả cho, không tưởng nạp tiếp. Nương, nếu là nàng định là muốn đi theo tới đâu, hắn có phải hay không liền cũng tùy nàng mang về Triệu Kinh, nếu là cô nương này đòi chết đòi sống muốn lưu tại trong phủ, cuối cùng không cũng tùy nàng. Tạ Thanh Y lìa biểu tình nhàn nhạt, nói cũng không phải liên quan đến chính mình sự, nương, thiện tâm là không có sai, nhưng cũng có chừng mực, một cái nam tử độc thân ngoại nhậm, nổi lên thiện tâm làm ngân lượng đó là chuyện tốt, nhưng không nên cô nương ở cửa cầu khiến cho nàng vào phủ, không nên cô nương không chịu đi liền tiếp tục lưu trữ, kia chỉ là một cái thôi, sau này lại có chuyện như vậy đâu. Khang Vương Phủ nhị công tử mới tới khi nhìn thấy này đáng thương cô nương bán mình táng phụ, nổi lên thiện tâm liền cho chút bạc, làm nàng an táng phụ thân. Kết quả cô nương này liền tới cửa tới báo ân, nói là làm trâu làm ngựa đều nguyện ý, như thế nào đuổi đều đuổi không đi, Kim Thế Tĩnh liền đem nàng lưu tại trong phủ làm việc, kia cô nương không muốn đi, hắn cũng liền tùy ý nàng, này nghe cũng không phải một chuyện lớn, chỉ là Tạ Thanh Y nói này liền biến thành một chuyện lớn. Thanh Nhi, hậu viện đại sự đều là chủ mẫu làm chủ, lưu ai không lưu ai đều là ngươi định đoạt. Một nhà hậu viện, chủ mẫu muốn xử lý một cái nha hoàn còn không phải gọn gàng dứt khoát sự. Tạ Thái phu nhân cảm thấy nữ nhi xem địa phương quá tiểu. Tạ Thanh Y lại cảm thấy này có thể kéo dài ra tới vấn đề quá nhiều. Nương, liền bởi vì cái này, sau này cũng là muốn nhiều rất nhiều không cần thiết phiền toái. Ở nữ nhi xem ra, Khang Vương Phủ nhị công tử người tuy hảo, lại không phải cái quyết đoán người. Tạ Thái phu nhân bình tĩnh nhìn Tạ Thanh Y, theo sau than một tiếng, Thanh Nhi, bọn họ đều nhập không được ngươi mắt, ngươi đến tột cùng là muốn gả cái dạng gì người. Con người không hoàn mỹ. Đới lông tìm vết nơi nào còn có thể tuyển ra vừa ý, Tạ Thái phu nhân lại không bằng lòng buộc nữ nhi xuất giá, này năm gần 40 mới được đến một cái bảo bối khuê nữ, hai vợ chồng đầu quả tim đau nuôi lớn, kết quả là, vì này hôn sự nhưng sầu một đầu tóc bạc. Nương, nữ nhi yêu cầu cũng không cao. Tạ Thanh Y lìa bưng cái ly, phập phồng tư thế ưu nhã động lòng người, giống tam ca đãi tam tẩu như vậy, nếu là không như ý, nữ nhi thả rằng không gả, nếu là trong nhà bởi vì ta chưa xuất giá ảnh hưởng đến sơ hoa các nàng hôn sự. Ta có thể lập nữ hộ. Nhà chính nửa ngày đều không có động tĩnh, Tạ Thái phu nhân phảng phất giống như một chút già rồi vài tuổi, cuối cùng vây vây tay, Tạ Thanh Y lìa đứng dậy hành lễ, rời đi Ngô đồng viện. Một lát sau Tạ Trăng Tròn mới mạo đầu từ bình phong sau ra tới, thấy Tạ Thái phu nhân lười nhác dựa vào chỗ đó, tay chân nhẹ nhàng đến nàng bên cạnh, dựa gần nàng ngồi xuống. Tạ Thái phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái, duỗi tay ôm lấy nàng, đều nghe thấy được. Không nghe toàn. Tạ Trăng Tròn thành thật gật đầu. Tổ mẫu cùng cô nói chuyện thanh âm cũng không nhẹ, nàng tưởng không nghe thấy đều khó. Tạ Thái phu nhân thở dài một hơi, sờ sờ nàng tóc, sau này ngươi à, cũng không thể giống ngươi cô, càng đừng giống cha ngươi, này đó tính tình đều là tùy ngươi tổ phụ, một cái so một cái lợi hại. Cô nói cha cùng nương đều thực ưu tú, làm ta hảo hảo học đâu. Tạ Trăng Tròn vừa nói xong, Tạ Thái phu nhân cười, này không giả, chính là cha ngươi kia tính tình, nếu không phải gặp gỡ ngươi nương, thật không hiểu khi nào mới có ngươi. Cô có phải hay không cảm thấy Khang Vương Phủ nhị công tử không tốt? Cô có bao nhiêu bắt bẻ Tạ Trăng Tròn này một tháng nhiều tới đã sớm thể hội khắc sâu, chính là uống trà hoa bên trong liền hơn phân nửa tấc tạp ngạnh nàng đều không vui thấy, mọi việc đều muốn theo đuổi tận thiện tận mỹ cô, ở tuyển hôn phu thượng càng không thể qua loa xong việc. Nàng ai nhiều năm như vậy liền khen quá vài người hảo, một cái là Đường Kim Thánh Thượng, một cái là cha ngươi, còn có một cái là Vân Du Thi Nhân, hiện giờ sớm đã quy ẩn sơn ra đi. Cô nhất định là trước thấy được Khang Vương phủ nhị công tử không tốt địa phương, sau đó nàng liền nhìn không tới hắn tốt địa phương. Tạ Trăng tròn như suy tư gì gật gật đầu, trước kia cách vách cây cột ra nhặt được một con chân phọt miêu, cây cột ngại nó chân phọt liền đem nó ném, kỳ thật nó nhưng sẽ chảo lão thử, nhưng là cây cột cảm thấy nó chân phọt liền so bất quá khác miêu, không chịu muốn nó. Tạ Trăng tròn so sánh có vẻ thô giáp, nhưng cũng chính là như vậy lý lẽ, nhìn chằm chằm chuẩn không tốt địa phương liền khó coi đến người khác tốt một mặt, mà khuyết điểm là có thể vô hạn phóng đại, đến cuối cùng liền không thể chịu đựng. Tạ Thái Phu Nhân từ ái vớt nàng đầu, ngữ khí nhẹ cùng, liền tính là Đường Kim Thánh Thượng đều không phải tận thiện tận mỹ người, đối đãi ngươi trưởng thành, tốt xấu đều đến xem, bên này xem, còn phải cân nhắc, lợi và hại chỗ đều yên tâm, hảo hảo cân nhắc. Tổ mẫu ngài không cần lo lắng. Tạ Trăng tròn đứng dậy thế nàng nhéo vai, ngài nói cha cũng là bắt bẻ, hắn liền gặp gỡ nương, cô cũng nhất định có thể gặp gỡ như ý người. Ngày hôm sau Tạ Thái Phu Nhân vẫn là phái người đi Tề ra tặng lời nói, uyển chuyển từ chối cùng Khang Vương phủ hôn sự. Bên này Tạ Trăng tròn rốt cuộc cầu Tạ Thanh Y Lì mang nàng đi ra ngoài, buổi trưa ra cửa, ngồi xe ngựa Tạ Thanh Y Lì mang nàng tới rồi chợ bờ sông một gian trà phường. Hợp với rất nhiều cái hảo thời tiết, thừa dịp lúc này du hà người cũng không ít, từ trà phường trên lầu đi xuống vọng có thể nhìn đến rất nhiều thuê thuyền du hà người. Một lát sau, cửa chỗ đó có động tĩnh, một cái giả dạng tươi đẹp cô nương đi đến, phía sau đi theo hai cái nha hoàn, nhìn đến Tạ Thanh Y Lì đã tới rồi, cười ngồi xuống, mới ra môn khi gặp chút sự. Lúc này mới đã muộn. Ta cũng vừa đến. Tạ Thanh Y như thế nàng rót một ly trà, Tần Khả Dung bưng lên tới nhìn về phía Tạ Trăng Tròn. Ngươi chính là Trăng Tròn đi, Thanh Y cùng ta để qua hai lần, ngươi cũng đừng gọi ta tỷ tỷ, têu ta cô được. Tạ Thanh Y giận nàng liếc mắt một cái, liền têu tỷ tỷ, têu ta chiếm tiện nghi. Tạ Trăng Tròn khó được nhìn đến cô như vậy vui vẻ, trước mắt kêu Tần Khả Dung nữ tử là nhị trưởng công chúa nữ nhi minh nguy quận chúa, đương kim thánh thượng là nàng thân cứu cứu. Phụ thân lại là Tần Công phủ đích trưởng tử, thân phận tôn quý thực, cùng Tạ Thanh Y thì thập phần giao hảo. Tần Khả Dung thoạt nhìn thực hảo ở chung, cùng Tạ Thanh Y để nói vài câu tức khắc sai người lấy ra mấy cái hộp gấm đưa cho Tạ Trăng Tròn, bên trong phóng to như vậy hai viên đá quý, chỉ mài rũa biên giác, phía dưới phúc có thể lấy ra tới bảy biện chân. Tần Khả Dung cười nói, cầm chơi, ta là tục nhân, không ngươi cô tới lịch sự tao nhã. Tần Khả Dung phía sau nha hoàn lại lấy ra hai phong thư phóng tới trên bàn, đây là tân hỏi thăm tới. Ta nương phái người đi Tề ra, từ chối. Nhanh như vậy, cũng chỉ kia một sự kiện Thái Phu Nhân liền thuận tâm ý của ngươi, mệt ta còn phái người nhiều hỏi thăm chút lại đây. Tần Khả Dung mở ra tin đặt ở Tạ Thanh Y Lìa trước mặt, chỉ, còn có càng thú vị sự. Về Khang Vương phủ nhị công tử sự đều là Tần Khả Dung thế Tạ Thanh Y Lìa hỏi thăm, công chúa trong phủ có thể xử người nhiều, tin tức tới cũng mau. Khang Vương phủ nhị công tử Kim Thế Tĩnh Đế bị sở soạn cái thấu. Tần Khả Dung hừ cười thanh. Khang Vương trong phủ còn có cái đáng thương biểu muội đâu, từ nhỏ gởi nuôi ở Khang Vương phủ, cùng này nhị công tử quan hệ thực hảo, cùng chúng ta giống nhau tuổi, còn chưa làm ai, liền ngóng trông hắn ngoại nhậm trở về. Ta nói Khang Vương trong phủ như thế nào chưa bao giờ gặp qua như vậy cái tiểu thư, dấu thật là lao, nếu không phải nhận thức cái nội viện ra tới lao mụ tử, ai có thể biết việc này. Nhà ai đều có điểm tư đế sự, thân thích trung gia đạo xa sút, tao ngộ ngoài ý muốn do đó chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, chuyện như vậy nhiều đến không xuể. Tần Khả Dung trên mặt kia khinh thường biểu tình nhìn là phản ứng quá độ. Tạ Trăng Tròn sau lại mới biết được, Minh Nguy quận chúa sở dĩ như vậy thống hận này biểu ca biểu muội một bộ chuyện này, là bởi vì nàng chính mình bị hố quá một hồi, đã định rồi việc hôn nhân, đại náo một hồi sau hủy bỏ hôn ước, từ nay về sau nàng liền cực không quen nhìn này đó. Ngồi trong chốc lát Tạ Trăng Tròn ngốc không được, một tay chống cằm nhìn Tạ Thanh Y Lìa làm nũng, cô, ta muốn đi chợ đi một chút. Tạ Thanh Y Lìa ngẩng đầu sắp đặt lại nàng tư thế, thấy canh giờ còn sớm. Đáp ứng rồi nàng dặn dò, làm Hạ Cẩn cùng Bích Châu đi theo ngươi đi, đừng đi xa. Tạ Trăng Tròn vội ngồi ngay ngắn thân mình, gật đầu hứa hẹn, hảo, không đi xa, ta liền đi chợ nhìn xem. Ra trà lâu, ngựa xe như nước chợ, nơi này ly tướng quân phủ rất xa, bất quá ly kỳ ra cửa hàng vẫn là rất gần. Tạ Trăng Tròn hướng tới chợ hướng bắc phương hướng đi đến, một đường còn ngừng vài lần mua đồ vật, rốt cuộc đi tới một gian treo song bảng hiệu cửa hàng cửa. Ngẩng đầu lên nhìn đến Thủy Nguyệt Hiên ba chữ. Tạ Trăng Tròn biểu tình giật mình, cửa đón khách tiểu nhị cười xu nịnh khách nhân. Tạ Trăng Tròn đi vào cửa hàng, có tiểu nhị tiến đến tiếp đón. Tạ Trăng Tròn nhìn cửa hàng bày biện rực rỡ muôn màu son phấn, quay đầu xem tiểu nhị, nơi này không phải Kỳ Gia cửa hàng sao, như thế nào cửa bảng hiệu đều thay đổi. Nhìn Tạ Trăng Tròn tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng quần áo không tầm thường, tiểu nhị cũng không dám chậm trễ, đón cười nói, vị cô nương này có điều không biết, một năm trước nhiều phía trước này gian cửa hàng đã bị Kỳ đại tướng quân đưa cho Lục Gia tiểu thư coi như của hồi môn chi lễ. Lục Ngưng Tuyết tên này lần thứ hai càng hiện, Tạ Trăng Tròn ánh mắt nhíu lại, bất quá 2 năm thời gian, nhận này kết nghĩa thân phận, Lục Ngưng Tuyết rốt cuộc được Kỳ Gia nhiều ít đồ vật, liền tra cho nàng bị gả dùng cửa hàng đều cho nàng. Chương 10. Cha phương ngộ người quen. Tạ Trăng Tròn chọn 2 đóa châm hoa, từ cái này tiểu nhị trong miệng nghe được không ít về Lục Ngưng Tuyết sự, nàng mất vội về chịu tang, đầu thất, thất thất, trăm ngày, đầy năm, Lục Ngưng Tuyết tất đến, tới rồi cũng tất là thương tâm, này thương tâm trình độ liền cùng đã chết thân cha giống nhau, giống như Kỳ Gia đại tiểu thư là cùng nàng một cái từ trong bụng mẹ ra tới. Nhận kết nghĩa sau nàng cũng làm thập phần đúng chỗ, Kỳ đại tướng quân ở Triệu Kinh khi lâu lâu đi Kỳ Gia Vân an ủi mất đi ái nữ Kỳ đại tướng quân. Kỳ đại tướng quân không ở Triệu Kinh khi, hợp với năm trước mộ phần tảo mộ đều là Lục Ngưng Tuyết đại đi, này một phần tình, nói ra đi làm bao nhiêu người động dung, không có cái thân khuê nữ, có cái như vậy hiếu thuận làm khuê nữ cũng coi như là đền bù. Kỳ nguyệt qua đời nửa năm không đến, Lục Ngưng Tuyết liền cùng Tề Hạo Hiên đính thân, rồi sau đó năm thứ 2 thành thân, Kỳ đại tướng quân liền dùng này gian cửa hàng, hơn nữa một ít sự vật đưa cho Lục Ngưng Tuyết của hồi môn, mấy năm nay tới thất thất bát bát đồ vật thật đúng là không ít. Tạ Trăng Tròn chính là không tin, chính mình cha còn có thể ngốc đến này phân thượng, Lục Ngưng Tuyết nói cái gì liền tin, các nàng hảo không hảo đến kia phân thượng, bên ngoài hỏi thăm không đến, bên người nàng hầu hạ người tổng rõ ràng, Hồng Tiếu cùng Hoa Nhài 2 cái nha đầu tinh thực, sao có thể làm việc này phát sinh. Tạ Trăng Tròn là càng nghĩ càng tới khí, không nắm chắc hảo thủ hạ lực đạo, đem châm hoa cấp niết bẹp. Thẳng đến trong lòng bàn tay truyền đến chát đau cảm giác, Tạ Trăng Tròn buông ra tay, xem kia tiểu nhị nhìn chằm chằm chính mình. Chỉ đã hỏng rồi châm hoa, cái này cũng muốn. Sợ Tạ Trăng Tròn đổi ý nói không cần, tiểu nhị chạy nhanh lấy qua đi làm trưởng quầy tính bạc, hạ cẩn phó quá ngân lượng sau đi theo Tạ Trăng Tròn ra cửa hàng, đỉnh hảo ngay, Tạ Trăng Tròn tâm tình cùng rơi xuống mưa rền gió dữ giống nhau, như thế nào đều hảo không đứng dậy. Một đường trở về, Tạ Trăng Tròn vô tâm tư mua đồ vật, hạ cẩn cùng Bích Châu cũng cảm thấy kỳ quái, vừa mới nhị cô nương không phải còn rất cao hứng. Mau đến trà lâu khi, Tạ Trăng Tròn đằng trước xuất hiện 2 người ngăn cản các nàng đường đi, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu, đối diện thượng cùng Tôn Hách Minh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, một chút tịch thu trụ, Tạ Trăng Tròn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Tôn Hách Minh ngẩn ra, này nói chuyện ngữ khí như thế nào làm hắn cảm thấy có chút quen hay, lại hoàn hồn đi nhìn lên Tạ Trăng Tròn đã thu liễm nổi lên thần sắc, cùng là tìm tòi nghiên cứu xem hắn. Tại hạ Tôn Hách Minh, xin hỏi ngươi hay không Tạ gia nhị cô nương. Tôn Hách Minh tiếp xúc đến nàng trừng lượng 2 mắt, tổng cảm giác bị này tiểu nha đầu nhìn ra cái gì, ho nhẹ thanh lại hỏi, Tạ gia tiểu thư hay không người cô cô. Tạ Trăng Tròn vừa mới sở dĩ buột miệng thốt ra, đó là nhìn thấy Tôn Hách Minh không tự giác phản ứng, bởi vì 2 nhà đều là võ gia, Tôn gia cùng Kỳ gia xưa nay giao hảo, nàng cùng Tôn Hách Minh từ nhỏ liền hiểu biết. Khi còn nhỏ nàng bất hảo, không yêu học kim chỉ, Tôn Hách Minh lại luyện qua một ít quyền cước công phu, có một đoạn nhật tử gặp mặt luôn là muốn tỉ thí. Chỉ là mỗi lần cưới ngựa bắn cung bại bởi chính mình lúc sau luôn là lấy nàng là nữ tử, cho nên hắn hảo nam không cùng nữ đấu tới che giấu hắn không bằng chính mình sự thật, thời gian lâu rồi, Tạ Trăng Tròn đối hắn liền tức giận. Nghe hắn nhắc tới cô, lại xem hắn kia thư sinh mạch văn trang điểm dạng, Tạ Trăng Tròn chớp chớp mắt đông nhiên cười hì hì nhìn hắn, ngươi hái mộ cô. Trước mắt tiểu nha đầu quỷ linh tinh giống nhau vạch trần tâm tư của hắn, Tôn Hách Minh gương mặt khả nghi đỏ. Hắn như thế nào cảm thấy cái này Tạ gia lưu lạc bên ngoài mới vừa tìm trở về nhị cô nương cũng không tốt hống, phía trước là ai nói ở nông thôn mang về tới tương đối đơn thuần hảo lựa gạt, làm hắn có thể ở Tạ gia nhị cô nương nơi này xuống tay. Hắn nghĩ kỹ tư này nửa ngày, Tạ Trăng Tròn trong lòng đã sớm xoay rất nhiều trở về, có lẽ chỉ bằng cái này, nàng có thể làm hắn giúp nàng làm điểm sự. Tôn Hách Minh đang muốn mở miệng, Bích Châu hảo tâm khuyên nhủ, Tôn thiếu gia, nếu là làm tiểu thư nhìn thấy ngài lại đi theo nàng. Nàng không những sẽ không có hảo ý, còn sẽ đối với ngươi xính ghét. Tôn Hách Minh buồn còn nóng lòng muốn thử biểu tình một chút tang xuống dưới, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trà lâu thượng, đối Bích Châu cũng là hảo tính tình thực. Bích Châu cô nương, trước đó vài ngày ta nghe nói Khang Vương Phủ tới Tạ gia làm ai. Tôn thiếu gia, lúc này chớ có nói bậy, Khang Vương Phủ không có tiến đến Tạ gia làm ai. Bích Châu phủ nhận việc này, nếu là bên ngoài đều truyền Khang Vương Phủ tới Tạ gia làm ai, người khác còn tưởng rằng tiểu thư phải gả đi Khang Vương Phủ. Tôn Hách Minh gật gật đầu, cười, không có liền hảo, không có liền hảo. Tạ Trăng Tròn xem hắn một bộ cao hứng bộ dáng, khỏe miệng hơi ngưỡng, liền này còn đáng giá ngươi như vậy cao hứng. Tôn Hách Minh nhìn theo các nàng tiến đến trà lâu, không khỏi có chút hề hoài, hắn nguyên tưởng rằng Tạ gia tìm trở về nhị cô nương là cái hảo bãi bình, hai từ sao, hống một hống tổng có thể bộ ra chút lời nói tới, nhưng không quá tam hiệp liền bại hạ trận tới, còn làm nàng cười nhạo chính mình. Bên này đi mau đến trà lâu cửa, Tạ Trăng Tròn quay đầu lại xem hắn, Tôn Hách Minh đã mang theo gã sai vật rời đi, thu thần sắc Tạ Trăng Tròn hỏi Bích Châu, Bích Châu tỷ tỷ, cái này Tôn thiếu gia có phải hay không ái mộ cô? Ái mộ tiểu thư người cũng không ngừng hắn một cái. Bích Châu nghĩ nghĩ, bất quá Tôn thiếu gia là ta đã thấy vì tiểu thư tưởng nhiều nhất một cái. Hai năm trước yến hội vừa thấy, Tôn Hách Minh đối Tạ Thanh Y ái mộ liền một phát không thể vãn hồi, nhưng hắn không có giống khác kẻ ái mộ giống nhau tặng lễ thụ vật, mà là trực tiếp thượng Tạ gia làm ai, kết quả có thể nghĩ, bị cự. Tôn gia phía trước phía sau nói ba lần thần, tiểu thư tham gia yến hội Tôn thiếu gia cũng đều ở, bất quá hắn cũng không sẽ mượn cớ đến tiểu thư trước mặt khoe khoang cái gì, chính là yên lặng nhìn, giống hôm nay như vậy, tiểu thư ra ngoài, hắn nếu là đã biết chắc chắn theo tới, rất xa nhìn liếc mắt một cái, hợp với ta đều bội phục hắn. Luận nhiều như vậy kẻ ái mộ, Bích Châu đối Tôn Hách Minh đánh giá tính cao, rốt cuộc hắn lấy tiểu thư danh dự làm trọng, chưa bao giờ làm ra quá cái gì chuyện khác người. Trong ấn tượng Tôn Hách Minh cũng không phải như vậy tinh tế người, trong nhà tập võ, hắn đều có thể tính nửa cái thô nhân, nhưng là Tạ Trăng Tròn có thể khẳng định một chút chính là, Tôn Hách Minh là cái cực có nghị lực, hắn bản tính, từ Tôn gia nhìn đến hắn, đều là tốt. Tạ Trăng Tròn trên mặt ý cười càng sâu, xem vừa mới như vậy, Tôn Hách Minh tựa hồ là nghĩ thâu quá chính mình lấy lòng cô. Trở lại trà lâu, Tạ Trăng Tròn đem châm hoa đưa cho Tần Khả Dung cùng Tạ Thanh Y Lìa, lấy lòng ngồi vào Tạ Thanh Y Lìa bên cạnh, cô, chúng ta lần tới khi nào ra tới? Còn không có về nhà đâu ngươi cũng đã tưởng hảo lần sau. Tần Khả Dung cười đậu nàng, Tạ Trăng Tròn nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, vừa mới ta ở trên phố xem, hảo ngoạn địa phương nhưng nhiều, lần sau còn muốn tới. Tạ Thanh Y cười sờ sờ nàng đầu, thật đem ngươi buồn hỏng rồi. Lời nói chưa dứt, bên này ngoài cửa sổ truyền vào được một trận tiếng đàn, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu nhìn lại, liền ở ngoài cửa sổ bờ sông, chỗ đó chính chậm rãi xử tới một con thuyền du thuyền, tiếng đàn đúng là từ du thuyền truyền ra, đợi cho du thuyền sườn đối với xử quá bên này cửa sổ, khoang thuyền nội vài người bộ dáng từ cửa sổ bên này thấy rõ tích có thể thấy được. Là ba cái tuổi trẻ công tử ca, trong đó một người còn ở đánh đàn, Tạ Trăng Tròn quay đầu muốn nói cái gì, lại nhìn đến cô có chút thất thần xem kia du thuyền. Trong lòng chuông cảnh báo một vang, bên cạnh Tần Khả Dung trước lên tiếng, Thanh Y Lìa, ngươi nhưng đừng cảm thấy Ngụy Vương Thế Tử là cái tốt. Tạ Thanh Y Lìa biểu tình có một cái chớp mắt mất mát hiện lên, thực mau nàng lắc lắc đầu, ngươi nói cái gì đâu. Tần Khả Dung quá hiểu biết bạn tốt cái gì yêu thích, Ngụy Vương Thế Tử sinh tuấn lãng, cầm kỳ thư họa tài nghệ lại pha cao. Mấy năm qua phong hoa tuyết nguyệt nhật tử không biết hấp dẫn nhiều ít cô nương, lại cứ Tạ Thanh Y chính là thích như vậy, không tới trêu chọc cũng liền thôi, thật muốn tới trêu chọc. Tần Khả Dung thật đúng là không dám bảo đảm Thanh Y không trúng chiêu, ta nói à, trước đó vài ngày kia Ngụy Vương Thế Tử vừa mới nạp cái tiểu thiếp, thuyền hoa, khoảng cách thượng một hồi. Hắn nạp thiếp chẳng qua cách 2 tháng thời gian, Thế Tử Phi đều còn không có cưới vào cửa, hậu viện đã ở một đám oanh oanh yến yến, ai gả ai xui xẻo. Tần Khả Dung cuối cùng một câu cắn trọng, thêm vào ở nhắc nhở Tạ Thanh Y. Tạ Thanh Y yên yên cười, Ngụy Vương Thế Tử như thế như vậy, thật muốn là đem tâm tư độc dừng ở một người trên người. Định là một khác phiên quan cảnh. Không có khả năng. Tần Khả Dung trực tiếp phủ định Tạ Thanh Y Lìa cách nói, trừ phi thiên hạ nữ tử tử tuyệt. Tần Khả Dung này một câu nói đủ tàn nhẫn, khá vậy không phải không có lý, ai đều ôm hắn lãng tử hồi đầu một ngày, nhưng một cái thích oanh oanh yến yến người, muốn hắn vì một người vứt bỏ này đó, khả năng tính cơ hồ bằng không. Có lẽ là phi gặp được không thể, từ trà lâu ra tới, các nàng gặp Hạ Du trên thuyền ngạn Ngụy Vương Thế Tử đoàn người. Đĩnh bạt thân cao, anh tuấn bộ dáng. Một thân màu trắng cẩm y sấn Ngụy Vương Thế Tử càng hiện tiêu sái, hắn thấy được Tần Khả Dung, cười chào hỏi, biểu muội, nhưng vừa vặn, ngươi cũng tại đây. Tiện đà nhìn về phía Tạ Thanh Y Lìa, tươi cười mang lên một mặt thưởng thức, Tạ cô nương, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Tạ Thanh Y Lìa hơi hơi gật đầu, Tần Khả Dung lôi kéo nàng đi đến xe ngựa bên cạnh, không đợi nhiều lời vài câu liền đem Tạ Thanh Y Lìa đưa lên xe ngựa, hôm nào ta tới tìm ngươi. Tạ Trăng Tròn đặng lên xe ngựa, Hạ Cẩn cùng Bích Châu theo sau ngồi đi lên. Bên này Ngụy Vương Thế Tử còn cười vọng các nàng, Tạ Trăng Tròn lui thân đến bên trong xe ngựa, quay đầu xem cô, vừa mới nàng chính mình lên xe ngựa nàng cũng chưa mở miệng dạy dỗ chính mình, này được mất thần thành cái dạng gì nhi a? Tạ Trăng Tròn xốc lên mặt khác một bên mảnh chiều trên đường coi trọng, ở đối diện cửa hàng bên kia hẻm nhỏ khẩu thấy được Tôn Hách Minh cùng hắn tùy thân gã sai vặt, Tôn Hách Minh tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn xe ngựa bên này, tự nhiên cũng thấy được vén rèm lên Tạ Trăng Tròn. Tạ Trăng tròn nhếch miệng cười, hướng về phía hắn chớp chớp mắt, Tôn Hách Minh ngẩn ra, lại xem qua đi mảnh đã kéo xuống tới, xe ngựa đi rồi. Chợt vừa thấy, hắn như thế nào cảm thấy kêu biểu tình có chút quen mắt đâu. Chương 11. Toàn gia tâm tư. Về tới Tạ gia, Trăng tròn liền hướng Tạ Thái Phu Nhân hỏi thăm khởi Tôn gia sự, một mặt lột cái đĩa hương quả xác, tích cóp một đĩa nhỏ sau hiến vật quý dường như đưa cho Tạ Thái Phu Nhân, tổ mẫu, ta hôm nay ở chợ thượng nhìn đến Tôn gia thiếu gia, ta xem còn thấy được Ngụy Vương Thế Tử. Tổ mẫu không ăn. Tạ Thái Phu Nhân không ăn, Tạ Trăng tròn liền cầm một viên tiến đến miệng nàng biên muốn uy nàng, này vốn là 3-4 tuổi hài tử làm sự, Tạ Trăng tròn làm vui vẻ vô cùng, Tạ Thái Phu Nhân cũng có nàng, há mồm ăn xong hương quả. Một mặt vô vô cái chán của nàng, hôm nay đi đến chỗ nào rồi? Tạ Thái Phu Nhân cái gì cũng không thiếu, liền thiếu cá nhân có thể thường xuyên bồi chính mình cho chuyện. Tạ Trăng tròn đem chợ thượng chuyện này đều nói cái biến. Tạ Thái Phu Nhân cười, kia Tôn gia à, đối, tới cửa làm mai 3 lần rồi. Tôn Phu Nhân cũng là cái lợi sẵn người, tuy nói ra thế còn kém một ít, nhưng Tôn gia mấy thế hệ trung lương, cũng là không tồi lương tuyển. Tạ Trăng tròn vừa nghe, tổ mẫu nơi này hấp dẫn, ngẩng đầu mắt trông mong nhìn nàng. Kia nếu là cô gả đi Tôn gia, tổ mẫu ngươi cảm thấy được chứ? Đứa nhỏ ngốc, tổ mẫu nói tốt cũng không đủ a. Tạ Thái Phu Nhân trong giọng nói vài phần bất đắc dĩ, Tạ Trăng tròn lại thấu một viên hương quả, trong lòng lay tính vài lần, tổ mẫu cảm thấy hảo, nếu là cô cũng thích, này không phải thành sao. Vì thế nàng khen tặng Tạ Thái Phu Nhân, tổ mẫu nói tốt vậy là tốt rồi, trong thôn lão gia gia nói, các trưởng bối lời nói đều là có kinh nghiệm cùng đạo lý. Tạ Thái Phu Nhân ngẩn ra, tiện đà cười ha ha lên, nàng nhìn về phía canh giữ ở một bên Lý mẹ, cười không khép miệng được, ngươi xem đứa nhỏ này, ai nói nàng không hiểu chuyện, đạo lý một bộ, ta xem à, so với ai khác đều biết lễ nghĩa. Chính là nhị cô nương trở về này hơn một tháng, Thái Phu Nhân tâm tình hảo rất nhiều, Lý mẹ cũng cao hứng, cười phụ họa, cô tiểu thư đều khen nhị cô nương học mau, thông minh. Hảo, hảo. Tạ Thái Phu Nhân thu cười, trên mặt còn mang theo sung sướng. Cửa nha hoàng tiến vào bẩm báo. Nói là Ngọc Khê các chỗ đó đều đã thu thập thỏa đáng, Tạ Thái Phu Nhân ý bảo Lý mẹ, người sau đi nội phòng, ôm cái tiểu Hắc Dương ra tới. Hắc Dương đặt ở Tạ Trăng tròn trước mặt, mở ra tới, bên trong phân số cách, vụn vặt phóng bạc vụn, kim loại tử, còn có bạc trắng tỏi cùng ngân phiếu. Hạ cách một cái hộp gấm nội mở ra là tràn đầy một hộp chân châu, tỷ lệ có tốt có xấu, tốt xem trau chuốt cũng có thể giá trị cái một vài hai, Tạ Thái Phu Nhân từng cái lấy ra tới giáo nàng, đánh thưởng hạ nhân, đưa tiểu chơi dạng. Chính mình trụ một viện lợi hại có cái thế ngươi xem chướng lấy chìa khóa người, nhưng là cũng không thể toàn cho, trong viện sở hữu tiêu dùng ra vào, ngươi này làm chủ tử trong lòng đến phóng một quyền chướng. Tạ Thái Phu Nhân vì Tạ Trăng tròn suy xét thực chu toàn, sợ nàng còn không thích hứng, giống nhau chậm rãi giảng cho nàng nghe. Bởi vì mẫu thân mất sớm duyên cớ, Tạ Trăng tròn từ nhỏ đến lớn cũng không có người đã dạy nàng nên như thế nào đi quản gia, hiện giờ Tạ Thái Phu Nhân thanh âm chuyển tới nàng lỗ thay đối nàng mà nói là một khắc phiên tư vị. Tạ Trăng tròn giơ tay xoa nhẹ một chút đôi mắt, cái mũi toan lợi hại. Sáng sớm hôm sau, như cũng là hảo thời tiết, nô đồng viện bên này vội nửa canh giờ có thừa, tới lui lui mấy phen lại dọn không ít đồ vật đi Ngọc Khê Các, Tạ Thái Phu Nhân còn thêm vào làm người đem chính mình trong phòng Đông Tuyết Bình cũng cầm đi Ngọc Khê Các. Trần Thị cùng Phạm Thị đều đi Ngọc Khê Các nhìn một chuyến, Phạm Thị mắt nhìn ra vào chuyển đến đồ vật, trong giọng nói ngăn không được toan vị, U Nhi dọn độc trụ khi nhưng không thấy Thái Phu Nhân như vậy sùng quá. Nương cấp còn không ngừng này đó, lén gian mấy trăm lượng làm ta thêm vào, đánh giá lại chính mình thêm chút cấp trăng tròn. Trần Thị đúng sự thật chân thuật, nửa ngày cười, ước chừng là tưởng đem mấy năm nay đều cấp bổ thượng, ta chỗ đó đều còn không có ra, bên này một ít đều là Ngô đồng viện đưa tới. Bất luận là Tạ Thái Phu Nhân gia vẫn là công trung gia, đều ý nghĩa về sau trong phủ những người khác phân đến muốn thiếu, Phạm Thị nhìn cửa sổ hạ phóng thượng mấy bồn hoa, không ngừng ngự khí toan, cả người đều mau lộ ra toan kính. Bên kia Ngọc Khê các viện môn khẩu một cái nha hoàn vội vàng chạy tới, tới rồi Phạm Thị bên cạnh dựa vào nàng lỗ thai thấp giọng nói một chú ôi, Phạm Thị nguyên bản là nhíu lại mày, càng nghe càng là giãn ra, cuối cùng nàng nhìn Trần Thị, lời nói có ẩn ý, đại tẩu, này nếu không phải chúng ta Tạ gia hài tử, ngươi mấy ngày này nhưng không phải bạch vội chăng? Lời này nói như thế nào? Trần Thị quay đầu lại xem nàng, đều đã nhận tổ quy tông, không có sai. Kia nhưng nói không chừng. Phạm Thị nên ngang thanh âm A Thành. Chẳng lẽ giả cũng tiếp tục đi xuống nhận? Trần Thị cười cười, không đi xuống đáp nàng những lời này, mà là phân phó người đem núi giả hạ thành một thanh. Phạm Thị lập lòe biểu tình, quay người lại, mang theo nha hoàn đi trước rời đi Ngọc Khê Các. Tạ Trăng tròn tới thời điểm Ngọc Khê Các liền dư lại hà mẹ các nàng, nội ngoài phòng phòng thêm lên 4 cái nha hoàn, Ngọc Khê Các còn an bài 2 cái bà tử, ba cái sai phái làm sống tiểu nha hoàn. Ngọc Khê các tiến vào sau nhà chính đi vào phân tả hữu hai cái nội gian, bên trái là tạ trăng tròn phòng ngủ, bên phải tích làm thư phòng, nhà chính phía bên phải một loạt hai đại một tiểu nhân tiểu sương phòng, phía sau còn có hai gian căn nhà nhỏ, trong viện nửa mặt dựa tường, nửa năm dựa vào tạ gia nội viện ao nhỏ, cùng tê phượng viện giống nhau, đắp núi giả, còn mặt khác kiến cái tiểu đình tử. Nhà chính nội trừ bỏ tạ thái phu nhân phái người đưa tới, còn lại đồ vật đều là tân, tạ gia dưỡng khuê nữ chú ý thực, thả xem tạ thanh y tê phượng viện, liền tính là không nàng như vậy tử xử lý cũng là thập phần chú ý. Tạ trăng tròn đem chướng sự giao cho Hạ Cẩn, làm nàng mang theo Tiết Xương Dáng, nội trong phòng cốc Vũ cùng Tiết Xương Dáng hai người thủ, gian ngoài từ Bạch Lộ Đồng Chí nhìn, bà tử cùng sai phái tiểu nha hoàng tiến không được nhà chính, đều từ Hà mẹ cùng nhau trông giữ, lại kiểm kê quá tạ thái phu nhân bên kia đưa tới đồ vật, chờ đến tạ trăng tròn toàn bộ xem qua, đã là chẳng vạng. Hà mẹ bưng nàng thích ăn ngọt canh tiến vào, tạ trăng tròn lúc này mới hoàn toàn rõ ràng này tạ ra trên dưới một ít quý củ, trừ bỏ bọn hạ nhân tuân thủ, khắp nơi các viện tiểu thư thiếu gia, mỗi tháng bạc lãnh, nha hoàn chia đều, nhỏ vụn chỗ hợp với vào đông tế than liền có sắc số. Cô nương, đại cô nương các nàng tới xem ngài. Cửa Hạ Cẩn thông bẩm thanh, tạ trăng tròn làm nàng đi đoan một ít trà quả điểm tâm tới, tạ sơ hoa cùng tạ sơ u bọn họ đi đến. Đại tỷ tỷ, tam muội, tứ muội. Tạ trăng tròn đứng dậy cười nên các nàng tiến vào. Đi trước tiến vào chính là tạ sơ u, nàng đầu tiên là ở trong phòng nhìn một hồi, tiện đà dừng ở bên cửa sổ trên giá bày biện đại sứ bình hoa, khoe miệng mở dầu, này không phải tổ mẫu trong phòng đồ vật sao. Chính là ngồi xuống sau tạ sơ u vẫn là ở đánh giá nhà ở, lại nhìn đến ngăn tủ thượng phóng trạm ngọc trác, ngữ khí càng sâu, kia cũng là tổ mẫu, nhị tỷ tỷ, ngươi này trong phòng như thế nào sẽ có nhiều như vậy tổ mẫu đồ vật, đều nghe có chút địa phương tới người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, còn ham món lợi nhỏ, thật không phải giả. Trong phòng đơn bạc, tổ mẫu nhìn thêm vào, ta mọi người xem, ta kia tủ đầu giường tử thượng còn thiếu hai dạng, không bằng ngươi cấp tỷ tỷ thêm mấy thứ. Tạ trăng tròn cười hồi nàng. Tạ sơ u khẽ hừ một tiếng, không có đi xuống tiếp. Tạ sơ hoa mở miệng hòa giải, dọn nhà chi hỉ, tự nhiên là phải cho ngươi thêm vào, các trưởng bối không cùng chúng ta hôn áo, tổ mẫu chỗ đó cũng nói, chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái tụ ở một khối ăn một đốn, xem như cấp nhị muội ăn mừng này dọn nhà. Tạ sơ hoa nói xong, nàng bên cạnh hầu hạ nha hoàn liền lấy ra một cái hộp gấm, bên trong phóng một con trúc điêu sứ ống đựng bút, xanh biết ống thân cùng được khảm ngọc dường như thập phần xinh đẹp. Tạ sơ hoa lấy ra tới sau tạ sơ hàn cũng tặng cái giá bút, đến phiên tạ sơ u, nàng hơi thở hạ lại hừ một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu cẩm túi đặt ở trên bàn, ném trọng chút, phát ra trầm đủ. Tam tỷ, nơi này đầu thứ gì? Tạ sơ hàn ỉ vào tuổi con nhỏ, duỗi tay trực tiếp lấy qua cẩm túi tò mò mở ra tới, bên trong là hình chữ nhật một khối ngọc thạch, thấu sắc dưới ẩn ẩn có thể thấy được xanh biếc, trao chút thực. Cô nương ra ai không có con dấu, ta 3 tuổi thời điểm liền có. Ta đưa ngươi này ngọc thạch, chính mình cầm đi điêu. Tạ sơ u hừ hừ nói, đừng làm cho người biết ngươi liền cái con dấu đều không có, mất mặt. Tạ trăng tròn ngẩng đầu, đồng nhiên phát hiện tạ sơ u tức giận lại chết không thừa nhận nàng là tạ gia người bộ dáng còn rất đáng yêu. Duỗi tay đem ngọc thạch cầm trong tay, tạ trăng tròn dương ý cười, đa tạ. Tạ sơ u sắc mặt khẽ biến, đứng lên liền trà đều không uống, tức giận dậm chân, ta không ăn. Phủi tay rời đi nhà chính. Nhị muội, tam muội nói ngươi đừng để ở trong lòng. Tạ sơ hoa bưng cái ly rũ rũ mắt, cũng chưa nói phái cá nhân đuổi theo ra đi khuyên một khuyên. Tạ trăng tròn quay đầu từ ngoài cửa sổ nhìn đến tạ sơ u rời đi ngọc khê các thân ảnh, quay đầu cười không lắm để ý, tam muội đi rồi, đại tỷ tỷ nói dọn nhà không bằng ngày khác lại tụ đi, luôn là phải đợi người tể, ngươi nói có phải hay không. Tạ sơ hoa biểu tình hơi dừng một chút, ngược lại trên mặt phù một mặt điềm nhiên, nhị muội nói chính là, chờ nghỉ tắm gội ngày, đều nghỉ ngơi lại tụ. Tạ trăng tròn dọn đến ngọc khê các ngày hôm sau. Tạ gia mấy phòng người đều có điều tỏ vẻ, trong đó tạ gia tứ phòng cùng tạ thanh y tỏ vẻ nhiều nhất, tạ trăng tròn thêm vào cầu tứ thúc nói cho nàng viết như thế nào tin đưa về Trần Gia Thôn, nàng bốn cái nha hoàn bên trong, Tiết Xương dáng tuổi tác dài nhất, thích hợp ngẫu nhiên thế nàng gia phủ. Tạ trăng tròn trong lòng chủ tính có cơ hội lại đi ra ngoài một chuyến, tốt nhất là có thể tìm một tin tức linh thông có thể truyền lời. Hôm nay sáng sớm, tạ trăng tròn lên sau chuẩn bị đi tạ thái phu nhân chỗ đó thỉnh an. Vội vàng từ phòng bếp trở về Hà mẹ biểu tình có chút không lớn đối. Hà mẹ. Tạ trăng tròn gọi nàng vài thanh, Hà mẹ phục hồi tinh thần lại thế nàng mặc tốt quần áo, lại làm như ở đoan nàng bộ dáng xem. Tạ trăng tròn chính mình khấu thượng nút thắt, từ ngồi trên giường xuống dưới kêu Hạ Cẩn vào nhà, đem nạp tốt giày mang lên, cùng ta đi tổ mẫu chỗ đó. Cô nương, đem này mang lên. Hà mẹ lấy ra bàn trang điểm thượng thẻ bài, tinh tế thế nàng loát thuận dây thừng, sáng nay trời chưa sáng thời điểm Tạ ra cổng lớn tới cái lão phụ, nói là trước đây ở Tam lão phu nhân bên người hầu hạ, là cô nương bà Vũ, hiện giờ người liền ở Thái phu nhân chỗ đó. Chương 12. Thật giả thân phận. Đi Ngô Đồng viện trên đường Tạ Trăng Tròn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, mặc dù là bà Vũ tìm tới môn tới, Hà mẹ phản ứng cũng có vẻ có chút kỳ quái. Mau đến Ngô Đồng viện khi, Tạ Trăng Tròn gặp gỡ cùng là tiến đến thỉnh an Tạ Sơ U, người sau nhìn Tạ Trăng Tròn khi kêu ý cười, càng là đắc ý chung mang theo khinh thường, lời nói đều không nói, hừ một tiếng lướt qua Tạ Trăng Tròn trực tiếp vào Ngô Đồng viện. Tạ Trăng Tròn dừng một chút bước chân, đi vào Ngô Đồng viện, cửa thủ mụ mụ thấy nàng tới, lãnh nàng tiến nhà chính, này tiến, trong phòng ngồi đầy người. Tới hơn một tháng, Tạ Trăng Tròn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy người tề thỉnh an. Tạ Thái phu nhân hướng tới nàng vây vây tay, Tạ Trăng Tròn đi đến nàng bên cạnh, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, tổ mẫu, hôm nay là có chuyện gì như sao? Nhị bá nương cho người tìm cá nhân. Phạm Thị ngồi ở chỗ đó đầy mặt lún đồng tiền, ý bảo nha hoàn đi dẫn người, một lát sau, bên kia cửa tiến vào một cái phụ nhân, hơi câu thân mình, nhìn tuổi cũng không lớn, chính là làm lụng vất vả tửa cái lao nhân. Tới phía trước Hà mẹ nói hôm nay sáng sớm có lao phụ nhân tới cửa tới nói là nàng bà Vũ, không cần phải nói Tạ Trăng Tròn cũng biết trước mắt người là ai, ngẩng đầu xem Phạm Thị như cũ là cười khanh khách bộ dáng, Tạ Trăng Tròn như cũ là nghi hoặc, ai? Chính là ngươi bà Vũ A. Phạm Thị nói xong nhìn về phía Tạ Thái phu nhân, thở dài, nương, chú em đi Khâm Châu tìm Trăng Tròn thời điểm trọng nhân hắn kỳ thật cũng ở tìm. Mấy ngày trước mới tin tưởng người này đích đích xác xác là tam đệ muội bên người chiếu cô Trăng Tròn người. Lúc trước Viên Châu đại loạn, nàng ôm hải tử cùng tam đệ muội bọn họ đi lạc, này đó đều xác nhận qua. Tạ Thái phu nhân ôm Tạ Trăng Tròn xem này phụ nhân, ngữ khí lanh lăng, đi rời ra như thế nào không mang theo hải tử hồi Triệu Kinh, liền tính là tìm không ra người cũng nên đi quan phủ nốc. Phụ nhân quỳ xuống tới, thanh âm khàn khàn trầm thấp, Thái phu nhân, lúc ấy ôm cô nương cùng phu nhân bọn họ đi lạc sau đã ra khỏi thành. Nơi nơi đều là loạn dân, quan binh thấy khả nghi liền không hỏi xanh đỏ đèn trắng bắt đánh, đưa mắt bốn phía căn bản không có người rút, sau lại là bị quan phủ người vội vàng rời thành càng ngày càng xa. Ấn cái này kêu hứa nương phụ nhân theo như lời, năm đó Viên Châu thành đại loạn, Tạ Trọng Bá mang theo mới vừa sinh sản xong không lâu thê tử cùng sinh non nữ nhi ở ra khỏi thành trung bị tê tan, hứa nương ôm hải tử tìm không thấy Tạ Trọng Bá cùng hạ thị, còn suýt nữa bị trở thành loạn dân bắt lại đánh, hỗn loạn chung nàng ôm hải tử càng đi càng xa. Theo những cái đó bị quan binh đuổi đi đám người rời xa Viên Châu Thành. Một cái phụ nhân mang theo mới sinh ra không mấy ngày ngao ngao đãi bô trẻ mới sinh, trên người có hay không bạc, bất luận đi chỗ nào đều là như thế, lúc ấy bọn họ này nhóm người đã lưu lạc tới rồi Khâm Châu, hứa nương còn bị thương, hài tử suýt nữa bị cướp đi. Thái phu nhân, nô tỳ tự biết có tội, thật sự là không có biện pháp, không thể quay về Viên Châu cũng đến không được Triệu Kinh, không xu dính túi, có thể đương đồ vật tất cả đều đương. Bởi vì bị thương cảm nhiễm phong hàn, sợ hại cô nương, liền sữa cũng không dám cho nàng uy. Hứa nương ngẩng đầu, rõ ràng là cùng Hà mẹ không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng thoạt nhìn như là còn muốn lao thượng mười mấy tuổi, tràn đầy nếp nhăn trên mặt hoành nước mắt, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, sau lại cũng không biết tới nơi nào, mệt ôm bất động, muốn đi trong rừng tìm điểm ăn, thấy bốn bề vắng lặng liền đem cô nương đặt ở thảo đôi chung, không nghĩ tới sau khi trở về người lại không thấy. Trong phòng an tĩnh thực, toàn là hứa nương thê thê tiếng khóc. Tạ Thái phu nhân nghe đến mấy cái này lời nói trong lòng khởi không được nửa điểm đồng tình, ngươi đem mười mấy tháng hải tử đặt ở thảo đôi, không thấy lại không đi tìm. Hứa nương không hề giải thích, chỉ là dập đầu, nàng lúc ấy xác thật không muốn đi tìm, cùng đường bí lối khi làm nàng đem hải tử ném nàng làm không được, cũng thật đương hải tử không thấy thời điểm, nàng trong lòng lại như chút được gánh nặng cảm giác, giải thoát rồi. Nàng cũng hy vọng nếu là hảo nhân ra đem cô nương nhặt đi, bất luận là cái dạng gì, đều so đi theo nàng muốn hảo. Lúc ấy nàng dáng vẻ kia chính mình đều sắp không sống nổi. Sau lại hứa nương ở lộ trung té xỉu, bị người cứu trở về, tỉnh lại sau nàng sợ bị Tạ gia người tìm tới mua tới, không tính toán hồi Triệu Kinh, cũng không tính toán hồi chính mình quê quán, mà là ở Khâm Châu hẻo lánh một cái trong thôn ở xuống dưới, gả cho một cái săn phu, này 9 năm tới cùng cái kia săn phu sinh dưỡng hai cái con cái, nhưng thực tế thượng, hứa nương ở Viên Châu quê quán chỗ đó còn có một đôi nhi nữ. Tạ Thái phu nhân hỏi lại lên, hứa nương có thể chuẩn xác mà nói ra Tạ Trăng Tròn năm đó bị nhặt khi trên người đồ vật, còn có nàng sau lưng bớt, Phạm Thị lúc này thấu thượng lời nói tới, nương, trọng nhân phái đi người từ Viên Châu tìm được rồi Khâm Châu, thời gian còn so chú em tìm dài quá rất nhiều, chúng ta đem hứa nương mang về Viên Châu quê quán nhận qua, xác thật là tam đệ bọn họ năm đó ở Viên Châu tìm bà Vũ. Nếu là hứa nương đem Tạ Trăng Tròn lôi kéo đại, cuối cùng nhận hồi Tạ ra, kia nàng chính là lớn lao công thần, nhưng năm đó nàng tương đương là nửa vứt bỏ nàng, đã không có hướng quan phủ tìm đường ra, cũng không nghĩ cách hồi Viên Châu đi, chính là kia một tháng nhiều nhật tử, đang ở Viên Châu nhi tử cùng con dâu lần lượt ly thế. Tạ thái phu nhân trầm ngưng mặt trước sau không nói gì, một bên Trần Thị nhìn Hứa Nương, vậy ngươi hiện giờ lại đây lại là vì sao? Hứa Nương thê buồn bã nhìn Tạ Trăng Tròn, ta chính là nghĩ đến nhìn xem nhị cô nương, Tạ gia tìm được rồi nàng, ta đến xem nàng, lúc trước phu nhân sinh non, nhị cô nương sinh hạ tới thời điểm miêu giống nhau tiểu, đi theo ta buồn bà kia mấy tháng càng là không ăn qua một đốn tốt, lúc trước lại đây xem bệnh đại phu nói nhị cô nương sợ là có cùng lao ra giống nhau tật xấu, ta nguyên tưởng rằng nàng sống không nổi. Hứa Nương lời còn chưa dứt vội vàng vội mà lắc đầu, run rẩy xuống tay vội lau nước mắt, lại khóc lại cười, nhìn ta nói, cô nương hiện giờ hảo hảo liền hảo, hiện giờ sống hảo hảo mới nhất quan trọng. Trong phòng người trên mặt biểu tình đều có biến hóa, Phạm Thị phản ứng cực nhanh, Hứa Nương, ngươi nói đại phu xem bệnh nói Trăng Tròn cũng có cùng tam đệ giống nhau bệnh. Hứa Nương rụt, phu nhân sinh non sau thỉnh đại phu tới xem, đại phu nói, cô nương bẩm sinh thân mình liền suy nhược, lại nhân sinh non duyên cớ, định là đến cẩn thận chiếu cố mới được, nếu không cực dễ dàng chết non. Nói xong, nàng lại tưởng cảm ơn ông trời, kích động nhìn Tạ Trăng Tròn, hiện giờ nhìn đến cô nương hảo hảo tồn tại, thật đúng là kỳ tích. Khi nào bổ đao thích hợp, lúc này lại thích hợp bất quá, Trần Thị nghiêng đi mặt tới hướng tới Tạ Thái Phu Nhân, trong giọng nói có một mạt nghi ngờ, nương, đại phu nói Trăng Tròn thân mình không tồi, nhưng không có gì bẩm sinh lưu lại tật xấu. Nghe tới là nghi ngờ Hứa Nương lời nói thật giả, kỳ thật là ở nghi ngờ Trăng Tròn thân phận thật giả. Phạm Thị làm nhiều như vậy, cũng không ngừng liền nói như vậy hai câu, nàng đứng lên nhìn này một phòng người, cuối cùng dừng ở Tạ Trăng Tròn trên người, ngựa khí nhu nhu kiến nghị, nương, không bằng làm Hứa Nương hảo hảo xem, nói như vậy tuy không nên, nhưng kia dù sao cũng là tam đệ cùng tam đệ muội hải tử. Trong phòng một lần nữa an tĩnh xuống dưới, Tạ Trăng Tròn trên mặt ý cười sớm liễm đi xuống, nàng lạnh lùng nhìn cái này Hứa Nương, ấn ngươi nói như vậy, ta tồn tại là kỳ tích, đã chết mới là bình thường. Hứa Nương thân mình run run, vội lắc đầu, khóc đáng thương, như thế nào sẽ, nhị cô nương, ngài tồn tại là lớn lao may mắn, có thể sống sót là lớn lao may mắn. Tạ Trăng Tròn nắm chặt nắm tay nàng trực tiếp nhìn về phía Phạm Thị, hốc mắt phiếm hồng, nước mắt đều ở đáy mắt đảo quanh, cố nén không rơi xuống, nhị bá nương muốn cho nàng nhìn nhìn lại ta, có phải hay không tưởng mấy phen chứng thực ta rốt cuộc có phải hay không cha mẹ hài tử, có phải hay không Tạ gia lưu lạc bên ngoài đích tiểu thư, muốn xem cái gì, xem ta vì cái gì năm đó không có chết, vì cái gì hiện tại còn sống hảo hảo, không bệnh không đau đều không nên, đến giống cha giống nhau ngày. Ngày chén thuốc không ngừng mới xem như hắn nữ nhi. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào nói như vậy, nhiều phiên chứng thực cũng không sai, chỉ cần ngươi là chúng ta Tạ gia hài tử. Phạm Thị một bộ trưởng bối miệng lưỡi dạy dỗ nói, chống đối trưởng bối liền trước không đúng, cha ngươi cùng ngươi nương như vậy có lệ nghĩa người, ngươi tới Tạ gia hơn một tháng, cũng nên đều học xong. Nhị bá nương không bằng nói thẳng, ta này nông thôn đến dã nha đầu, căn bản không phải cái gì Tạ gia tiểu thư, lại thô lỗ lại không hiểu quy củ, còn chống đối trưởng bối. Tạ Trăng Tròn cắn tăng cường ngôi, nước mắt tiếp tục chịu đựng. Trăng Tròn. Tạ Thái Phu Nhân mở miệng. Phạm Thị sớm một bước tiếp Tạ Trăng Tròn nói, nương ngài xem, nàng như vậy, nơi nào cùng tam đệ muội có nửa phần giống nhau, nói đến muốn cho Hứa Nương nhìn lên nha đầu này phản ứng như vậy kịch liệt, ta xem chú em khẳng định là tìm lầm. Phạm Thị nói như vậy Dương Thị không vui, nhị tẩu, tướng công đi Trần gia thôn thời điểm chính là căn cứ tam tẩu bọn họ lưu lại đồ vật nhận người, liền nương đều nói đồ vật không sai, xác thật là tam ca bọn họ. Ngươi gấp cái gì? Ta lại chưa nói không phải tam đệ bọn họ, tìm lầm cũng không phải chú em sai. Phạm Thị lúc này như là tay cầm thật lớn chân tướng, trong chốc lát tranh phong Dương Thị, trong chốc lát còn có thể tại Tạ Thái Phu Nhân trước mặt bãi đạo lý, nàng nhưng không tìm lầm người. Này Hứa Nương chính là lúc trước tam đệ muội ở Viên Châu tìm bà Vũ, nhưng đứa nhỏ này sao, ai ngờ thật giả. Tạ Trăng Tròn mượn làm được thế, sâu kín đã mở miệng, đó chính là Trần gia người sai rồi, Trần gia người 9 năm trước nhặt được cái trẻ mới sinh. Nhưng là kia trẻ mới sinh vốn sinh ra đã yếu ớt, thể nhược, dưỡng không sống, vì thế bọn họ liền mặt khác lại dưỡng một cái cùng kia trẻ mới sinh không sai biệt lắm đại hài tử, ở nàng sau lưng lộng cái bớt, đem một bài cho nàng treo lên, giống mô giống dạng trở thành là nhặt được cái kia trẻ con. Ta nói, này Trần gia người cũng thật đủ thông minh, trên đường nhặt được một cái không biết thân phận hài tử, cư nhiên còn có thể dự đoán được 9 năm sau sẽ có người tới nhận thân, càng kỳ tích chính là còn biết nàng thân thế không đơn giản. Có thể từ trên người nàng được đến lớn lao chỗ tốt, cho nên chủ tính 9 năm, làm người giả trang, này chờ tính kế, cũng thật không nên ngốc tại trong thôn. Tạ Trăng Tròn trong giọng nói nồng đậm châm chọc chi ý, phản phúng Phạm Thị lời nói, phản phúng nàng hôm nay hành động. xa nhất chỉ đi quá chân trên Trần Quý vợ chồng còn có thể có bực này tử tính kế. Kia bọn họ này toàn ra cũng sẽ không trung thực làm trong thôn người khi dễ, người khác hảo tâm nhặt được hài tử, tới rồi Phạm Thị trong miệng liền thành có đại âm mưu thiết kế. Người đứa nhỏ này, Phạm Thị nhất thời bị trăng tròn đỉnh không có lời nói, thật đúng là chỉ có thể từ nàng thân thể xuống tay, liền ngươi này thân mình, cũng không giống tam đệ muội bọn họ sinh. Tạ trăng tròn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu, lúc trước dũng khí tựa hồ toàn bộ biến mất, như là không hiểu vì sao sẽ lọt vào như vậy đãi ngộ, lộ ra một tia kinh hoàng. Nàng xoay người quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Tạ thái phu nhân, tựa hồ là lại nhịn không được bị khuất, phát rào mà đi xuống rớt nước mắt, không có gì thanh nhi chính là làm người nhìn đau lòng, ta rõ ràng. Rõ ràng chính là cha mẹ hài tử A, vì cái gì nhị bá nương nói ta không phải. Tạ trăng tròn khóc thập phần thương tâm, đứt quãng nói chuyện, nàng quay đầu xem hứa nương, khóc thút thít chung còn mang theo một tia 9 tuổi hài đồng kinh hoàng thần sắc, không rõ vì sao sẽ đã chịu như vậy đối đãi, một tay lau nước mắt, tựa hồ là tưởng đem chính mình xúc lên, lẩm bẩm, lại không phải ta muốn tới, ô ô ô, ta muốn ta cha mẹ. Hảo hài tử, ai nói ngươi không phải Tạ gia hài tử, ai nói ngươi không phải. Tạ thái phu nhân nghe này tiếng khóc, một chút bị câu ra nước mắt, đặc biệt là trăng tròn khóc lóc chính mình không cha không mẹ khi, Tạ thái phu nhân này nước mắt cũng đi theo ngăn không được đi xuống rớt, hài tử không có cha mẹ, nàng chính là không có nhi tử con dâu. Tổ mẫu, ta muốn cha mẹ. Tạ trăng tròn bổ nhào vào Tạ thái phu nhân trong lòng ngực khóc nức nở, trong chốc lát kêu cha mẹ, trong chốc lát kêu tổ mẫu, tay nhỏ gắt gao nắm chặt thái phu nhân xiêm y hề một góc, như là duy nhất dựa vào, không dám buông tay. Tạ thái phu nhân vô nàng bối, ôm nàng cũng đi theo rơi lệ, ta ngoan bé, có ta đâu, tổ mẫu ở đâu. Tạ trăng tròn bị thái phu nhân đau lòng ôm, còn ngửa đầu, khăng khăng muốn cái đáp án, lẩm bẩm hỏi, ta đến tốt cùng. Có phải hay không cha mẹ hài tử, Tạ gia, ta tưởng cùng cha mẹ ở bên nhau. Lời còn chưa dứt, Tạ trăng tròn thân mình buông lỏng, ở Tạ thái phu nhân trong lòng ngực khóc hôn mê bất tỉnh, Tạ thái phu nhân một tiếng khẩn trương kêu to, trong phòng thoáng chốc loạn thành một nồi cháo. Chính trực này đương khẩu, cửa truyền đến một đạo trầm ổn to lớn vang dội thanh âm. Chương 13. Người cái này xuẩn phụ. Tạ hầu gia đã trở lại. Hắn đi vào nội phòng nhìn đến lại là loạn thành một đoàn tình hình, thê tử ngồi ở chỗ đó khẩn trương ôm trong lòng ngực ngất xỉu đi cháu gái, trên mặt đất còn quỳ một cái không biết thân phận phụ nhân, mấy cái con dâu trên mặt biểu tình khẩn trương, bọn nhỏ càng là không biết làm sao. Sao cái gì? Tạ hầu gia trung khí 10 phần thanh âm một chút chấn trụ trong phòng hỗn loạn. Tạ thái phu nhân thấy được tiến vào Tạ hầu gia, vỗ nhẹ Tạ trăng tròn mặt, hướng tới Tạ hầu gia hô, lao ra, trăng tròn ngất xỉu. Người tới, đi Lâm gia đem Lâm lão mời đến. Tạ hầu gia trở về, trong phòng phảng phất là có người tâm phúc, Tạ thái phu nhân vội vàng thúc giục Lý mẹ chạy nhanh phái người đi Lâm gia, bên này Trần thị cùng Phạm thị các nàng cũng đều không ra tiếng. Hứa nương còn quỳ gối chỗ đó, Hà mẹ tiến vào đem Tạ trăng tròn ôm vào bình phong sau dọn ra đi trước nàng trụ quá buồng trong, Lý mẹ nâng dậy Tạ thái phu nhân cũng đi nội phòng nghỉ ngơi. Tạ hầu gia ngồi xuống, nhìn quỳ trên mặt đất Hứa nương, ngươi là người phương nào? Hồi hầu gia nói, nô tỳ là nhị cô nương bà vú. Tạ hầu gia ngưng mặt ít khi nói cười bộ dáng kinh sợ tới rồi nàng, nàng hơi hơi run run quỳ gối chỗ đó, túi đầu. Không phải nói lao tứ từ Khâm Châu một cái trong thôn tìm tới, nghèo khổ nhân ra nơi nào dùng khởi bà vú, ai tìm tới, đều không trải qua đầu góc tưởng liền mang về Tạ gia, mang đi. Tạ hầu gia cao giọng quát lớn. Hứa nương vội ngẩng đầu, đã khóc một hồi trên mặt càng là tiểu tụy, hầu gia, nô tỳ là 9 năm tiền phu nhân thỉnh bà vú. Nhị cô nương sinh ra thời điểm chính là nô tỳ chiêu cố. Đúng vậy phụ thân, đây là từ Khâm Châu tìm trở về bà vú, 9 năm tiền tam đệ bọn họ đến Viên Châu, Lâm buồn trước thỉnh nàng tới chiếu cố hài tử, lúc trước Viên Châu dân loạn, nàng ôm hài tử cùng tam đệ bọn họ đi rời ra. Phạm thị ở đàng kia cười giải thích, đã trải qua vừa mới Tạ trăng tròn cùng Tạ thái phu nhân ôm đầu khóc giống tiện đà ngất xỉu đi kia một màn, nàng tâm mặt còn có chút phát túng. Tạ hầu gia híp mắt xem Hứa nương, nửa ngày, thanh âm vẫn là nặng nề. Nếu Trần gia nhân gia là ở trên đường nhặt được trăng tròn, kia nàng bà vú hẳn là đã chết, nếu không ngươi nên mang theo hải tử hồi Viên Châu hồi Triệu Kinh, chiếu cố không chu toàn còn dám tới Tạ gia, lão nhị gia, đây là các ngươi tìm tới người. Tạ hầu gia ngẩng đầu xem Phạm thị này ý cười có chút không nhịn được, Tạ hầu gia một câu liền định đã chết cái này bà vú là cố ý ném hải tử, hiện giờ trở lên muốn tới, đảo như là Phạm thị cố ý tìm cha. Phụ thân, lúc trước Viên Châu thành loạn thành như vậy, một cái phụ nhân mang theo một cái hài tử không xu dính túi, xác thật là khổ sở, nàng lúc ấy còn sinh bệnh, vô pháp nuôi nấng trăng tròn, lại nói trăng tròn sinh non khi thân thể suy nhược, nàng không xu dính túi là ngươi nói vẫn là nàng nói, sinh bệnh vô pháp nuôi nấng hải tử là ngươi nói vẫn là nàng nói. Tạ Hầu gia đánh gãy nàng lời nói, thanh âm không nghiêm khắc lại nơi trốn lộ ra chất vấn. Phạm thị tỉnh táo gật đầu, tự nhiên là Hứa nương theo như lời, con dâu lại không chính mắt gặp qua. Không chính mắt gặp qua, Hứa nương nói liền tin, lúc trước Tạ Trọng Hành đem người mang về tới thời điểm lại luôn là hoài nghi, nói ra đi đều cảm thấy tao. Tạ Hầu gia cũng không cần Phạm thị tới nói cho hắn vừa mới trong phòng đã xảy ra chút chuyện gì. Tạ Thái Phu Nhân bên cạnh Hầu Hạ Thu Ly một năm một mười đem sự tình cùng Tạ Hầu ra nói một lần. Sau khi nói xong trong phòng lại lâm vào một mảnh an tĩnh, hợp với tuổi nhỏ Tạ Sơ Liên đều có thể cảm giác được tổ phụ trầm nhẫn tức giận, nàng rụt rụt thân mình hướng Dương Thị bên này nhai, chỉ nghe Tạ Lao Hầu ra giận mắng một tiếng, hồ nháo. Một con ly ngã ở trên mặt đất, phanh đánh vỡ trong phòng bình tĩnh. Làm một phòng chủ mẫu, trượng phu không hảo hảo chiếu cố, hài tử không hảo hảo giáo dưỡng, cả ngày nghĩ oai người sai vặt đồ vật. Tìm tới như vậy một người nói hài tử là giả mạo, ngươi rốt cuộc hoài cái gì tâm tư. Tạ Hầu gia vô cái bàn, hắn này thân thể, trong phòng toàn là hắn trách cứ thanh. Phạm thị chưa bao giờ gặp qua Tạ Hầu gia phát hỏa, nàng gả vào Tạ gia 16 năm, nhất rõ ràng chính là chính mình cái này cha chồng tính tình cổ quái, hợp với mấy cái nhi tử cũng chưa thấy được nhiều ít thân cận, ngày thường banh cái mặt nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ. Phạm thị kinh quỳ xuống, làm cho một phòng già trẻ mặt. Tạ Hầu gia căn bản không tính toán cho nàng lưu mặt mũi, này Hứa nương đã sớm dọa nói không ra lời. Tạ Hầu gia nhìn trưởng tức Trần Thị liếc mắt một cái, đáy mắt hiểu rõ lệnh Trần Thị không khỏi cúi đầu, mặt hổ thẹn sắc. Ta đã sớm biết các ngươi mấy cái không muốn đi tìm Lao Tam hài tử, cả ngày ở các ngươi nương bên thai nói cái gì đừng cho là ta cũng không biết, hiện tại người tìm trở về, còn không chịu nghỉ, lão nhị như thế nào cưới ngươi như vậy cái xuẩn phụ. Phụ thân, liền tính là chuyện này ta trước đó không điều tra rõ, ngài cũng không nên. Không nên làm cho bọn nhỏ mặt nói như vậy ta không sống. Nghe được xuẩn phụ hai chữ, Phạm Thị cảm thấy đời này thể diện đều mất hết, mấy cái hài tử còn ở trong phòng, Tạ gia tam phòng người đều ở, nàng hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Phạm Thị làm ra muốn tìm cái chết tìm sống bộ dáng, Tạ Hầu gia lanh ngôn, ta nói sai ngươi, ngươi làm cũng không phải một kiện chuyện ngu xuẩn, hài tử không hảo hảo giáo, nam nhân trên quan trường sự quản đông quản tây, không nên ngươi nhúng tay một hai phải nhúng tay, ngươi nếu không muốn sống. Đầy năm vừa ra ta liền cấp trọng nhân lại cưới. Tạ Hầu gia lời này vừa nói ra, Phạm Thị hoàn toàn ngây ngẩn cả người, khóc đã quên, nói đã quên, đòi chết đòi sống kết quả chính là chờ nàng đầy năm sau Tạ gia lập tức cấp trượng phu lại cưới. Tạ Hầu gia lời này tàn nhẫn, trực tiếp đem nàng cấp chấn không lời nói. Trần Thị cùng Dương Thị đồng dạng không dự đoán được cha chồng sẽ nói như vậy, làm Tạ gia con dâu, Trần Thị đồng dạng chưa thấy qua Tạ Hầu gia thịnh nộ, tại đây trong nhà cực có uy nghiêm lại chê ít ra mặt làm chủ Tạ Hầu gia. Nói mấy câu nhồi máu các nàng, cũng nhồi máu Phạm Thị kế tiếp muốn nói. Tạ Sơ U dọa khóc, nàng này tuổi cũng nghe đến minh bạch Tạ Hầu gia nói chính là có ý tứ gì, nương nếu là đã chết cha liền lập tức lại cưới, dọa nàng trực tiếp bổ nhào vào Phạm Thị trong lòng ngực khóc giống lên, nương, ngài đừng chết, ta không cần ngươi chết. Tạ Viễn Thành ngồi ở chỗ đó thực xấu hổ, chính mình nương bị tổ phụ liên tiếp nói xuẩn, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng hắn không thể giống muội muội như vậy. Trong phòng không khí quái dị thực. Tạ Sơ U khóc cùng Phạm Thị thật muốn đi tìm chết, Trần Thị đáy mắt biểu tình lóe lóe, bao lớn điểm sự, Dương Thị còn lại là nhẹ nhàng rất nhiều, hôm nay sự nàng vốn dĩ chính là đứng ở trăng tròn bên này. Tạ Hầu gia lúc này mới làm người đem bọn nhỏ đều mang đi ra ngoài, đem lại khóc lại nháo còn ở lo lắng Phạm Thị sẽ tìm chết Tạ Sơ U cũng ôm đi ra ngoài, ngoài phòng kia khóc tiếng la kinh thiên động địa, Phạm Thị sắc mặt tái nhợt trung tràn đầy xấu hổ. Cửa tiến vào nha hoàn đánh vỡ này một bình tĩnh, nàng thật cẩn thận thông bẩm, Hầu gia Lâm gia người tới. Cánh rừng rời xuất hiện kịp thời hóa giải trong phòng không khí, hắn nhìn đến bị người vội vàng nâng dậy tới Tạ gia nhị lao phu nhân, mặt không đổi sắc đi đến Tạ Hầu gia trước mặt, Tạ lao, tổ phụ đi ra ngoài, tổ mẫu làm ta lại đây. Tử rời a. Tạ Hầu gia sắc mặt hòa hoãn chút, làm hạ cẩn mang cánh rừng rời đến buồng trong đi, hắn đi vào, ra ngoài không khí lại về tới rồi ngưng kết, Phạm Thị ngồi ở chỗ đó, đầu gối đau còn không dám xoa, thẳng đến Tạ Hầu gia trọng hừ một tiếng đi đến buồng trong. Này gian ngoài không khí mới hoàn toàn hòa hoãn xuống dưới. Vùng trong trung hà mẹ thối lui tới, cánh rừng rời đến mép giường thế Tạ Trăng Tròn bắt mạch, nhìn híp mắt hồng nhuận sắc mặt Tạ Trăng Tròn, cánh rừng rời ánh mắt hơi lóe hạ, ngồi xuống thế nàng bắt mạch. Tử rời a, Trăng Tròn không có việc gì đi. Tạ Thái Phu Nhân ngồi ở bên cạnh lo lắng nói, cánh rừng rời tầm mắt ở Tạ Trăng Tròn khẽ nhúc nhích mí mắt thượng đảo qua, trong lòng cảm thấy buồn cười, quay đầu lại đối Tạ Thái Phu Nhân nói, Thái Phu Nhân, không có gì trở ngại. Chính là nhị cô nương nguyên lai thân mình đế không tốt, vốn sinh ra đã yếu ớt, không nên như vậy kích động. Ngươi trọng bá thúc thân mình không hảo ngươi cũng là biết đến, đứa nhỏ này là sinh non, mới sinh ra lại hợp với buôn ba mấy tháng, bị người nhặt đi qua 9 năm nghèo khổ nhật tử, 2 năm trước còn ngã xuống huyền nhai quá suýt nữa ném mệnh. Tạ thái phu nhân nói lên cháu gái nhấp nhô nhân sinh liền lại đã ướt nước hốc mắt, cánh rừng rời ánh mắt hơi trọn, cứ như vậy tao ngộ, có thể sống sót thật đến là ông trời mở mắt, mạng lớn thực. Cánh rừng rời lại cấp tạ thái phu nhân đem mạch, tuổi đại người thật sự là không nên quá mức kích động, nàng lo lắng xem trên giường tạ trăng tròn, tử rời a, này còn muốn bao lâu mới tỉnh. Ta thi lấy châm cứu, quá một lát nên tỉnh. Cánh rừng rời viết xuống cấp tạ thái phu nhân 2 trường phương thuốc, từ hòm thuốc tử lấy ra bố bao, mở ra tới một loạt ngân châm, mới vừa rút ra trong đó một cây, trên giường tạ trăng tròn tỉnh. Tạ trăng tròn sâu kín mở mắt ra, cánh rừng rời chính cầm ngân châm chuẩn bị hướng trên tay chát. Nàng theo bản năng rút tay về, xem nhẹ rất trên mặt hắn ý cười, hướng tới tạ thái phu nhân suy yếu hô thanh, tổ mẫu. Tạ thái phu nhân ai thanh lại đây xem nàng, cánh rừng rời thu hồi ngân châm, viết xuống điều dưỡng thân mình phương thuốc, không ở bên trong phòng dừng lại, mà là tới rồi gian ngoài đem chẩn bệnh nói lại cùng tạ hầu ra nói một lần. Phạm thị càng nghe sắc mặt càng khó kham. Tạ trăng tròn thân thể cũng không tốt, nàng vốn sinh ra đã yếu ớt, ở trần gia thôn sinh hoạt mấy năm nay hậu thiên cũng không bổ hảo, cho nên nội bộ thực suy yếu. Chính là mấy năm nay làm như có ở làm một ít cường thân kiện thể vận động, thoạt nhìn khá tốt, thật muốn trị tận gốc còn cần điều dưỡng tốt nhất mấy năm. Nửa canh giờ trước Phạm Thị còn lấy tạ trăng tròn thân mình nói sự, nói nàng không giống như là tạ trọng bá vợ chồng sở sinh, hiện giờ Lâm Chi rời chẩn bệnh sau, trực tiếp đánh nàng mặt. Lâm gia là nhân vật nào, Lâm luôn vài thập niên trong cung ngự y y, làm hắn tôn tử Lâm Chi rời 3 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc y y dược, 11 tuổi bắt đầu xem bệnh, 14 tuổi ngồi khám y y quán. 16 tuổi trở thành ngựa y đi, hắn nói làm Phạm Thị phía trước hoài nghi tự sụp đổ. Lâm Chi rời đi trở về, tạ hầu ra nhìn này mấy cái con dâu, cháu gái thân phận rốt cuộc có phải hay không thật còn cần các nàng tới cha. Sớm tại nhi tử truyền tin sau khi trở về hắn cũng đã phái người tiến đến điều tra quá, sao có thể sẽ mơ hồ liền nhận về nhà, liền nàng còn tự cao thông minh. Vô chi phụ nữ và trẻ em. Tạ hầu ra túc thanh quát lớn, Phạm Thị siết chặt trong tay khăn, sắc mặt lại thanh lại bạch. Chương 14 Công chúa phủ thường mai, thượng. Tạ trăng tròn ở Ngô Đồng viện nghỉ ngơi tới rồi buổi chiều, trong lúc này, Hứa Nương đã bị đuổi ra Tạ hầu phủ, chạng vạng Tạ gia vài vị lao ra trở về, đều bị thỉnh tới rồi Tạ hầu gia thư phòng nội, vào đêm sau nghe nói nhị phòng nội làm như có tranh chấp thành, lúc sau liên tiếp mấy ngày Tạ trăng tròn cũng chưa nhìn thấy quá nhị bá nương. Lúc này đã là 12 tháng sơ, ngày mùng 8 tháng chạp buông xuống, Triệu Kinh Ninh đón vào đông trận đầu hàn triều, hợp với 3-4 thiên mưa rầm. Vẫn luôn hạ tới rồi ngày mồng 8 tháng chạp hôm nay, sáng sớm tờ mờ sáng thiên còn bay mưa phùn. Tạ hầu phủ bên này rất sớm liền có người tiến đến gõ cửa, trong cung hướng các phủ đệ ban cháo, chờ đến tạ trăng tròn lên khi nàng trên bàn cũng phóng một chén nóng hôi hổi cháo mồng 8 tháng chạp. Sớm chí, còn thả 8 dạng điểm tâm, tạ trăng tròn chậm gì gì uống cháo, hà mẹ kéo ra mảnh đi đến, trong tay còn cầm phong thư, là sáng sớm tứ phòng bên kia phái người đưa lại đây. Triệu Kinh đến Khâm Châu qua lại muốn một tháng nữa. Kém tin ước chừng 10 ngày qua, kém tin đến Kỳ Sơn trấn trên còn cần 2 ngày, tạ trăng tròn 20 mấy thiên thác tứ thúc đưa đi trần ra tin hiện giờ đã đưa về tới. Tin trung tràn đầy phóng vài tờ giấy, bút tích thanh tú, hẳn là bọn họ thác biết chữ người viết, tạ trăng tròn biết bọn họ đã dọn tới rồi trấn trên, lấy bọn họ tính tình luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trần quý trụ không quen trấn trên, trong lòng tổng nhớ thương trong nhà vài mẫu đất, sớm muộn gì còn tưởng đuổi xe bò đi trần ra thôn cày ruộng. Nhưng từ trấn trên tới rồi trần ra trong thôn phải nửa ngày công phu, đừng nói cày ruộng, liền dư lại rút thảo thời gian. Vì thế Trần Quý liền ở trần ra thôn trụ hạ, làm tức phụ nhi tử trụ trấn trên, nhưng không mấy ngày liền chịu không nổi, trong thôn đầu mắt thấy trần ra phát đạt, 5 phút ở ngoài, qua đi quăng 8 xảo cũng không tới biên nhi thân thích 3 ngày 2 đầu hướng trần ra viện nhi chạy, hôm nay hắn khái chân yêu cầu bạc, ngày mai hắn uy chân yêu cầu bạc, không có gì ăn, phòng ở muốn tu, hài tử xuất giá, lại không biết xấu hổ một ít. Trực tiếp lấy nhà ngươi có tiền, tổng muốn đỡ chúng ta một phen. Nói tới thảo bạc. Trần Quý sợ, như vậy lăn lộn đi xuống phòng ở không được làm người hủy đi, Lý Chính đều ngăn không được những người này, vì thế Trần Quý đem điền thác cho cách vách ra loại, trực tiếp trở về trấn trên. Viết thư người đem Trần Quý khẩu khí cùng bất đắc dĩ đều triển lộ không bỏ sót, trăng tròn cười, nàng làm tứ thúc đặt mua tòa nhà cùng cửa hàng sau còn để lại một tay, vì tránh cho nhà ai thân thích cực phẩm đến muốn đoạt trạch đoạt phô. Tòa nhà cùng cửa hàng muốn bán của cải lấy tiền mặt cảng chủ đều đến truyền tin trở về trăng tròn gật đầu đáp ứng, cha cùng nương trên người cũng không có nhiều ít bạc, ở trấn trên có người chiều ứng, lấy bọn họ kiên định, hơn nữa mỗi tháng cửa hàng đều có tiền. Thuê, nhật tử có thể quá thật sự không tồi. Thu hồi đến đây đi. Tạ trăng tròn lại uống lên nửa chén cháo, ngẩng đầu xem ngoài cửa sổ, mưa dầm tiệm đỉnh trời đã sáng rất nhiều, Tạ Trăng Tròn trông thấy trong viện tịch mai, phía sau Hạ Cẩn mang theo cốc vũ trên bàn, cười nói, sầu lánh mấy ngày, trong viện vài cọng tịch mai đều khai, đợi chút cắt mấy chi phóng. Cốc vũ hơi phồng lên mặt hồi ức, trước kia trong thôn Tú Tài ra cũng loại vài cọng tịch mai, ngày mồng 8 tháng chạp trước sau khai vừa lúc, hương khí đều có thể phiêu xa vài ra, chính là trong thôn phần lớn không hiểu ngắm hoa, bọn nhỏ bướng bỉnh, bò lên trên tường hái được một đoàn loạn, có thể đem lão Tú Tài dâu đều cấp khí phi. Vậy ngươi nhưng hái được. Tạ Trăng Tròn đứng lên mặc vào áo ngoài, quay đầu lại xem cốc vũ cười thẹn thùng, hái được, mẹ ta nói cho ta làm chén bánh ăn, hương. Tạ Trăng Tròn bị nàng chọc cười, phân phó Hạ Cẩn, kia thành, nhiều nhặt một ít xuống dưới, làm Hà mẹ làm chút chén bánh phân cho đại gia ăn, ta cũng nếm thử. Cô nương dày rộng. Hạ Cẩn thế nàng hệ thượng dây lưng, từ cốc vũ trong tay tiếp nhận hồ xưởng vây cổ cho nàng mang lên, phân phó Bạch Lộ lấy dù, đưa nàng ra phòng, làm Tiết Xương dáng đi theo đi Ngô Đồng viện thỉnh an. Không gió thiên mưa đã tạnh sau có vẻ thanh lãnh, chịu hút một hơi có thể rót đầy ngập lạnh, đường sỏi đá thượng ướt rầm rề xúc tích nước mưa, ở bên trong phủ ngẫu nhiên còn có thể nghe được bên ngoài có pháo thanh, Tiết Xương dáng là cái lanh lợi, cùng Tạ Trăng Tròn nói lên tới gần ăn Tết này một tháng náo nhiệt, Triệu Kinh Tân Niên bầu không khí từ ngày mồng 8 tháng chạp sau liền bắt đầu. Tới rồi Ngô Đồng viện Tạ Trăng Tròn bồi Tạ Thái Phu Nhân một hồi lâu, mấy ngày nay nhiệt độ không khí sậu hàng, Tạ Thái Phu Nhân thân hiện mệt, cách vách Lâm gia Lâm Láo tiến đến xem qua một hồi, thế nàng khai mấy cái phương thuốc, không có gì bệnh nặng đau, phải dưỡng. Tổ mẫu, chờ đầu xuân thiên nhi hảo, ta bồi ngài đi ra ngoài đi một chút, tâm tình hảo thân mình tự nhiên liền thoải mái. Tạ Trăng Tròn dựa vào cho nàng đấm vai. Tạ Thái Phu Nhân ha hả cười, hảo, đầu xuân là nên mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Ngày mai nhị công chúa phủ có thường mai, Thanh Nhi sáng sớm lại đây nói lên quá, ngươi đi theo nàng một khối đi. Đang nói bên kia Phạm Thị mang theo Tạ Sơ U lại đây thỉnh an, cho Khôi Hải lúc sau Phạm Thị vài ngày không ra khỏi phòng, trong phủ không khí cũng hợp với vi diệu vài ngày, bất quá sự tình dù sao cũng phải qua đi, lúc sau tái kiến Phạm Thị, nàng liền cùng không phát sinh quá sự tình giống nhau, thái độ một chút xoay đại biến. Điểm này Thượng Tạ Trăng Tròn cảm thấy ta muội so nhị bá nương có cốt khí nhiều. Từ tiến phòng nhìn đến nàng ở tổ mẫu bên cạnh, Tạ Sơ Ú như có như không kia một phiết, tổng lộ ra không hữu hảo, liền kêu một tiếng nhị tỷ tỷ đều nhàn nhạt hàm chứa không tình nguyện. Nương, nghe nói Minh Nguy quận chúa mời Thanh Y đi công chúa phủ thường mai, không bằng đem Ú Nhi cũng mang đi, làm nàng đi ra ngoài trông thấy việc đời cũng hảo. Phạm Thị nghe nói cô em chồng muốn mang Tạ Sơ Hoa cùng Tạ Trăng Tròn đi thường mai, cũng động tâm tư muốn cho nữ nhi cũng đi theo đi. Tam nha đầu, ngươi có nghĩ đi? Con dâu trứng mắt. Cháu gái vẫn là thân, Tạ Trăng Tròn không khi trở về Tạ Thái Phu Nhân bên người thân cận nhất chính là Tạ Sơ Ú cùng Tạ Sơ Liên, nàng vây tay làm Tạ Sơ Ú lại đây cười sờ sờ nàng đầu, ngươi cô cô sáng nay cũng nói lên quá, sợ ngươi tuổi còn nhỏ, bất quá là quận chúa mời, làm nàng nhiều mang mấy cái cũng không sao. Tạ Sơ Ú dương mắt nhìn đến Tạ Trăng Tròn cười khanh khách bộ dáng, bẹp miệng liền tưởng cự tuyệt nói không đi, nhưng sau lưng Phạm Thị kia sáng quắc tha thiết ánh mắt đều mau thiêu thấu nàng, Tạ Sơ Ú gật gật đầu ngoan ngoan nói. Muốn đi, ta tưởng cùng các tỷ tỷ cùng đi. Tạ Thái Phu Nhân vừa lòng cười, hảo, kia một khối đi. Sơ chín ngày này Tạ Thanh Y Dì mang theo ba cái chất nữ đi trước nhị công chúa phủ thường mai, Tần Khả Dung thấy nàng phía sau còn mang theo như vậy ba cái tiểu mỹ nhân, cười ha hả vãn trụ Tạ Thanh Y Dì, thành, nhà ta hoa phải mỹ nhân thưởng, hôm nay tới khách nhân không ít, ta mang các ngươi đi tư viên, đại ca ở hưởng viên thỉnh khách nhân. Tần Khả Dung mang theo bọn họ tới rồi tư viên. Công chúa trong phủ tịch mai có thể so Tạ ra đồ sộ nhiều, một tòa trên sườn núi trồng trọt đầy tịch mai, trên núi một nửa mở ra hai bên hoa viên, Tạ Trăng Tròn các nàng nơi tư viên bên này xem qua đi, kia mạn sơn tịch mai kim hoàng cùng màu ngân bạch hỗn loạn, trung gian lộ ra điểm điểm hồng tím, thập phần xinh đẹp. Các ngươi ngồi. Tân Khả Dung đem các nàng đưa tới một chỗ non cát, đi trên núi xem cũng đúng, chỗ đó có đỉnh. Cuối cùng nàng còn nhẹ nhéo nhéo Tạ Trăng Tròn gương mặt, cười rời đi đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Tạ Trăng Tròn là ngồi không được tính tình, nhìn thoáng qua tư bên trong vườn liền nghĩ ra đi đi một chút, cô, ta đi chỗ đó nhìn xem. Hoa nhi các ngươi cần phải cùng nhau. Tạ Thanh Y quay đầu xem Tạ Sơ Hoa cùng Tạ Sơ U, Tạ Sơ Hoa rụt rè biểu tình lắc đầu, ta ở chỗ này lưu trong chốc lát trước, nhị muội đi trước cũng có thể. Tạ Sơ U còn lại là một bộ khổ đại thâm thù bộ dáng, như thế nào đều sẽ không nguyện ý cùng Tạ Trăng Tròn đơn độc đi ra ngoài đi một chút. Tạ Trăng Tròn có thể một người đi ra ngoài. Phía sau đi theo Tiết Sừng dáng, nàng thẳng hướng tới sườn núi nhỏ đi đến, chờ đi mau đến sườn núi đỉnh khi thấy được Tôn Hách Minh. Vừa mới ở tư viện cùng hưởng viên cửa bên kia nàng liền thấy được Tôn Hách Minh làm bộ trải qua thân ảnh, muốn xem đến cô nơi noãn các bên này, cửa chỗ đó là nhìn không thấy, vị trí tốt nhất là trên sườn núi, hắn quả nhiên ở chỗ này. Tạ Trăng tròn động tinh không nhẹ, Tôn Hách Minh quay đầu vừa thấy, cách đó không xa đứng Tạ gia tiểu nha đầu chính vẻ mặt thích ý nhìn chính mình. Tôn Hách Minh tức khắc có loại bị người chảo bao hiện trường cảm giác, hắn một bàn tay còn đặt ở trên đầu cành đi xuống kéo, từ này góc độ, vừa vặn nhìn đến Loan Các Nội ngồi ở bên cửa sổ Tạ Thanh Y Liễu. Hắn nguyên tưởng rằng canh giờ này đi lên người không nhiều lắm, còn nữa các nữ quyến cũng không sẽ đi như vậy cao, đều là ở sườn núi nhỏ hạ ngắm hoa, nơi nào sẽ hiểu được vừa mới chạm hạ không bao lâu đã bị người phát hiện. Tôn Hách Minh vội buông tay, dính đầy xương thủy nhánh cây bắn ra, trực tiếp bắn hắn vẻ mặt lạnh băng. Tôn Hách Minh hít mắt, bên tai là Tạ Trăng tròn nhẹ nhàng tiếng cười, trợn mắt nhìn lại, à, kia nha đầu cười cũng quá làm cản. Ngươi như vậy buồn, khi nào mới có thể thu hoạch phương tâm, không bằng ta dạy cho ngươi a. Tạ Trăng tròn dương giọng cười, Tôn Hách Minh hướng tới nàng đi tới, hận không thể che lại nàng miệng. Không cần nói bừa. Tôn Hách Minh phủ nhận. Tạ Trăng tròn ngao thành, đáy mắt loe ý cười, ta đây đi cùng cô nói. Tôn gia thiếu gia một chút đều không thích ngươi, hắn còn chán ghét ngươi. Thấy nàng xoay người phải đi, Tôn Hách Minh nóng nảy, buột miệng thốt ra, nha đầu thúi ngươi đứng lại. Tạ Trăng tròn quay đầu chớp chớp mắt, Tôn Hách Minh bại hạ trở tới, nơi nào tới hôn thế tiểu nha đầu, thật là một chút đều đáng yêu. Hình ảnh vừa chuyển hai người ngồi ở trên sườn núi tiểu đình tử trung, Tôn Hách Minh trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, Tạ Trăng tròn không tán đồng lắc đầu, ngươi đừng luôn là lúc kinh lúc giống biểu tình, cái gì đều viết ở trên mặt. Ngươi muốn hỏi thăm Lục gia làm cái gì? Tôn Hách Minh không hề là buồn cười bộ dáng, đoan chính biểu tình nhìn nàng, ngươi như thế nào biết kỳ ra sự? Tạ Trăng tròn trước mắt, ta làm giấc mộng ngươi tin hay không? Ta a mơ thấy một cái kêu Kỳ Nguyệt tỷ tỷ cho ta báo mộng, nói nàng quá một chút đều không tốt, còn nói nàng cha đem nàng đồ vật đều đưa cho người khác, nàng nói nàng chết không cam lòng, nếu là tâm nguyện không hoàn thành như thế nào đều sẽ không đi đầu thai chuyển thế, ngay từ đầu ta cũng không biết ta, cho rằng chính là nằm mơ đâu. Sau lại tứ thúc mang ta hồi Triệu Kinh ta mới biết được nguyên lai thật sự có kỳ gia thật sự. Có cái tỷ tỷ kêu Kỳ Nguyệt. Bậy bạn. Tôn Hách Minh nhẹ mắng, không cần nói hiệu nói vượng, cái gì báo mộng. Người tin hay không tùy thích, này mộng ta đều làm hơn 2 năm, lần đó ta từ trên vách núi rơi xuống tỉnh lại sau liền thường xuyên làm cái này mộng. Tạ Trăng tròn cười hì hì vẻ mặt không sao cả, dù sao ta lời nói đưa tới, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, liền hy vọng nàng về sau đừng tới tìm ta. Quái dọa người, trên ngực như vậy đại một cái khẩu tử, vẫn luôn ở đổ máu, ta mỗi lần đều bị dọa tỉnh. Tôn Hách Minh ý đồ từ trên mặt nàng tìm được chút gạt người dấu vết, Tạ Trăng tròn ngửa đầu nhìn hắn, nhưng vẫn là cười tủm tỉm, nói thật không thật, nói giả cũng không giả. Chương 15. Công chúa phủ Thường Mai, Trung. Kỳ gia đại tiểu thư chết như thế nào, 2 năm trước quan phủ truy kích đang lẩn trốn tặc phỉ, này mấy cái tặc phỉ duyên phố giết vài người, trong đó thân phận tôn quý nhất chính là Kỳ Nguyệt. Lúc ấy Kỳ đại tướng quân chịu đựng bi thống giam chém này mấy cái tặc phỉ, chuyện này chỉ cần ở Triệu Kinh hỏi thăm một chút sẽ biết, cũng không phải cái gì bí mật. Cho nên Tôn Hách Minh chỉ cảm thấy trước mắt nha đầu là đang lừa hắn, muốn hỏi thăm Kỳ gia cùng Tôn gia quan hệ này cũng không phải việc khó. Tôn Hách Minh nghiêm túc nhìn Tạ Trăng tròn, người chết làm trọng, chuyện này không thể nói bậy. Ta không có nói bậy. Tạ Trăng tròn biết hắn sẽ không tin, túi đầu xem chân, lắc qua lắc lại, nàng xác thật báo mộng cho ta, còn nói ngươi sẽ giúp nàng. Tạ Trăng tròn ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, Tôn Hách Minh xem nàng thản nhiên bộ dáng, bật cười, nàng vì cái gì nói ta sẽ giúp nàng. Nàng nói ngươi bại bởi nàng nhiều như vậy hồi, tính lên ngươi còn thiếu nàng 3 cái yêu cầu. Tôn Hách Minh vốn là nhẹ nhàng biểu tình đột nhiên mở ra, xem Tạ Trăng tròn trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, còn có khó lòng tin tưởng. Hắn bắt đầu tin, Tạ Trăng tròn cong ánh mắt cười tủm tỉm nhìn hắn, nàng hiện tại còn đỉnh Tạ gia nhị cô nương thân phận. Trọng sinh tới rồi một người khác trên người cách nói sẽ không có người tin, chỉ đương nàng là chứ ma chúng ta, nói không chừng thỉnh pháp sư trở về đến cho nàng tác pháp đổi ma. Qua đi nàng không như vậy tin quỷ thần nói đến, mà khi phát sinh ở chính mình trên người khi nàng liền không thể không tin, thật muốn thỉnh người tác pháp đổi ma, Tạ Trăng tròn cũng sợ, nàng sợ chính mình sẽ thật sự bị đuổi đi ra ngoài. Nhưng là báo mộng liền không giống nhau, tiên đế trên đời từng đồn đãi có Thái Hoàng Thái Hậu báo mộng nói Hoàng Lăng bất an, ngày hôm sau tiến đến phái người xem xét. Thái Hoàng Thái Hậu an táng lăng mộ bị chuột vật quấy nhiễu, loại bỏ tu sửa sau tiên đế liền không lại mộng khởi. Báo mộng cái cách nói này, không phải không có. Tôn Hách Minh trong lòng kinh ngạc vạn phần, hắn suy nghĩ tiểu nha đầu nói qua nói, hắn cùng Kỳ Nguyệt chi gian thắng thua tỉ thí sự trừ bỏ bọn họ ở ngoài không người khác biết, liền tính là có cũng là bên người nha hoàn, nha đầu này không có khả năng biết. Tôn Hách Minh lần thứ 2 đánh giá Tạ Trăng tròn, chẳng lẽ, thật là Kỳ Nguyệt báo mộng cho nàng. Nhưng là này báo mộng cũng đến tìm thân cận người, 2 năm trước nha đầu này còn ở trong thôn, quăng tám xào cũng không tới quan hệ, có cái gì lý do thác cho nàng a, nàng vì cái gì chỉ thác cho ngươi. Ta cũng không biết a. Tạ Trăng tròn buồn rầu biểu tình, trên mặt có khiếp đảm chi sắc, 2 năm trước tháng 4 thời điểm, hạ thật lớn một trận mưa, hết mưa rồi ta liền đi theo đi trong núi nhặt thổ sản vùng núi, trời mưa qua đi lộ quá hoặc ta không cẩn thận té ngã, trực tiếp từ nhai sườn núi thượng ngã xuống ngất đi rồi, 1 tháng sau ta mới tỉnh lại, lúc sau ta liền thường mơ thấy nàng, nàng luôn là ăn mặc một thân bạch y hề phục, ngực phá lớn như vậy một cái động, máu chảy đầm địa, thật đáng sợ. Tháng 4 khi nào ngươi ngã xuống nhai sườn núi? Tôn Hách Minh truy vấn. Tháng 4 16, ta nhớ rõ là ngày rằm sau một ngày. Tạ Trăng tròn suy tư nhật tử, tháng 4 16, cũng chính là kỳ nguyệt chết ngày đó. Chẳng lẽ là bởi vì cùng một ngày duyên cớ? Tôn Hách Minh không cần người khác nhắc nhở, tự động nghĩ tới cái này tiền đề điều kiện, có lẽ là bởi vì cùng một ngày xảy ra chuyện, quỷ thần nói đến chung nhiều có mơ hồ, như thế báo mộng cũng không phải không có khả năng. Tạ Trăng tròn nghe được hắn lẩm bẩm thanh ánh mắt chợt lóe, mặc kệ tin vài phần, chỉ cần là bắt đầu tin tưởng nàng lời nói là đủ rồi. Tôn Hách Minh còn đang suy nghĩ, bên hai truyền đến Tạ Trăng tròn không kiên nhẫn thanh âm, Tôn đại ca, ngươi nghĩ kỹ rồi không có, ngươi nếu là giúp ta, ta về sau không làm này ác mộng, ta liền giúp ngươi thảo cô vừa ý. Tôn Hách Minh quay đầu qua đi, Tạ Trăng tròn lắc lư chân nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập không kiên nhẫn, ngươi nếu là không tin, ta đây liền nói cho tổ mẫu. Dù sao ta cũng không giúp được nàng, làm tổ mẫu cho ta tìm cái sư, đem nàng từ ta trong ngộng đuổi đi, đánh nàng cái hồn phi phách tán, tỉnh ta tổng ngủ không tốt. Từ kỳ nguyệt xảy ra chuyện sau Tôn Hách Minh trước nay không mơ thấy quá nàng, hắn nhưng thật ra tưởng nàng cho chính mình báo mộng tới, vừa nghe Tạ Trăng tròn nói muốn cho nàng hồn phi phách tán, Tôn Hách Minh trong lòng căng thẳng, vẫn là nhớ bạn tốt, nhìn Tạ Trăng tròn ngự khí cũng thấp không ít, nàng còn nói cái gì? Nàng nói, liền tính là nàng không gả chồng liền qua đời. Là nàng đồ vật vẫn là nàng, những cái đó cho nàng chuẩn bị của hồi môn liền tính là nàng không cần phải cũng không chuẩn cho người khác, làm kỳ tướng quân đi lục ra phải về tới, còn có, về sau đừng làm cái kia lục ngưng tuyết đi nàng trước mộ tảo mộ, nàng thiêu tiền giấy đều không thể dùng. Thế phu nhân không phải A Nguyệt Hảo bằng hữu sao? Tôn Hách Minh xem nàng còn tuổi nhỏ 1-2 phải một bộ đại nhân miệng lưỡi, nghẹn cười hỏi. Ngu xuẩn, kỳ tỷ tỷ qua đời không đến nửa năm nàng liền cùng Tề gia thiếu gia đính hôn, này có thể kêu bạn tốt. Bằng hữu thê không thể khinh, bằng hữu phu chẳng lẽ là có thể nhúng chạm. Tạ Trăng tròn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tôn Hách Minh ngẩn ra, khẩu khí này ánh mắt, như thế nào liền giống như kỳ nguyệt đâu. Nhưng là Tôn Hách Minh cũng không có đi cân nhắc Tạ Trăng tròn cùng kỳ nguyệt chi gian quan hệ, mà là trầm khuôn mặt nghe ra nàng ý tứ trong lời nói tới, ngươi là nói, tề phu nhân lừa kỳ ra nói nàng là A Nguyệt Hảo tỉ muội. Không sai biệt lắm đi. Tạ Trăng tròn hàm hồ một tiếng, suýt nữa liền nói nhiều. Nàng cũng chưa nói rất nhiều, chính là muốn ngươi đi giúp nàng, khác ta cũng không biết, nàng cùng tề phu nhân có phải hay không bạn tốt ngươi không phải hẳn là nhất rõ ràng sao. Nàng đính hôn trước sau kia 2 năm ta không ở Triệu Kinh. Tôn Hách Minh thở dài thanh, còn muốn biết nhiều một chút, nhưng là kế tiếp, Tạ Trăng tròn đều lắc đầu nói không biết, cuối cùng thật sự là bị hỏi không kiên nhẫn, chờ nàng lần sau tới báo mộng ta lại nói cho ngươi. Kỳ ba ba ở Miliampe còn không có trở về. Nếu nàng nói tề phu nhân tiêu cho nàng tiền giấy nàng đều không thích, không thể dùng, ta trở về liền cho nàng tiêu một ít, nàng tính tình như vậy quật, nếu là bởi vì không có tiền ở phía dưới đắc tội quỷ sai đã có thể phiền thoái, ngươi tới Triệu Kinh sau nàng còn không có báo mộng cho ngươi. Tôn Hách Minh nhắc đi nhắc lại quay đầu xem Tạ Trăng tròn. Tạ Trăng tròn chẳng hề để ý gật gật đầu, coi à, nói đều không sai biệt lắm, ta đều lười đến nghe. Ngươi như thế nào có thể lười đến nghe, lần tới ngươi nghiêm túc nghe, nghe xong đều nói cho ta. Tôn Hách Minh bản gương mặt, một chút lại cảm thấy Tạ Trăng tròn không lớn đáng tin cậy, tính, ngươi tới Triệu Kinh đều ngộng được đến, nàng hẳn là cũng ở chỗ này, ta hôm nào đi thỉnh cái sư phó xem có thể hay không thỉnh tiền, nàng có nói cái gì có thể trực tiếp nói cho ta, tổng so nói cho ngươi như vậy cái tiểu nha đầu cường. Tạ Trăng tròn mũi lên men, hốc mắt tức khắc ướt át, nàng chỉ so Tôn Hách Minh nhỏ 1 tuổi, khi còn nhỏ đi Tôn gia, Tôn phu nhân luôn là nói nàng là Tôn gia tiểu khuê nữ, là Tôn Hách Minh muội muội. Khi đó hắn nhiều ngốc, đi theo chính mình mông mặt sau liền kêu chính mình muội muội, hơi lớn hơn một chút bọn họ tổng ghé vào cùng nhau, chỉ là chính mình lao ái khi dễ hắn, hắn sẽ không chịu thừa nhận nàng là hắn muội muội, lại lớn hơn một chút bởi vì nam nữ kiêng rẻ, gặp mặt số lần thiếu, cũng không có khi còn nhỏ như vậy thân cận. Thích, ngươi có thể thỉnh đến rồi nói sau, nếu là ai đều có thể mơ thấy nàng như thế nào sẽ thắc đến ta nơi này tới, ta mặc kệ, ngươi đem nàng tâm nguyện đều hoàn thành, ta liền sẽ không lại làm ác mộng. Bằng không ta khiến cho tổ mẫu thỉnh sư tới. Tạ Trăng tròn thấp túi đầu, nói man không để bụng. Đông nhiên đỉnh đầu một cái đau, Tôn Hách Minh thanh âm truyền đến, nói bậy gì đó, thỉnh cái gì pháp sư, nàng là cái hảo cô nương. Gạt người đâu, cùng ngươi như vậy thủ, khẳng định cũng thực xuẩn. Tạ Trăng tròn chịu đựng thanh cố ý hừ hừ. Lại một cái đau, Tôn Hách Minh kia lược đắc ý thanh âm vang lên, ngươi biết cái gì, ta chính là nàng đại ca. Nước mắt từ nàng trong mắt chảy xuống, lạch cạch nhỏ giọt nơi tay trên lưng, Tạ Trăng tròn bên thai là hắn thần thần thao thao nói chuyện thanh, nàng hít một hơi, giơ tay lau một chút đôi mắt, ngửa đầu xem hắn, hồng hồng chóp mũi, vây mặt hất hàm sai khiến, hảo, ngươi đi trà, điều tra ra ta liền nói cho ngươi như thế nào thảo cô niềm vui. Dứt lời, Tạ Trăng tròn nhảy xuống ghế dài, cũng không quay đầu lại hướng tới triền núi hạ đi đến. Tôn Hách Minh nhìn nàng tung tăng nhảy nhót bóng dáng, biểu tình nghi hoặc, nha đầu này hốc mắt hồng cái gì, đã khóc. Tạ Trăng tròn đi đến sườn núi hạ, khôi phục biểu tình, rất xa nhìn đến cô mang theo đại tỷ tỷ cùng tam muội hướng tới bên này đi tới, quay đầu xem Tiết Xương Giang, vừa mới sự ngươi biết làm thế nào chứ. Tiết Xương Giang cung kính cúi đầu, ta đều nghe cô nương. Tạ Trăng tròn vừa lòng gật gật đầu, cười nên hướng Tạ Thanh Y để các nàng, cô, mặt trên xem xuống dưới càng đẹp mắt đâu. Không cần trở lên đi. Tạ Thanh Y kéo qua nàng, hưởng viện bên kia đi lên người nhiều, gặp được không tốt. Đúng vậy nhị tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có thể ở trong thôn cùng nhân gia đánh nhau, tới rồi nơi này không thể được. Tạ Sơ U cười ha hả nói, một sửa vừa mới khổ đại thâm thù bộ dáng, tới rồi bên ngoài chính là một bộ tỷ muội thân cận hảo ở trung dạng. Đó là đại bảo bọn họ chịu khi dễ, nếu là ai khi dễ ta muội, nhị tỷ ta nhất định sẽ tiến lên hỗ trợ. Tạ Sơ U chừng, ai muốn ngươi hỗ trợ? U Nhi. Tạ Thanh Y không tán đồng nhìn nàng một cái, Tạ Sơ U rầu rĩ cúi đầu, nàng đã sớm cùng nương nói không nghĩ tới thường mai, một hai phải nàng tới. Trăng tròn là tỷ tỷ ngươi, sau này không thể nói như vậy lời nói. Tạ Thanh Y sờ sờ nàng đầu, ngược lại xem Tạ Trăng tròn, người sau vội gật đầu, cô câu ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đãi ta muội. Tạ Thanh Y thì cười, khỏe mắt tựa trăng non cong giống nhau động lòng người. Một màn này vừa lúc dừng ở trên sườn núi một đám người đáy mắt, ba năm cá nhân đứng ở chỗ đó. Tầm mắt đầu chú chính là triền núi hạ kia mấy cái đỉnh. Ngụy Vương Thế Tử, ngươi xem kia Tạ gia đại tiểu thư như thế nào. Trong đó một cái đánh trả chấp phiến bính, hảo một bộ phong lưu dạng, chỉ vào trong đỉnh Tạ Thanh Y Liễu, quay đầu xem Ngụy Vương Thế Tử. Người sau híp lại mắt, nửa ngày mới thổ lộ ra bốn chữ, không gì sánh được. Mọi người nhìn nhau cười, đáng tiếc là không chiếm được mỹ nhân, Tạ hầu phủ cạnh cửa, sợ là trướng mắt chúng ta như vậy, nàng chính là liền Khang Vương phủ nhị công tử đều cự. Ngụy Vương Thế Tử Kiều Ngọc vẫn luôn đang xem Tạ Thanh Y Liễu, một phinh cười, bên hai là bọn họ thảo luận thanh, một lát sau, hắn quay đầu xem bọn họ, đáy mắt tràn đầy tự tin, phương xa có giai nhân, tuyệt thế mà khuynh thành, nhẹ nhàng nhập ta hoài, nàng định sẽ không cự ta. Đừng náo loạn, kia chính là Nhưng Dung bản thân, trêu chọc nàng tiểu tâm Nhưng Dung tìm ngươi tính sổ. Tần Tĩnh Vũ thấy bọn họ ồn ào cười nhắc nhở, lại phong lưu phóng khoáng cũng đừng trêu chọc chính mình muội muội bạn tốt. Ai náo loạn? Kiều Ngọc cười mở ra cây quạt, quay đầu xem Đình Lạc Trung Tạ Thanh Y Liễu, khoe miệng một câu, ngươi sao biết ta không phải nghiêm túc. Chương 16. Công chúa phủ Thường Mai, hạ. Tư viên cùng hưởng viên liền cách một đạo tường mà thôi, ngắm hoa triền núi vẫn là hai sườn nửa này nửa nọ, chờ đến khách nhân tới tề lúc sau hưởng viên bên kia Ngụy Vương Thế Tử liền phái người lại đây, nói hưởng viên chỗ đó Thường Mai đề thơ, mời nữ quyến cùng tiến đến.